sau đó hắn giang hai tay và nói với một nụ cười, và ta cũng tin rằng có công lý trên thế giới này, mọi người có mặt đều sẽ cho ta một cái công đạo. Nghe được những gì Long Thiên Chiến vừa nói, sắc mặt Triệu Tam Tư thay đổi rất nhiều, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng bước ra, họ Bùi, nếu như ngươi dám động tới Long đại thiếu, không chỉ là Long gia sẽ cùng ngươi không chết không thôi, Tây Bắc Triệu môn của chúng ta cũng sẽ cùng ngươi ăn thua đủ. Thập đại gia tộc cao cấp cùng ngũ đại môn phiệt tượng trưng cho điều gì? Người như ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ngươi có chắc chắn muốn đặt bản thân, gia đình và bạn bè của mình vào tình huống tồi tệ vì hành vi nông nổi của mình hay không? Huống hồ, ngươi dám động Long đại thiếu, ta cam đoan ngươi không có cách nào toàn thân trở ra. Trong lúc nói chuyện, Triệu Tam Tư làm một động tác ra hiệu. Đột nhiên, mười mấy tên vệ sĩ của Tây Bắc Triệu môn đồng loạt xông ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh dám thật sự giết Long đại thiếu, bọn hắn sẽ động thủ không chút lưu tình. Xem ảnh 1. Chương 3584. Long Thiên Chiến đối với trạng thái lúc này rất hài lòng, bất quá nhìn Bùi Nguyên Minh trầm trọng. Thanh Mục Đường đường chủ, cùng ta là hảo huynh đệ. Vừa lúc ngươi mới xông vào, ta đã gửi tin nhắn cho hắn. Ta nghĩ người của hắn cũng sẽ đến sớm. Trong trường hợp này, ngươi dám động thủ, liền mau chóng động thủ, dù sao hiện tại ngươi còn có thể giết ta. Long Thiên Chiến thản nhiên đối mặt với Bùi Nguyên Minh, xem ra thứ mà Bùi Nguyên Minh chĩa trên chắn hắn, không phải súng ống, mà chỉ là phế vật. Trong lúc nói chuyện, Long Thiên Chiến cũng uống cạn ly rượu đỏ. Không sợ hãi, không kiêng nể gì cả. Sáu chữ này được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không có ngay lập tức bóc cỏ, Long Thiên Chiến tỏ vẻ khinh thường. Cái gì? Còn chưa nghĩ tới sao? Có muốn động thử cho ta thấy không? Ngươi không đụng đến ta, người của Thanh Mục Đường sắp tới. Đó là một trong ngoại ngũ đường của Long Môn, thực lực cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đến lúc đó, ngươi không có cơ hội động đến ta. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Không có ý tứ. Thanh Mục Đường đám người không có lệnh mà dám ra tay. Hiện tại đều đã bị người của ta giam giữ. Ngày mai, ta sẽ dành thời gian để xem xét từng người một và kiểm tra từng người một. Ta muốn xem, ngoại ngũ đường từ trước đến nay chỉ nghe theo mệnh lệnh của môn chủ, không lệnh mà ra, là trọng tội gì. Sau đó, cánh cửa của khu vườn từ thiện lại ầm một tiếng, một chân đá văng. Toàn trường lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. Vừa nghe tiếng đập cửa, đã thấy một nhóm nam nữ mặc võ phục màu đen, tay cầm kiếm dài lúc này tràn vào vườn từ thiện. Những người này dáng vẻ lãnh đạm, thái dương gồ cao, bàn tay đầy vết chai, giống như cao thủ võ lâm. Hơn nữa những người này đều được đào tạo bài bản, thời điểm tiến vào vườn từ thiện đã lập tức bao vây toàn bộ người của Long Thiên Chiến. Chương 3585. Triệu Tam Tư nhất thời biến sắc, vẻ mặt xấu xa nói, "Tần Ý Hàm, ngươi đem người của ngươi, Long Môn Chấp Pháp Đường tới đây làm cái gì?" Triệu Phi Yến cũng biến sắc, tức giận nói, "Ngươi đây là Long Môn Chấp Pháp Đường, tới đây có chuyện gì? Long Môn Chấp Pháp các ngươi, quản thiên quản địa, hiện tại còn muốn quản cả không khí hay sao?" Những người khác thì từng người mí mắt chực nhảy. Người trong Vũ Thành đều biết, Long Môn Chấp Pháp Đường đại diện cho điều gì. Long Môn Chấp Pháp Đường là đồn cảnh sát của Long Môn. Người của Long Môn Chấp Pháp Đường không chỉ có thực lực cường hãn, mấu chốt nhất chính là quyền lực quá lớn. Trung ương giao cho Long Môn quyền chém trước tấu sau, hoàng quyền đặc cách quyền lực, 80% rơi vào Chấp Pháp Đường. Và những ngày này, Tần Ý Hàm có thể coi là hoàn toàn vươn lên trong giới thượng lưu Vũ Thành. Rất nhiều người biết đến phong cách hành sự phó đường chủ của cô ấy. Với Long Môn Chấp Pháp Đường ở ẩn sau hậu trường, Tần Ý Hàm, phó đường chủ, có thể thay mặt Long Môn Chấp Pháp Đường. Vào lúc này, người của Chấp Pháp Đường, do Tần Ý Hàm đảm nhiệm, đã được lựa chọn cẩn thận từ Chấp Pháp Đường sau khi cô thượng vị. Những người này không chỉ chiến lược cường đại, mà còn cực kỳ trung thành với cô. Nói một cách đơn giản, với những người này, Tần Ý Hàm nhất định là người số một Vũ Thành. Những người quen biết, những người trong cuộc này đều ngửi thấy một cỗ khí tức nguy hiểm khó tả. Long Thiên Chiến vốn đã quyết đoán, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, rốt cuộc lần đầu tiên nhíu mày, chậm rãi nói, "Tần Ý Hàm, ngươi nên biết hành vi hiện tại của ngươi đại biểu cho cái gì. Một nửa trong số 8 đường trong và ngoài của Long Môn đều do ta chỉ huy. Ngươi làm như vậy là một sự khiêu khích nghiêm trọng." Tần Ý Hàm mặc kệ Long Thiên Chiến, mà trực tiếp hạ lệnh, tức bỏ súng ống của mọi người, ai dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Mấy chục đệ tử Long Môn Chấp Pháp trực tiếp bước ra ngoài, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhắm thẳng vào cận vệ Triệu Môn. "Bỏ vũ khí xuống." "Không bỏ vũ khí xuống, giết không tha." Vệ sĩ của Triệu Môn khẽ cau mày, bọn hắn đến từ Tây Bắc Triệu Môn, một trong ngũ đại môn phiệt. Thật xấu hổ khi bị tước vũ khí, trước khi chúng kịp làm bất cứ điều gì. Bọn hắn vô thức nhìn về phía Triệu Tam Tư. Xoẹt. Trước khi bọn hắn có thể quyết định, đã có tử đệ Chấp Pháp Đường một kiếm vung ra. "A!" Mấy tên vệ sĩ Tây Bắc Triệu Môn này cổ tay vọt máu, vũ khí rời tay, tay ôm chặt vết thương, sủi lơ trên mặt đất. Khi những tên vệ sĩ khác nhìn thấy điều này, chúng đã rất tức giận và đồng loạt giơ vũ khí lên để chiến đấu. Nhưng trước khi chúng có bất kỳ hành động cụ thể nào, một thanh kiếm dài đã kề vào cổ. So với các cao thủ của Long Môn Chấp Pháp Đường, những vệ sĩ bình thường này thực sự là không đáng chú ý. Nhìn thấy người của mình đều đã bị khống chế, Triệu Phi Yến nhất thời xấu mặt, tức giận nói, "Tần Ý Hàm, ngươi thật không biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đang gây rắc rối cho đường chủ của mình. Long đại thiếu mệnh chắc chắn trở thành Long gia gia chủ, Long Môn môn chủ. Ngươi khiêu khích anh ấy nhiều như vậy, chính là muốn tìm đường chết." Hai người thiếp có mặt cũng lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng vô cùng tức giận, "Tần Ý Hàm, ngươi thật sự cho rằng mình là đại nhân vật sao? Ngươi thật liều lĩnh, tùy ý làm bậy như thế, đêm nay chúng ta phải xem ngươi kết thúc như thế nào."

trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trong lời nói không có chút cảm xúc, chậm rãi nói, ngoài ra, còn có một chuyện. Tôi quyết định trả lại cho anh 1 tỷ mà tôi đã nợ, và thậm chí là 1,5 tỷ tiền lãi. Ngoài ra, tôi hy vọng rằng, với tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay, chúng ta có thể biến can qua thành ngọc bích. Tôi có thể thề với trời đất, không còn quan tâm đến chuyện của ngày hôm nay. Tôi cũng hy vọng Bùi Thiếu có thể nhìn ra thành ý của tôi. Tôi làm tất cả những điều này, chỉ để kiểm tra và xem, liệu anh có đủ tiêu chuẩn để trở thành đồng minh của tôi hay không. Và bây giờ, anh có nó. Nghe được lời nói của Long Thiên Chiến, Bùi Nguyên Minh trong lòng phải thở dài, đây là một anh hùng. Chương 3589. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chẳng những coi được giãn được, nhưng chỉ một câu nói đã đặt dấu chấm hết cho cảnh tượng xấu xí ngày nay. Long Thiên Chiến hắn, mất mặt nhiều như vậy, chẳng lẽ là để hoàn thành khảo nghiệm sao? Nói đến chuyện này trong tương lai, ai dám nói Long Thiên Chiến kém hơn những người khác. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Long Thiên Chiến, thật lâu sau mới bình tĩnh nói, "Được, ta tiếp nhận lòng tốt của Long đại thiếu. Nhưng tiền đề là vợ tôi, không bị dụng một sợi tóc nào. Nếu không, mọi thứ hôm nay đều có thể diễn một lần, cũng có thể diễn lần thứ hai." Công ty Vàng Vũ Thành, Trịnh Tuyết Dương được đưa tới cửa công ty rồi thả xuống. Cùng lúc đó, một người cầm máy quay phim cầm tay, trông giống như một đạo diễn, túi đầu không lưng đi tới nói, "Trịnh tổng, tôi thật sự rất xấu hổ. Hiểu lầm, mọi chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Chúng tôi đang quay một chương trình thực tế, nhưng nhóm của Trịnh tổng tình cờ đi ngang qua. Chúng tôi đã coi Trịnh tổng như một khách mời trong chương trình thực tế." Ngay sau khi đoàn làm phim xác nhận điều này, họ đã lập tức gửi Trịnh tổng trở lại, càng sớm càng tốt. "Cũng xin Trịnh tổng, hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi." Trong lúc nói chuyện, đạo diễn doẹt doẹt ký một tờ ngân phiếu 10 triệu, rồi nhét vào tay Trịnh Tuyết Dương. Sau đó, trong ánh mắt ngơ ngác của Trịnh Tuyết Dương, hắn nhanh chóng biến mất. Trong xe Toyota phả cách đó không xa, vài đệ tử Long Môn nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng gửi tin nhắn ra ngoài. Vũ Thành, trong phòng khách của vườn từ thiện, cảnh hỗn loạn bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Long Thiên Chiến, người bị bắn vào hai tay, cũng đến bệnh viện để xử lý vết thương càng sớm càng tốt. Ngồi đối diện với Bùi Nguyên Minh lúc này, cũng là Ngũ Di Thái Ti Thanh phong nhã, sang trọng. Bùi Nguyên Minh đang ngồi đối diện Ti Thanh, lúc này điện thoại di động vang lên, sau khi nhìn lướt qua bức ảnh, khuôn mặt căng thẳng của anh mới giãn ra một chút. Đánh giá những bức ảnh mà Tần Ý Hàm gửi cho, Trịnh Tuyết Dương không chỉ an toàn, mà còn không biết chuyện gì đã xảy ra, đây mới là điều quan trọng nhất. Xem ảnh 1. Chương 3590. Lúc này, Ti Thanh cũng có chút tức giận, trên mặt Ti Thanh tràn đầy lạnh lùng. Chỉ là, những biểu cảm và khí chất này xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy, không những không làm cho cô ấy mất đi vẻ quyến rũ, mà còn tăng thêm khí chất bất phàm cho cô ấy. Điều đó khiến người đàn ông hoặc muốn tát cô hai cái, hoặc muốn mạnh mẽ cùng cô đến hai lần. Người phụ nữ như vậy, mặc dù dễ làm người ta phát sinh chán ghét, nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài, không khỏi muốn chinh phục cô. Nói nhảm xong chưa? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Nói xong ngồi đi. Sự tình hôm nay, ta không để các ngươi cho một câu trả lời, đã là rất cho mặt mũi rồi. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Hơn nữa, nếu Long Thiên Chiến thật sự muốn ăn thua đủ, ta cũng không ngại giết hắn, hoặc là phế bỏ hắn. Dù sao, đối với ta, nó chỉ đơn giản là nhấc nhẹ ngón tay trong cò súng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gì, lồng ngực cao ngất của Ti Thanh không ngừng nâng lên hạ xuống. Thật lâu sau, cô đột nhiên ngồi xuống đối diện với Bùi Nguyên Minh, uống một hơi cạn sạch ly rượu. "Nói đi, ngươi từ bên ngoài tới đây, đặc biệt giúp Long Thiên Chiến chủ trì cuộc đàm phán này. Cùng ta giải thích đi, chuyện liên minh, chính cô đề nghị với hắn đúng không?" Bùi Nguyên Minh cầm lên ly trà, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lãnh đạm. "Đúng vậy, ta đã đề nghị với Long đại thiếu, rằng kẻ thù của kẻ thù, có thể không phải là bằng hữu, nhưng nhất định là đồng minh trời sinh. Chỉ là tôi không nghĩ ra, anh thật sự hấp tấp, suýt chút nữa đã gây ra đại họa, để chúng ta đôi bên đều không thể kết thúc. Tôi nói cho anh biết, nếu không phải Long đại thiếu lòng dạ mở rộng, chỉ cần anh làm bị thương cánh tay của anh ấy sẽ có thể đấu với anh đến cùng." Bùi Nguyên Minh cười cười, nhẹ nói, "Đến cùng. Cùng ta đánh tới cùng, chiếm tiện nghi chính là Long thất thiếu, Long thập tam thiếu. Long đại thiếu có thể nuốt hận, có thể giàn xuống, chỉ cần mượn tay ta, giết Long thập tam và Long thương húc. Ta có nói sai không?" Ti Thanh cũng tối sầm mặt lại, một lúc sau mới phải thở dài nói, "Anh nói đúng. Long đại thiếu đúng là có ý tứ này, nhưng anh phải nhớ kỹ, đây không phải mượn đao giết người, mà là kết thành đồng minh cùng công thủ." Chương 3591. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rốt cuộc thì ai cũng có đối thủ, cùng liên thủ đối địch, còn hơn đánh riêng lẻ, đúng không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Công thủ đồng minh. Nói chỉ dễ nghe mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm, người xuất thủ sẽ chỉ là ta. Long đại thiếu, cùng lắm chỉ giúp đỡ phía sau. Ngay cả khi ta giúp hắn giải quyết hai đối thủ phiền phức, sau khi hắn đạt được nguyện vọng của mình, với tư cách là người đứng đầu Long gia, hắn sẽ quay lại đối phó với ta. Nói không chừng, hắn còn chuẩn bị lấy thế xét đánh lôi đỉnh chơi chết ta, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Ta nói, đúng hay không?" Ti Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cô không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại khó đối phó như vậy, anh ta nhìn rõ suy nghĩ của Long Thiên Chiến. Nói một cách đơn giản, Long Thiên Chiến gần như là người trong suốt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Ti Thanh một cái, sau đó cười nhạt nói tiếp, "Nhưng mà Ngũ Di Thái, cô đừng quá lo lắng. Ta yên tâm ngồi ở chỗ này, có nghĩa là tuy rằng ta đã nhìn thấu tâm tư của Long đại thiếu, ta cũng lựa chọn hợp tác. Rốt cuộc, cái gọi là hợp tác này là để có được thứ mình cần. Và việc ở lại của cô cũng đại biểu cho thái độ của Long Thiên Chiến. Cô tại sao không trực tiếp nói cho ta biết, Long Thiên Chiến đây là muốn cho ta điều kiện gì? Để cho ta có thể buông xuống xung đột hôm nay, thực tình thành ý, hợp tác với hắn một lần. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Ti Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô từng cho rằng Bùi Nguyên Minh sẽ hoàn toàn trở mặt với Long Thiên Chiến vì Trịnh Tuyết Dương bị trói. Nhưng bây giờ xem ra, Bùi Nguyên Minh cũng có điểm mấu chốt của mình, cùng phong cách hành sự. Vì Long Thiên Chiến không thực sự làm tổn thương Trịnh Tuyết Dương, nên ở một mức độ nhất định, đối với tình hình chung, anh ta cũng có thể tạm thời buông bỏ bất bình. Ti Thanh trong lòng cũng thấy may mắn, là Long Thiên Chiến đã có thể hạ thấp nhân phẩm, xin lỗi, thả người, trả lại tiền, lựa chọn hợp tác vào thời khắc mấu chốt. Bằng không mà nói, một khi ăn thua đủ, người chết hơn nửa sẽ chỉ là Long Thiên Chiến, mà không phải Bùi Nguyên Minh. Anh là người đầu tiên khiến Long đại thiếu cúi đầu sau nhiều năm như vậy. Điều này đủ làm cho anh coi thường toàn bộ Vũ Thành, toàn bộ Tây Bắc. Vừa nói, Ti Thanh cũng lấy ra một tấm ngân phiếu trong túi Hermes, đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đây là cái Long đại thiếu nói 1,5 tỷ. Nợ Trịnh Tuyết Dương 1 tỷ, còn lại 500 triệu là tiền lãi. Xem ảnh 1. Chương 3592. Vấn đề tạm thời sẽ dừng lại ở đây. Liên minh cũng có thể đạt được. Chỉ có điều, còn chưa đủ. Muốn để cho ta động thủ, tiếp tục đối phó Long Thương Húc, cái này còn chưa đủ. Ti Thanh sắc mặt cũng tối sầm lại, nói: "Bùi Nguyên Minh, anh đừng muốn được voi đòi tiên. Anh vốn là không đối phó với Long Thương Húc, nhưng chỉ vì Vũ Thành Tân Quận, hai người liền nhất định không chết không thôi. Vốn chỉ là chuyện của anh, đối phó với Long Thương Húc. Hiện tại tôi đứng về phía anh, trở thành đồng minh của anh, tương đương với giúp anh còn muốn cái gì?" Bùi Nguyên Minh nói ngay vào điểm chính: "Ta không cần các người như thế nào, ta chỉ cần các người, tại thời khắc mấu chốt, bỏ đá xuống giếng." Ti Thanh nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ý của anh là..." "Ý tứ chính là, ta sẵn sàng dạy cho Long Thương Húc một bài học. Để hắn hiểu được, từ lúc hắn lôi kéo người Thiên Trúc một khắc này, kết cục liền đã chú định. Mà ta hy vọng, thời điểm ta độc thủ, Long Môn cùng Long gia có thể giả câm vờ điếc. Đối với Long đại thiếu mà nói, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay." Ti Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi, nói: "Long đại thiếu sao có thể đối với anh làm ra chuyện như vậy?" Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói: "Hắn sẽ, bởi vì cô sẽ nói cho hắn biết, hắn sẽ làm chuyện này vì lợi ích của chính hắn." Ti Thanh hơi co người lại, khẽ nói: "Tại sao? Ta tại sao phải giúp anh nói với Long đại thiếu?" Bùi Nguyên Minh đứng dậy, cầm ngân phiếu trên bàn lên, cười tủm tỉm: "Chỉ vì cô là Ngũ Di Thái, cô không bao giờ có thể là Long phu nhân." Nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Khi biểu hiện của Ti Thanh thay đổi, Tần Ý Hàm từ ngoài nhà bước vào. Cô cũng cầm chi phiếu trong tay, nhẹ đặt trước mặt Ti Thanh. Ti Thanh cũng tiềm thức liếc mắt một cái, sau đó mí mắt nhảy lên. Đây là tấm xét 500 triệu. Chi phiếu đến từ Bùi Nguyên Minh, rõ ràng là đã ký từ lâu. Nhìn tấm chi phiếu này, Ti Thanh cũng ngưng trọng, lạnh lùng nói: "Bùi thiếu, đây là ý gì? Muốn mua ta sao? Ta nói cho anh biết, nữ nhân của Long đại thiếu là thứ không ai có thể mua được. Chúng ta sẽ chỉ sống vì lợi ích của Long đại thiếu." "Đừng kích động." Tần Ý Hàm vươn tay vô vô bờ vai xinh đẹp của Ti Thanh, vẻ mặt bình tĩnh: "Bùi thiếu không có ý tứ mua ngươi. Anh ấy chỉ muốn nói với ngươi rằng, tất cả thê thiếp của hoàng đế đều sẽ có thời điểm tiến vào lãnh cung lạnh lẽo. Huống chi là một người yêu." Chương 3593. "Các ngươi nói dễ nghe thì gọi là gì thái thái, nói khó nghe một chút, gọi là đồ chơi. Lúc còn trẻ không chuẩn bị gì cho mình, sau này già yếu, suy tàn thì dựa vào cái gì? Ai đã làm tiếp thì không thể làm qua ăn mày sao, đúng không? Chỗ núi dựa lớn sẽ ngược lại, dựa vào người, người sẽ chạy, tốt nhất là dựa vào chính mình, phải không?" Thân thể thanh tú của Ti Thanh khẽ run lên, sau đó nàng thở dài nói: "Ngươi đã thuyết phục ta. Ngươi nói cho Bùi thiếu, ta đã nhận được lòng tốt của anh ta. Ta cam đoan, Long đại thiếu sẽ đồng ý yêu cầu của anh ta. Nhưng cũng yêu cầu Bùi thiếu, hãy bắt đầu nhanh lên. Rốt cuộc hai chúng ta đều muốn Long Thương Húc nhanh chóng rơi đài, đúng không?" Nói xong, Ti Thanh cũng xoay người rời đi, chỉ bất quá bóng lưng, nhìn thế nào thì nhìn đều một vẻ tiêu điều. Giải quyết xong vấn đề của Long Thiên Chiến, Bùi Nguyên Minh không có lập tức tấn công Long Thương Húc. Tuy rằng đối phương thực sự đáng chết, nhưng đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, tất cả những thứ này cũng không cần quá mức sốt ruột. Người thực sự lo lắng hẳn là Long Thiên Chiến. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, đột nhiên anh thấy điện thoại rung lên. Kết nối điện thoại, đối diện truyền đến giọng Lý Phi Quang, mang theo mấy phần kinh ngạc: "Bùi thiếu, không tốt rồi. Một trong những môn sinh của chúng ta đã chết khi họ đến luyện tập võ thuật." Nghe được những lời này, Bùi Nguyên Minh nhíu mày, nháy mắt sau đó đem hiện trường ném cho Tần Ý Hàm, sau đó nhảy lên xe Toyota, nhanh như điện chớp lao đi. Quốc thuật đường vừa vào tay, còn chưa chính thức kinh doanh, làm sao có thể chết một môn sinh? Đùa gì thế? Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở cửa quốc thuật đường. Mặc dù trời đã về đêm, nhưng cổng quốc thuật đường lúc này rất đông người qua lại, bên trong còn có tiếng quỷ khóc sói gào truyền ra. Bùi Nguyên Minh chen qua khỏi đám người, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng. Liền thấy được Lý Phi Quang giờ phút này dính đầy bụi đất, rõ ràng bị người đánh mấy trận mà lại không dám hoàn thủ. Phía đối diện có hơn chục nam nữ hung hãn, trong tay đều cầm gậy gộc, trông như sắp giết chết Lý Phi Quang. Mấy đứa đệ tử do Lý Phi Quang đưa tới, lúc này đều sợ hãi, hiển nhiên chúng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Vào lúc này, ở giữa hội trường có một chiếc ghế bành với một ông già ngồi trên đó. Giờ phút này, lão nhân ra bất động, mắt to nhìn không thấy hơi thở, giống như một người đã chết. Đồ khốn nạn, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, đạo lý như vậy các ngươi cũng không hiểu sao? Một người đàn ông vạm vỡ mắng Lý Phi Quang, cha ta hâm mộ võ học nhiều năm rồi, nhưng vì lớn tuổi nên nhà chúng ta chưa bao giờ dám cho ông ấy luyện võ. Các ngươi thì sao? Chạy ra đường và phát tờ rơi, và chúng đã được chuyển tới tay cha ta. Ba ba thấy ba ngày khuyến mãi miễn phí, liền đến đây học võ. Kết quả như thế nào? Còn không học được một chiêu hai thức, người lại không được rồi. Tắt thở rồi. Các ngươi là võ quán hay là nhà xác? Nghe lời người đàn ông này, các thành viên khác trong gia đình cũng tỏ ra hung hãn. Đúng vậy, không có bản lĩnh cũng đừng dạy người học võ. Hôm nay ngươi phải đền mạng cho đại gia nhà chúng ta. Mọi người, đừng nói nhảm với hắn. Chỉ cần xông lên trực tiếp giết chết hắn. Sát nhân. Sát nhân. Hơn chục người trong gia tộc đều hùng hổ lên tiếng, tựa như sắp giết chết Lý Phi Quang. Lý Phi Quang giờ phút này thần sắc khó coi nói, không phải như vậy, ta căn bản cũng không lôi kéo vị đại gia này đến luyện võ, là chính ông tiến đến. Kết quả, ông vừa vào liền nhất định dùng dao lớn khoa tay múa chân, sau đó đột nhiên nằm xuống. Nghe được Lý Phi Quang nói, người nhà lần lượt cầm lấy tờ rơi, bắt đầu lớn tiếng chất vấn. Còn có người chuẩn bị trực tiếp đánh Lý Phi Quang, không để cho Lý Phi Quang giải thích. Ngừng lại. Chương 3594. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh hét lên một tiếng, liền xông vào. Với một cái vẫy tay phải của anh, những người đầu tiên bị anh hất văng và cuốn đi, cả đám đều trên mặt đất kêu rên không thôi. A, các ngươi còn đánh người? Quả thực là vô pháp vô thiên, quả thực là không có thiên lý. Người đàn ông vạm vỡ hét toáng lên. Hung thủ giết người, còn động thủ đánh người. Mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn ta cùng một nhóm người lao lên. Bụp bụp bụp. Bùi Nguyên Minh lười nói nhảm, phất tay phải, một luồng gió mạnh thổi ra, làm cho tất cả những người này lảo đảo lui về phía sau. Tất cả đều kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới, Bùi Nguyên Minh lại có thể một cái phất tay áo mà có thể làm cho người khác bị thương. Đám đông xung quanh cũng chết lặng, trợn mắt hốt mồm, với những biểu hiện khó tin. Ta là chủ nhân của quốc thuật đường. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn mọi người, thanh âm truyền khắp toàn trường. Nếu chuyện hôm nay là của quốc thuật đường chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền, nên đền mạng thì đền mạng. Nhưng trước khi rõ ràng mọi chuyện, các ngươi liền động thủ lung tung, đánh người lung tung. Với ta, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép. Nói xong, Bùi Nguyên Minh không đợi những người này trả lời, quay đầu liếc Lý Phi Quang một cái, lạnh giọng nói, mọi chuyện như thế nào? Anh chỉ vừa nhận được một cuộc DT và không có thời gian để hiểu chi tiết vấn đề. Buổi sáng hôm nay, để tuyển sinh, chúng tôi đã chuẩn bị một số tài liệu QC mới để phân phát cho các đường phố xung quanh. Lý Phi Quang vẻ mặt tay náy, nhưng từ đầu đến cuối không có ai đến, nên chúng tôi đành bỏ cuộc. Xem ảnh một. Chương 3595. Tôi vừa mới giải thích hai câu, liền đánh tôi, còn đem mặt của tôi đánh sưng. Nếu như không phải thân thủ của tôi còn có thể chống đỡ, tôi chỉ sợ đã bị chúng đánh chết. Và trong quá trình đó, tôi cũng không dám chống trả. Lý Phi Quang chỉ đơn giản nói với Bùi Nguyên Minh về tình hình, với giọng điệu ấm ức khó tả. Là đại sư huynh của phân hội Long Môn Vũ Thành, đi đến đâu cũng diều võ dương oai, luôn tiêu căng ngạo mạn. Nhưng hôm nay không những anh ta bị hoan, mà còn bị đánh sưng tấy mặt mũi. Nói đến những chuyện như vậy, anh ta sợ mình sẽ mất mặt. Khi Lý Phi Quang giải thích, người đàn ông vạm vỡ nói lớn, cha ta chính là bị các ngươi hại chết. Mọi người có thể chứng kiến. Cha ta mỗi sáng sớm đều đi khiêu vũ ở quảng trường, còn có vài bạn nhảy. Bởi vì ông mỗi ngày đều khiêu vũ lúc 4 giờ, trong cộng đồng mỗi ngày đều có rất nhiều lời phàn nàn. Điều này cho thấy, thân thể của cha ta tốt như thế nào. Nhưng bây giờ thì sao? Cha ta đã chết trong vòng 2 phút sau khi đến với các người. Không phải là các ngươi hại chết là cái gì? Vừa nói xong, người đàn ông vạm vỡ kêu rên, cha ơi! Người chết thật thế thảm. Về sau Vương A-di, Lý A-di, Trương A-di bọn họ, còn có thể làm gì? Tất cả là lỗi của ta. Ta đối với người không quan tâm tốt. Đã để người chạy tới võ quán lòng dạ hiểm độc này. Nhiều người xem lần lượt gật đầu, khi ông già gầy gò đến đây, thì tình trạng vẫn rất tốt. Còn có thể vung vẩy đại đao, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng hiện tại ông ta mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, coi như đã chết, điều này chỉ có thể nói là võ quán hại người. Thấy đông đảo người xem đứng về phía mình, người đàn ông vạm vỡ giờ phút này rèn sắt khi còn nóng, tao nói cho mày biết, nhanh lên lấy 100 triệu bồi thường. Nếu không, tao sẽ báo cáo với cảnh sát, nói các ngươi tùy ý làm vậy, nói các ngươi xem mạng người như cỏ rác, các ngươi đang giết người. Chẳng những ta muốn các ngươi bồi thường tiền, ta còn muốn các ngươi bị ngồi tù mục xương. Trong lúc nói chuyện, tất cả những người trong nhóm này đều đứng dậy, sẵn sàng đánh Lý Phi Quang một lần nữa. Nhưng nghĩ đến cái tát của Bùi Nguyên Minh, bọn hắn lại sợ, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể căm tức trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Bùi Nguyên Minh hiện tại không phải bị giết 1000 lần, thì ước chừng đã bị giết 800 lần. Chương 3596. Được rồi, ta đã biết. Bùi Nguyên Minh hờ hững liếc mắt nhìn nam nhân và vỡ. Với ta, ngươi không thể tống tiền. Tại chỗ này, các ngươi dọa dẫm không được. Nói xong, anh ngồi xổm xuống và bắt đầu xem xét tình trạng của ông lão. Ông già này cao 1,7m, gầy và trông như một ông già bình thường. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại nhận thấy, trong người ông ta có một khí tức cổ quái. Nó giống như thể ông ta đang đặc biệt áp chế khí tức của mình và để cho mình ở vào trạng thái giả chết. Quy tức công. Đây là một loại tuyệt học trong giang hồ, có thể đưa người ta vào trạng thái giả chết, tiêu hao thân thể cực kỳ ít. Nếu không phải một người từng trải giang hồ như Bùi Nguyên Minh, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ dao động và bị lửa. Thấy rõ điều này, Bùi Nguyên Minh đứng lên, nhẹ giọng nói, "Cha ngươi còn chưa chết." Ông ta không những không chết, mà sau khi nhận được sự điều trị của ta, ông ta còn có thể sinh long hoặc hổ, không có gì khác biệt so với trước đây. Cái gì? Còn chưa chết? Cái này còn có thể cứu? Cái này làm sao có thể? Nói mò, người đều ngỏm cụ tỏi, rất nhiều người đã nhìn thấy, làm sao có khả năng sống sót? Đã sống không được, tiểu tử này thế nào nói còn có thể cứu? Nói không chừng hắn có một số mối quan hệ và lai lịch, hiện tại đang nghĩ biện pháp, lo sợ đã gọi cứu binh đến rồi. Hắn đang chờ người tới cứu hắn. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ như mây gió của Bùi Nguyên Minh, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Nơi này là võ quán, cũng không phải y quán. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh còn có thể diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh? Người đàn ông vạm vỡ và những người khác cũng thờ ơ nhìn Bùi Nguyên Minh, không tin tên tiểu bối này có thể nhìn thấu cơ chế của mình. Ở bên cạnh, Lý Phi Quang thần sắc khó coi nói, "Bùi thiếu, tôi đã báo cáo cảnh sát, ngài không cần. Mang rượu bên cạnh lại cho ta. Ta muốn giúp hắn chữa khỏi bệnh." Bùi Nguyên Minh ngắt lời Lý Phi Quang, sau đó ra hiệu cho hắn cầm lấy khai sơn phủ treo trên tường. Sau đó, lại mang tới một khối đá mài đao, Bùi Nguyên Minh bắt đầu mài lưỡi rượu khai sơn phủ lên trên đá mài. Xoẹt, xoẹt. Âm thanh khó chịu cứ phát ra, khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà, tê cả da đầu. "Ngươi muốn làm cái gì?" Người đàn ông vạm vỡ có dự cảm không tốt, lúc này nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng nói, "Không làm gì." Bùi Nguyên Minh cười nói, "Ta chuẩn bị cứu người. Tình huống của cha ngươi, được gọi là giả chết, ta một hồi dùng lưỡi búa này chặt đầu của hắn, hắn tự nhiên là sống lại." Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, mí mắt của lão giả nằm trên mặt đất như run lên, chỉ bất quá không có người phát giác. Nhưng người đàn ông vạm vỡ tức giận đến mức nói, "Lão toét, ngươi là tên lão toét, ngươi nơi nào là cứu người? Ngươi là đang mạo phạm người chết. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ để cho ngươi làm chuyện này." Bùi Nguyên Minh mài xong khai sơn phủ, rót thêm một ly trà, sau đó cười tủm tỉm nói, "Đừng lo lắng, nếu như ta không cứu được cha ngươi, chẳng những bồi thường ngươi 100 triệu, còn có thể đem đầu của ta chặt xuống bồi thường cho ngươi. Ngươi vô luận như thế nào đều sẽ không lỗ." Giọng nói vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh vung lên khai sơn phủ, nhắm vào cổ lão nhân chặt xuống. Hơn nữa, quá trình xuống tay rất khốc liệt, theo kiểu không đem đầu hắn chặt xuống liền sẽ không bỏ qua. A! Ngay lúc chiếc rìu của Bùi Nguyên Minh sắp lao tới cổ, ông lão gầy gò dùng mình, lăn sang một bên. Chắc. Chiếc rìu của Bùi Nguyên Minh chém xuống đất, trên sàn đá xanh xuất hiện một vết nứt to lớn, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là đám người vạm vỡ kia, cả người đều mí mắt nhảy dựng, không thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh thực sự làm thật. Hả? Đây là tình huống gì thế? Chết tiệt, một cái xác lừa dối. Chương 3597. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lão già thật sự còn sống? Thủ đoạn này thật sự có thể cứu người sao? Thật kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh lại dùng thủ đoạn như vậy để phá cục diện. Và khuôn mặt của ông già gầy gò lúc này cực kỳ âm trầm, thần sắc khó coi tới cực điểm. Bọn hắn sắp xếp thế cục này, có thể xưng không chê vào đâu được, coi như không đánh chết Bùi Nguyên Minh, cũng có thể để cho hắn chịu không nổi. Chỉ là không ai nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lại phá thế cục một cách thô lỗ như vậy. "Cha ngươi, ta đã cứu rồi." Bùi Nguyên Minh thả khai sơn phủ trong tay xuống, dừng dưng đi về phía trước, một cước đá văng người đàn ông vạm vỡ lăn quay xuống đất. "Tiếp theo, đã đến lúc ngươi phải cho ta một lời giải thích, đúng không? Dùng quy tắc công đến chỗ của ta giả chết, các ngươi là gan rất lớn, bản lĩnh rất mạnh nha. Chỉ là lão giả của ngươi tham sống sợ chết. Vừa mới nếu như hắn không thèm đếm xỉa, bị ta một búa chém chết, ta sẽ là người chết tiếp theo. Thật đáng tiếc." Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, người đàn ông vạm vỡ vô thức trừng mắt nhìn ông lão gầy gò rồi quát, "Lão già thối tha, ai bảo ngươi tỉnh lại?" Ngay khi giọng nói vừa cất lên, khuôn mặt người đàn ông vạm vỡ lập tức trở nên u ám. Giờ phút này, hắn tương đương thừa nhận tất cả hành động vu hãm trước đây của mình đều bị Bùi Nguyên Minh lột trần. "Nói đi, đến cùng là ai phái các ngươi đến?" Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói. Người đàn ông vạm vỡ nghiến răng nói, "Không ai phái chúng ta tới, cha ta xảy ra chuyện cũng là bởi vì các ngươi học nghệ không tinh, hại người tử nạn. Ngươi đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh, cái gì quy tắc công, hơi thở của con chim là cái gì?" Chỉ là, lúc này, lời phản bác của người đàn ông vạm vỡ này lộ ra vẻ nhợt nhạt và yếu ớt. Dù sao tình cảnh vừa nãy đã nói rõ, hắn nếu không phải đến giả chết thì cũng là đập phá quán. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn lão nhân ra, cười mà không phải cười nói, "Ngươi chắc chắn ngươi là cha hắn sao? Không phải được hắn thuê với lương cao sao?" "Ta là..." Lão giả gầy gò nghiến răng nghiến lợi nói, "Có phải là ngươi nói không tính?" Xem ảnh một. Chương 3598. "Lão đại, ta nhìn ngươi nửa đời sau xong đời rồi." Nghe được nửa đời sau xong đời, lão nhân run lên, sau đó dùng mình một cái, "Bùi thiếu, chuyện này đều không liên quan đến ta. Bọn họ cho ta 10 triệu để ta tới đây phá hoại. Ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." Nghe những gì lão ta nói, xung quanh náo động. "Thật là người giả chết sao? Những kẻ này thật xấu xa, ngay cả quốc thuật đường cũng tới giả chết, thật không biết xấu hổ. Nếu không phải vị đại nhân kia quá lợi hại, quốc thuật đường này đã lưu truyền mấy chục năm, hôm nay nhất định phải đóng cửa. Hơn nữa, những người này giả chết để phá cũng không nói, còn đánh người ra thế này. Lời thú nhận của ông lão khiến tất cả mọi người có mặt đều phẫn nộ, và họ nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng. Vì vậy, vào lúc này họ nóng lòng muốn đánh thẳng tay người đàn ông vạm vỡ kia. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn người đàn ông vạm vỡ, nói đi, ai phái các ngươi tới đây? Nam nhân vạm vỡ vẫn cứng đờ, lúc này nghiến răng nghiến lợi, ta thật không biết người đang nói cái gì. Không biết. Bùi Nguyên Minh lắc lắc khai sơn phủ trong tay, nhàn nhạt đi về phía trước, vậy ta rất nhanh sẽ để cho ngươi nhớ lại. Không đợi Bùi Nguyên Minh ra tay, đám người vạm vỡ nhìn nhau, nháy mắt sau đó, bọn hắn đồng thời cắn răng một cái. Phụt. Một ngụm máu đen phun ra, những người này đều sủi lơ trên mặt đất. Đầu độc. Bọn hắn trong miệng đã sớm giấu túi độc. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh đen mặt. Anh không ngờ rằng, đối phương vì muốn giết mình, liền tử sĩ đều chuẩn bị kỹ càng. Thủ đoạn này quá trơ trẽn, vô sỉ. Lý Phi Quang vốn tưởng rằng thế cục được phá, mắt trợn tròn sững sờ, giờ phút này vô thức nói, Bùi thiếu, làm sao bây giờ? Bùi Nguyên Minh đen mặt nói, làm sao ư? Gọi xe cấp cứu. Mặc dù có rất nhiều người xem chứng thực tại hiện trường, nhưng nếu Bùi Nguyên Minh để chết nhiều người như vậy ở quốc thuật đường, cũng sẽ phiền phức vô số. Dù sao đây là mười mấy cái nhân mạng. Chương 3599. Cho dù Bùi Nguyên Minh không có trách nhiệm gì, thanh danh của anh nhất định sẽ bị ảnh hưởng, một khi chính quyền can thiệp thì quốc thuật đường sẽ thực sự bị đóng cửa. Cho dù Bùi Nguyên Minh có quan hệ gì, nhưng vấn đề là, một khi gặp phải dư luận, mọi người đều phải đề phòng. Vì vậy, cách tốt nhất đối với Bùi Nguyên Minh, việc đầu tiên là gọi xe cấp cứu để đưa những người đó đi. Ngoài ra, anh còn gọi điện cho Sở Nam Hiên để anh ta đến giúp đỡ xử lý chuyện này. Rốt cuộc loại chuyện không thể lên bàn, thường cần một kẻ nhiều thủ đoạn như Sở Nam Hiên xử lý tốt hơn. Nửa giờ sau, Sở Nam Hiên trên xe Porsche xuất hiện, anh ta một chân đá văng cửa xe, lon ton đối với Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt chó săn, nói: "Bùi thiếu, anh có cái gì phân phó? Mấy ngày nay, tôi vừa ăn, vừa uống, vừa rửa chân vừa xoa bóp chân, dựa theo anh phân phó, cùng đại nhân vật trên đường kết giao bằng hữu. Tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào, mọi thứ là để làm việc cho anh." "Đừng nói nhảm nữa." Bùi Nguyên Minh ngắt lời Sở Nam Hiên, "Mấy ngày nay không phải đã quen thêm nhiều bằng hữu xấu sao? Có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Sở Nam Hiên nhanh chóng gật đầu nói, "Biết rõ ràng, biết rõ ràng." Lão tử này là đệ tử ngũ túi của cái bang. Cái bang? Võ học thánh địa cái bang? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Đúng vậy, hắn là người trong đường dây bẩn thỉu của cái bang. Chỉ là hắn luôn lười biếng hết ăn lại nằm, liền xin cơm cũng không chịu đi, địa vị của hắn trong cái bang rất rộng. Và hắn ta không có kỹ năng nào khác, chỉ thành thạo một quy tắc công. Ngày thường, hắn liền dựa vào việc giả chết, ăn uống miễn phí. Ngay cả người trên đường Vũ Thành đều biết việc của lão giả chết này, tất cả mọi người rất sợ hắn. Đây là thông tin của hắn. Đang nói chuyện, Sở Nam Hiên đưa qua một cái máy tính bảng. Nhưng mà, hắn cùng Bùi thiếu không oán không cừu, đây hết thảy đều thuần túy là lấy tiền làm việc. Và tôi cũng đã kiểm tra. Mặc dù hắn ta không có tài khoản ngân hàng, nhưng hắn ta lại có vài kg vàng trong ngôi nhà đổ nát của mình. Theo điều tra của chúng tôi, số vàng này là do Lý Quốc Thành sai người đàn ông vạm vỡ không biết xấu hổ đi mua. Vừa nói, Sở Nam Hiên sắc mặt kỳ quái nói tiếp, "Bùi thiếu, anh đoán xem, phía sau Lý Quốc Thành là ai?" Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói, "Ta đã xúc phạm quá nhiều tiểu nhân như vậy, ai cũng có thể." Sở Nam Hiên nhắc nhở, "Bùi thiếu, anh còn nhớ làm cho Lý Thiếu Quốc xấu hổ ở vòng loại Long Môn Đại hội không?" Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, rất khó nhớ tới tiểu tử làm khó mình ở vòng loại Long Môn Đại hội. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Sở Nam Hiên nói, "Bùi thiếu, theo điều tra của tôi, Lý Quốc Thành này chính là anh họ của Lý Thiếu Quốc, được coi là lưu manh, xã hội đen trên đường. Nghe nói khi đó Lý Quốc Thành cho một đại ca trong băng đảng của chúng, bị đuổi giết lên trời xuống đất. Chính Lý Thiếu Quốc đã cứu hắn thông qua quan hệ Long Môn. Tóm lại, Lý Thiếu Quốc có ân cứu mạng đối với Lý Quốc Thành. Hơn nữa Lý Quốc Thành vẫn luôn ăn Lý Thiếu Quốc, uống Lý Thiếu Quốc, lại thiếu hắn không ít do vay nặng lãi. Tại thời điểm cần thiết, đương nhiên là phải đánh đổi một số thứ. Ví dụ như vụ đầu độc tập thể." Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt nói, "Tin tức mà cậu lấy được, có đáng tin không? Ngươi thật sự chắc chắn, một tiểu nhân vật như Lý Thiếu Quốc có thể khống chế tình huống như vậy sao? Trong thế cục này, phải là những nhân vật như Long Thiên Ngạo và Triệu Bản Tuyệt mới có thể điều khiển bọn hắn từ phía sau. Chuyện này thì kênh của tôi không tra ra được." Sở Nam Hiên vẻ mặt xấu hổ. "Bùi Nguyên Minh, anh cũng nên biết, tôi mặc dù phụng mệnh đột nhập đường phố Vũ Thành, làm quen đủ loại người, nhưng địa vị của những người này không cao, hơn nữa thông tin có thể biết được cũng không có ở trên bàn. Một số chân tướng phía sau, e rằng phải nhờ công tử Hải kiểm chứng." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, hắn không phát hiện ra được. Bên kia dùng phương thức kinh tởm như vậy, khẳng định đề phòng chúng ta kiểm chứng. Cho dù công tử Hải ra tay, nếu tra được, cũng chỉ là đối phương muốn để chúng ta biết đến sự tình mà thôi. Tuy nhiên, chuyện này ta có dự cảm, sẽ không dừng ở đây. Chương 3600. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sẽ còn có người tới gây sự. Tiếp xuống, thủ đoạn bọn hắn 80% sẽ càng thêm buồn nôn, ta giao cho ngươi. Ngươi trời sinh chính là đối phó loại người này. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Sở Nam Hiên không những không có cự tuyệt, hướng về phía trước chắp tay nói, "Bùi thiếu, anh yên tâm. Kế tiếp ai dám dùng loại thủ đoạn này đến gây sự, không cần anh phân phó, tôi sẽ là người đầu tiên giẫm chết bọn hắn." Sau khi ra lệnh cho Sở Nam Hiên, Bùi Nguyên Minh yêu cầu hắn sáng sớm hôm sau, để người đổi một tấm bảng hiệu theo phong tục và quy ước.

chúng còn tặng võ phục miễn phí và 3 bữa ăn. Đây là định dùng tiền nện chúng ta. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Vì chúng có rất nhiều tiền, chúng ta sẽ giúp chúng tiêu nó. Nào, ngươi chịu trách nhiệm quay phim, đúng vậy, quay vài đoạn video nhỏ, sau đó mua hơn triệu lưu lượng, giúp bọn hắn tuyên truyền võ đạo quán đại chúng thật tốt một chút. Ngươi có trách nhiệm gọi các phương tiện truyền thông lớn, đài truyền hình, đài phát thanh và nhật báo. Cứ nói nơi này có thể lĩnh miễn phí quần áo, có thể ăn miễn phí 3 bữa cơm. Hơn nữa, chủ nhân là người giàu có, quyền thế, chỉ cần một đô là có thể đến đây ăn cả đời. Một đô truyền nghề, ta ngược lại muốn xem, Lý Thiếu Quốc hắn, dựa vào cái đùi nào, có thể đốt bao nhiêu tiền. Một đô truyền nghề, áo võ phục miễn phí và 3 bữa ăn miễn phí. Sau nỗ lực của đám thủ hạ Bùi Nguyên Minh, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Vũ Thành. Sau Vũ Thành, một số thành phố xung quanh cũng đã nghe nói về nó. Lúc đầu rất nhiều người đều không tin, dù sao mọi người ở Vũ Thành đều biết, học võ giá bao nhiêu. Có thể đó là một vài tên giang hồ lừa đảo, đến để đánh lừa mọi người. Nhưng khi biết lớp học võ đó, thực sự là Nạp Lan Yên Nhiên và 10 huấn luyện viên hàng đầu khắc dạy, rất nhiều người muốn học võ trước đây nhưng không có khả năng, tất cả đều đổ xô đến. Thậm chí, một số người giàu có lần lượt đi xe sang xuất hiện. Dù sao có tiện nghi mà không chiếm, thì là một kẻ ngu sao. Ngay sau đó, một số viện dưỡng lão ở gần, nhận được thông tin bệnh viện không thể bố trí sinh hoạt hàng ngày cho các cụ. Sau khi nhận được tin tức, họ đã trực tiếp đem lão nhân ra đưa tới. Một là lấy quần áo, hai là miễn phí ăn uống. Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, lần này chuẩn bị đầy đủ, bố trí mấy chục công nhân, dự kiến ban đầu có thể lên tới hàng trăm người. Đây đối với bọn hắn mà nói, vẫn còn có thể xử lý. Lý Thiếu Quốc thoạt nhìn cũng đắc thắng, cảm thấy lần này thật sự đã dẫm lên Bùi Nguyên Minh. Cái này không chỉ là để võ đạo quán đại chúng, một lần là nổi tiếng, mà còn để quốc thuật đường của Bùi Nguyên Minh cũng sẽ đóng cửa trong vài ngày tới. Nhưng thời gian trôi qua, Lý Thiếu Quốc dần dần có phản ứng, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn thấy rằng, không chỉ có nhiều người xuất hiện, mà tất cả đều xuất hiện với tư cách là một đội nhiều người. Không chỉ có những người từ viện dưỡng lão, mà còn có các nhóm nhảy từ quảng trường và các nhóm môn sinh. Kể cả những đoàn du khách từ các nơi khác đến thăm Vũ Thành. Khi họ đến, ai cũng cầm trên tay $1, họ yêu cầu được ăn trước, hoặc phải chọn quần áo trước. Đồng thời, có rất nhiều người muốn học võ, họ hét tầm ý tiến đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên đám người, ngươi một câu, ta một câu, điều này trực tiếp khiến Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác mệt mỏi và kiệt sức. Ngoài ra còn có một số người kiêu ngạo và xã hội đen, và họ bắt đầu động thủ với những người đầu tiên tôn thờ Nạp Lan Yên Nhiên làm thầy. Để có thêm vài bộ võ phục, nhiều người tiếp tục xếp hàng sau khi đã có được võ phục. Chẳng mấy chốc, võ phục chuẩn bị từ trước rất nhiều, sắp sửa sạch bách. Khi người đầu bếp và phụ bếp nhìn thấy cảnh này, hắn ta thậm chí không cần tiền và sợ hãi chạy chối chết. Các nhân viên không có lựa chọn nào khác, ngoài việc bắt đầu gọi đồ ăn mang đi ở khắp thành phố, trong lúc nhất thời nơi này hò hét ầm ĩ. Nhưng là thức ăn ngoài do tiểu ca sau khi mang đến, lại tạo thành một đợt biển người mãnh liệt. Sở Nam Hiên và những người khác, vốn dĩ rất nóng lòng và lo lắng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, bọn họ cũng dần dần bình tĩnh lại. Tất cả họ đều theo dõi 10 huấn luyện viên với sự quan tâm rất lớn. Sở Nam Hiên vẫn rảnh rỗi gọi điện thoại cho mấy tiểu huynh đệ trên đường, không thể bỏ lỡ lợi ích như vậy, nhanh lên tới đây đăng ký. $1, anh ta mời. Bùi Nguyên Minh cũng thỉnh thoảng cầm loa hét lên vài câu, cố lên, huấn luyện viên Nạp Lan. Xứng đáng là đệ tử của Thánh Địa Võ Học Hoàng Kim Cung. Nói là làm, rất tốt. Những lời như vậy, làm cho đám người náo loạn, thậm chí có người không muốn học võ mà chỉ muốn lợi dụng, đều cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc có thể học được võ học của Hoàng Kim Cung, thật là cơ hội tốt. Xem ảnh 1. Chương 3606. Cho nên, cho dù là muốn qua loa cho xong, Nạp Lan Yên Nhiên mấy người cũng không dám. Cuối cùng, không xác định được kế hoạch học võ của bao nhiêu người môn sinh, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, sức lực gần như đã cạn kiệt. Liền xem như đại cao thủ, cũng chịu không được xa luân chiến kiểu này. Chư vị, hôm nay tới đây thôi. Huấn luyện viên Nạp Lan, bọn họ mệt mỏi rồi. Mọi người, đi đi thôi. Lý Thiếu Quốc thấy có chuyện không ổn, cuối cùng đứng lên ngăn cản. Không đợi hắn nói hết lời, Bùi Nguyên Minh đã liếc mắt nhìn Sở Nam Hiên. Sở Nam Hiên trực tiếp cầm lên micro, lớn tiếng chất vấn, còn nói các ngươi không phải lựa tiền. Bao nhiêu người trả $1, quần áo đâu? 3 bữa cơm đâu? Kế hoạch học võ đâu? Ngoài ra, không phải là sẽ có bao nhiêu người đến, sẽ có bấy nhiêu người được dạy dỗ sao? Thế nào mới nửa ngày, liền phải đóng cửa rồi. Vạn nhất các ngươi chạy trốn, những học viên này, tân tân khổ khổ tới báo danh, làm sao đây? Thời gian của mỗi người đều rất quý giá, hàng trăm đô la mỗi phút nếu không phải vì học võ, ai lại tới đây lãng phí thời gian? Hiện tại liền muốn đóng cửa. Nói đùa sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao? Đồ không tiếp. Lý Thiếu Quốc giận không thể nói ra lời, nhìn chằm chằm Sở Nam Hiên, Bùi Nguyên Minh. Đúng là giết người chu tâm mà. Các môn sinh có mặt, khi nghe những lời như vậy cũng tỏ ra bất mãn. Bọn họ từ xa tới, có người còn đi xe buýt mấy tiếng đồng hồ, không phải là vì đến để chiếm tiện nghi sao? Hiện tại tiện nghi không chiếm được, còn lãng phí mấy tiếng, ai chịu đây? Cho nên vào lúc này, tất cả mọi người, toàn bộ đều lớn tiếng phụ họa. Không sai, các ngươi chính là lừa đảo. Cái gì thập đại huấn luyện viên, cái gì võ học thánh địa, đều là lừa đảo. Còn nói cái gì một đô truyền nghề? Đây là coi tất cả mọi người đều là đồ đần sao? Chúng ta đến sở thể thao báo cáo đi. Ta mặc kệ, hôm nay không phát quần áo cho ta, không cho ta 3 hộp cơm, ta sẽ đốt chỗ của các ngươi. Ở đây hơn 1000 người khí thế hùng hổ,

Nghĩ đến đây, Nạp Lan yên nhiên đứng lên, hít sâu một hơi nói, chuyện này không phải là không thể. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hiện tại hẳn là muốn đột phá. Nếu như ngươi có thể đột phá, nếu có thể trực tiếp giải quyết vấn đề hiện tại, làm cho ngươi trở thành cao thủ. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng của ngươi, cần có người giúp ngươi đả thông năm huyệt đạo trên cơ thể, để cho ngươi nội tức quán thông. Kim Nhất Ninh nghe xong, hơi thở gấp gáp, cũng nhờ Nạp Lan huấn luyện viên giúp tôi. Nạp Lan yên nhiên lãnh đạm gật đầu nói, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ là, nếu như ta mạnh mẽ dùng nội tức giúp ngươi đột phá, ta ít nhất 3 tháng sẽ trở nên yếu ớt, không thể ra gió. Xem ảnh 1. Chương 3609. Cuối cùng, nàng một trưởng vỗ tại đan điền khí hải của Kim Nhất Ninh, nương theo động tác của nàng, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng tái nhợt, cả người mười phần suy yếu. Ngược lại, khí tức của Kim Nhất Ninh bắt đầu mạnh hơn, sắc mặt cũng trở nên hường hào. Khi phát trưởng cuối cùng rơi xuống, Nạp Lan yên nhiên ngã ngồi xuống ghế thở dốc. Kim Nhất Ninh cảm nhận được dòng chảy của nội lực trong cơ thể, nháy mắt sau đó nhịn không được ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Trong tiếng cười của Kim Nhất Ninh, quần chúng xung quanh đều tràn ngập rung động sửng sốt. Người của Vũ Thành có trình độ am hiểu võ công nhất định, giờ phút này từng người nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có khả năng? Vừa rồi Kim Nhất Ninh rõ ràng là hụt hơi, nhưng bây giờ lại trung khí mười phần, chẳng khác gì cao thủ võ lâm. Quá tuyệt vời. Huấn luyện viên Nạp Lan thực sự đã giúp Kim Nhất Ninh trực tiếp đột phá. Có thể bái sư dưới một huấn luyện viên như vậy, chẳng phải là nói rõ chúng ta cũng đều có thể trở thành đại cao thủ sao? Lúc này, mọi người nhìn vẻ mặt Nạp Lan yên nhiên đầy ngưỡng mộ, có người còn muốn quỳ xuống. Suy cho cùng, người dân Vũ Thành luôn muốn trở thành cao thủ. Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, có thể bái kiến một vị sư phụ xinh đẹp như vậy, có thể có được tình cảm giữa sư phụ và đệ tử, hẳn là quá tuyệt vời. Biểu cảm lạnh lùng ban đầu của Nạp Lan yên nhiên, giờ lại mang theo vẻ kiêu ngạo đắc ý. Và chín huấn luyện viên khác, thậm chí từng người còn dương dương đắc ý hơn. Ngay cả Lý Thiếu Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, làm một động tác cắt cổ. Rõ ràng là nói cho Bùi Nguyên Minh biết, quốc thuật đường đã kết thúc, xong đời. Phụt. Ngay lúc Lý Thiếu Quốc và những người khác đang tự hào, Nạp Lan yên nhiên và những người khác đang tự phụ, Kim Nhất Ninh đang cười điên cuồng. Kim Nhất Ninh đang cười dài, đột nhiên toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi đen kịt một màu, như là mực nước, mang theo một loại mùi đốt cháy khét. Ngay sau đó, Kim Nhất Ninh lộ ra vẻ đau đớn và dữ tợn, anh ta ôm ngực nói, "Nạp Lan huấn luyện viên, tôi rất đau." Vệ sĩ mặc đồ đen toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh hãi nhìn Nạp Lan yên nhiên, "Huấn luyện viên Nạp Lan, chuyện gì xảy ra vậy?" Chương 3610. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bản thân Nạp Lan yên nhiên cũng giật nảy mình, lê thân thể mệt mỏi đứng dậy, vươn tay ấn vào mạch môn của Kim Nhất Ninh, một lúc sau mới thở dài nói, "Không sao, chỉ là tụ huyết nhiều năm thôi. Chỉ cần phun ra sẽ tốt. Đây là chuyện bình thường, một hồi liền không có việc gì." Nạp Lan yên nhiên chưa kịp nói xong, thì đã thấy Kim Nhất Ninh đột nhiên ngã xuống đất, sau đó chân tay co quắp, sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu. Chết rồi. Chết rồi. Không biết ai đã hét lên như thế này, và đám đông đang ồn ào đột nhiên im lặng. Lý Thiếu Quốc và những người khác đều vô thức nhìn qua, khi nhìn thấy cảnh này, cả người đều đen lại. Nạp Lan yên nhiên vô thức nhìn xuống, nhìn thấy Kim Nhất Ninh như sắp chết, cô lập tức trở nên ngơ ngẩn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Kim Nhất Ninh giờ phút này thu hết sức nắm chặt góc váy Nạp Lan yên nhiên, nói nhỏ, "Nạp Lan huấn luyện viên, giúp tôi. Ta không muốn chết." Nạp Lan yên nhiên một lần nữa, gắng gượng chống đỡ thân thể, vì Kim Nhất Ninh bắt mạch, giây tiếp theo sắc mặt cô ta biến đổi điên cuồng, nói, "Nội tức nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma, đây là muốn phế. Nhanh, nhanh lên đem người đưa đi Hoàng Kim Cung." Xem ảnh 1. Mấy huấn luyện viên khác lúc này vội vàng tiến đến, bọn họ đều cố hết sức chấn áp nội tức nghịch hành của Kim Nhất Ninh, nhưng đều không có tác dụng. Muốn chết người rồi. Lý Thiếu Quốc giờ phút này cũng toàn thân giật mình một cái, hắn biết, nếu Kim Nhất Ninh chết ở đây, bản thân hắn sẽ phải mất mạng. Rốt cuộc, sinh mạng của Kim Nhất Ninh đắt hơn Lý Thiếu Quốc của hắn 1000 lần, vạn lần. Lúc này, Lý Thiếu Quốc đang bận bịu gào thét với những nam nữ mặc y phục tung cầu xung quanh, "Mau, nhanh lên, đi lái xe tới đây, đem người đưa đi Hoàng Kim Cung. Đồ không tiếp, nếu như đại thiếu nhà ta có chuyện, ta muốn mạng của các ngươi." Lúc này, một đội trưởng bảo an lập tức đỏ mắt. Ngày thường Kim Nhất Ninh đối xử với bọn họ rất tốt, nếu Kim Nhất Ninh xảy ra chuyện gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem kẻ cầm đầu chơi chết để đền mạng. Còn Nạp Lan yên nhiên và những người khác đều từng người sứt đầu mẹ chán, bọn họ đã từng lượn lờ trong Vũ Thành, há không biết Kim gia bá đạo bao nhiêu sao? Một khi người nhà họ Kim chết trong tay họ, chắc chắn họ sẽ bị xé xác để lót dưới đáy quan tài. Tránh ra. Khi khung cảnh lộn xộn rối bời, đám người đột nhiên bị đẩy ra xa, sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh Kim Nhất Ninh. Bùi Nguyên Minh vươn tay chế trụ mạch môn Kim Nhất Ninh, cau mày một lúc, rồi lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đan điền của hắn. Hành động này nhanh đến nỗi người khác không thể nhìn rõ động tác. Sau đó Bùi Nguyên Minh ngón tay như kim châm, không ngừng rơi xuống ngực và bụng Kim Nhất Ninh. Theo động tác của Bùi Nguyên Minh, hô hấp của Kim Nhất Ninh dần dần nhẹ nhàng, hắn không còn phun ra máu hay sủi bọt mép nữa. Các chuyển động dường như ngẫu nhiên, nhưng với một hương vị không thể giải thích được. Mà lúc này, Nạp Lan yên nhiên mới có phản ứng, trong tiềm thức cô nói, "Bùi Nguyên Minh, ngươi muốn làm loạn." Cô chưa kịp nói hết lời, Kim Nhất Ninh lại hẹ một tiếng phun ra một hơi tụ huyết, sắc mặt hồng hào trở lại. Kim Nhất Ninh vốn tưởng như sẽ chết bất cứ lúc nào, giờ phút này khí tức lại lần nữa mạnh lên.

đối mặt với toàn bộ quốc thuật đường. Đám người Lý Phi Quang tức giận muốn ngăn cản, nhưng Bùi Nguyên Minh vung tay ngăn cản, dừng dưng nhìn Triệu Tam Thạch cùng những người khác. "Họ Triệu, người đến từ Tây Bắc Triệu môn phải không?" Bùi Nguyên Minh tự mình rót một chén trà nhấp một ngụm, sau đó cười nói, "Vậy xem ra, Lý Thiếu Quốc ngày hôm qua cùng những người khác cũng là người của ngươi đúng không? Hôm qua mất mặt với ta rồi, liền phải nghĩ biện pháp đòi lại sao? Ngươi không nghĩ thủ đoạn này có chút lực cười sao? Ngươi thực sự cho rằng có thể tìm ra cái gì ở đây? Có thể phát hiện ra chuyện gì hay không? Ngươi họ Bùi nói không tính, ta Triệu Tam Thạch nói mới tính." Triệu Tam Thạch lúc này cũng không che giấu mục đích, sắc bén nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Quốc thuật đường khẳng định có vấn đề. Thiên chân vạn sắc." Trong lúc nói chuyện, hắn ta còn trực tiếp giật thẻ ngân hàng của một môn sinh đến ký gửi bẻ gãy, rồi lạnh lùng nói, "Tên này là giang hồ dối trá, căn bản không phải là người của Võ Lâm. Mọi chuyện xảy ra đêm qua hết thảy đều tại diễn tập, đang gạt người mà thôi. Các ngươi thế nào lại liền cam tâm tình nguyện đem tiền đưa cho anh ta? Cũng may hôm nay ta, Triệu Tam Thạch tới trả công bằng cho các ngươi." Chương 3616. "Bằng không mà nói, các ngươi vừa mất tiền mà không học được gì." Khi giọng nói đó rơi xuống, tất cả môn sinh chuẩn bị đăng ký đều như ong vỡ tổ. Giang hồ dối trá là cái gì? Phương pháp của Bùi đại sư tối hôm qua, mọi người đều thấy rõ ràng. Đúng vậy, cho dù có người có thể nhờ người ủy thác, cũng không có người có thể yêu cầu Kim gia thiếu gia ủy thác, đúng không? Hơn nữa, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác cũng đã bị khí phách, dũng khí và thực lực của Bùi đại sư chế phục, ngươi không nên ở chỗ này khẩu suất của nôn, tùy ý phỉ báng. Chính là, nếu Bùi đại sư muốn kiếm tiền, chỉ cần tối hôm qua, một người nhận mấy trăm triệu, nhiều người có mặt nhất định sẽ đăng ký. Đúng vậy, Bùi đại sư trong một đêm có thể kiếm được không ít, tại sao phải vì chúng ta mà bận tâm, còn giải thích cho chúng ta cái gì gọi là cùng văn phú vũ? Thái độ có trách nhiệm với môn sinh và võ học như thế này, làm sao có thể nói dối được? Hiển nhiên, sau khi cân nhắc kỹ càng, những người này đã vô cùng tin tưởng và tán thành Bùi Nguyên Minh. Các ngươi thật xuẩn ốc, nếu không hỏi được một câu tin tưởng thuyết phục, họ Bùi làm sao có thể nói dối các ngươi? Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, những người tranh giành với anh ta tối hôm qua, bây giờ đang ở bên cạnh anh ta và làm việc cho anh ta. Các ngươi dám nói, ngày hôm qua một màn kia, không phải đôi bên đang liên thủ gạt người sao? Khi câu nói này được nói ra, tất cả môn sinh vừa mới hợp ý nháy mắt đều im lặng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Nhìn lời nói của chính mình làm lung lay lòng tin của đám môn sinh này, Triệu Tam Thạch khinh thường cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, "Ta biết các ngươi cũng không tin Bùi Nguyên Minh chỉ là một cái bộ dáng. Cho nên, để chứng minh hắn là giang hồ dối trá, ta đặc biệt mời mấy vị chấp sự võ minh chúng ta tới đây. Những vị chấp sự này đều là đại cao thủ, chỉ cần bọn họ ra tay, liền có thể khiến cho các ngươi hiểu được, Bùi Nguyên Minh là kẻ dối trá." Đang khi nói chuyện, Triệu Tam Thạch lùi về phía sau nhường mấy người, nói, "Chư vị chấp sự, hy vọng các ngươi cho mọi người một cái công lý." Bùi Nguyên Minh quét ánh mắt lãnh đạm, anh nhìn thấy phía sau Triệu Tam Thạch lúc này có năm lão giả mặc đồ đời đường, trong đó có hai người nhìn tiên phong đạo cốt, hình như thường xuyên đến giảng đường võ học, trên TV phổ biến kiến thức võ học rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần chuyên tâm võ học, đều biết hai vị này đức cao vọng trọng, là bậc thầy võ học. Rõ ràng, hôm nay chuyện này đã được chuẩn bị kỹ càng. Vô số người ánh mắt rơi xuống trên thân những bậc thầy võ học này. Triệu Tam Thạch đưa một ít sách dạy học vừa tịch thu được cho những người này, sau đó cười nói, "Chư vị chấp sự, đây là sách dạy học tịch thu được ở Quốc Thuật Đường, trong đó chứa đầy nội dung sẽ truyền thụ của Quốc Thuật Đường. Làm phiền các ngươi nhìn xem." Tất cả những người võ học này đều tiếp nhận sách huấn luyện viên, thản nhiên xem qua. Trên đây chỉ là một số kỹ thuật quyền pháp thông thường, đứng như cọc gỗ loại hình cơ bản nếm thử thôi. Những vật này, có thể nói, bất cứ phòng tập võ thuật nào ở Vũ Thành cũng có, không có gì đặc biệt cả. Năm người võ học nhìn sách huấn luyện viên giảng dạy, sau đó lại nhìn môn sinh, sau đó không khỏi lắc đầu. Quá bình thường. Những thứ trong sách huấn luyện viên này quá phổ biến. Đừng nói đến võ quán, chỉ cần đến hiệu sách là có thể tìm được những quyển sách này. Tự mình đối luyện cũng có thể luyện được. Cho dù bản thân không có tự tin, chỉ cần tìm phòng tập võ học, nhiều nhất vài triệu, rẻ hơn vài trăm là có thể dạy cho các ngươi. Loại này chỉ tính là thường thức đồ vật, thế mà thu các ngươi 100 triệu. Đây không phải là giang hồ dối trá thì là cái gì? Lão phu đi lại trên giang hồ nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ dối trá như vậy. Nghe được lời nói của năm người võ học, tất cả môn sinh có mặt đều náo động, tất cả đều nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không tin. A, cái này không thể nào. Bùi đại sư thế nhưng là người tốt, không thể dối trá như vậy, đúng không? Chúng ta rất có thể tin tưởng Bùi đại sư. Triệu Tam Thạch cười lạnh một tiếng sau khi nghe xong lời nói của bậc thầy võ học, bước tới, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, "Họ Bùi, ngươi là kẻ giang hồ dối trá, chứng cứ đã có kết luận rồi. Ngươi còn có cái gì có thể nói?" Một lũ ngốc. Bùi Nguyên Minh phất tay ngăn lại Lý Phi Quang đang định nói chuyện, thay vào đó là nhìn về phía mấy vị lão giả, nhẹ giọng nói, "Mấy vị chấp sự, xin xem kỹ một chút. Đừng chỉ xem lời mở đầu của ta, chỉ cần chuyển đến kết luận về sách huấn luyện viên giảng dạy do ta biên soạn. Đừng nghĩ rào biện." Chương 3617. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn hy vọng có kết luận khác sao? Một chấp sự họ Lý chắp hai tay sau lưng, một mặt cao ngạo mở miệng. "Ta luyện võ nhiều năm, võ học bí tịch sách dạy là cái gì, ta chỉ cần nhìn vào là có thể biết. Sách giáo huấn của ngươi đều là bình thường, có thể nói đều là sản phẩm đại lục. nếu như ngươi mở ra loại hình võ học bình thường giúp người ta giữ dáng, ta sẽ không nói gì đến ngươi, ngươi coi như có tư cách. Thế nhưng trên danh nghĩa võ học chân chính, ngươi tính 100 triệu học phí một người, nhưng là giáo huấn loại này, lại là không coi là gì. Đáng ghét đến cực điểm. Các chấp sự khác vào lúc này dường như cũng đồng ý. Những môn sinh có mặt đều hoàn toàn im lặng, mọi người đều nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Triệu Tam Thạch nhìn thấy cảnh này, nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, "Họ Bùi, chuyện đã đến nước này, nhận tội đi. Chỉ cần ngươi có thể thú nhận, ta có thể nói cho Võ Minh Lưu ngươi ngồi tù mấy ngày. Nếu ngươi lúc này còn muốn nói nhảm, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tội ạ sẽ đếm ngược đến 3. Nếu ngươi không thú nhận tội lỗi của mình, ta sẽ..." Một lúc ngốc. Triệu Tam Thạch chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh đã lạnh lùng ngắt lời, sau đó khinh thường nhìn về phía cái gọi là võ học. "Tuy rằng ta biết, các ngươi đều bị Triệu Tam Thạch mời làm tay sai, nhưng ta cũng làm phiền các ngươi đồ vật, nhìn kỹ một chút. Muốn tấn công ta, cũng dùng một lý do tốt một chút." Bùi Nguyên Minh chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Tam Thạch cùng Lý Chấp Sự và những người khác, chậm rãi cầm lên một quyển sách dạy học, lật đến trang giữa. Bùi Nguyên Minh đập mạnh mấy trang sách trên mặt Lý Chấp Sự, lạnh lùng nói, "Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Phía sau giáo huấn cơ bản, còn có phương pháp căn bản điều hòa nội tức bên trong. Sau đó chính là nội gia quyền. Xem ảnh 1. Chương 3618. Nội tức điều trị. Nội gia quyền." Nghe đến đây, tất cả mọi người đều choáng váng, kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều không thể tin được, bởi vì họ chưa từng nghe nói qua thu các môn sinh trực tiếp truyền thụ những điều này. Mà Lý Chấp Sự bọn người nghe vậy thì là biến sắc, tiếp đến bọn hắn thật nhanh, lật xem sổ tay dạy học trong tay, lần này không còn là đọc nhanh như gió, mà là mười phần nghiêm túc. Không mất nhiều thời gian để những bậc thầy võ học nhìn nhau, tất cả đều có vẻ xấu hổ. Sách huấn luyện viên giảng dạy của Bùi Nguyên Minh được biên soạn một cách tuần hoàn tiến đến dần, từ đơn giản đến phức tạp, cộng với phương pháp điều hòa nội khí, phương pháp luyện nội công, v.v. Có thể nói, nếu thực sự luyện võ theo nội dung sách dạy của anh, không nói thiên hạ vô địch, nhưng là một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề lớn. Mà mắt Triệu Tam Thạch lúc này đang rơi xuống sách giáo huấn, lông mày cũng lập tức nhíu lại, dường như không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại có lương tâm như vậy. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Lý Lao Gia, từng chữ từng câu chậm rãi nói, "Ta biết người tới đây luyện võ đều tin tưởng ta, cho nên ta cần phải có trách nhiệm với tất cả môn sinh. 100 triệu học phí cũng không phải là bắt buộc, mà là cánh cửa. Người không có khả năng trả ra số tiền đó, tương lai bọn họ làm sao có thể chi tiêu tốn kém cho việc luyện võ? Mà ta đã thu tiền, liền phải làm việc. Chỉ cần những môn sinh này chuyên tâm luyện võ, nghiêm túc, siêng năng từng bước, như vậy tại chỗ này của ta, tự nhiên có thể học được rất nhiều thứ. Sở dĩ ta chưa nói rõ, ta sẽ dạy quyền thuật nội công và phương pháp điều hòa hơi thở bên trong, lý do duy nhất là ta không muốn làm nơi này quá nóng, vì thu nhận quá nhiều môn sinh. Bởi vì, mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau. Khi dạy học, chúng ta phải dạy phù hợp với tài năng của từng môn sinh. Nếu có quá nhiều người, chúng ta không thể dạy tốt. Đương nhiên, ta đã nói tới nước này, nếu có người còn không tin tưởng, có thể tới thu ngân hoàn lại học phí. Lùi 3 lần. Nhưng ta nói trước, chúng ta quốc thuật đường đợt 1. Chỉ nhận 50 môn sinh, sau khi hoàn trả học phí, các người muốn luyện võ vẫn có thể đăng ký tiếp, nhưng cần từ từ để sắp xếp quân số. Chư vị cứ tự nhiên. Trả lại tiền. Chương 3619. Có thể được hoàn lại 3 lần. Lý Chấp Sự bọn người nháy mắt đều thần sắc ngốc trệ đờ đẫn. Bùi Nguyên Minh nơi này truyền thụ, chẳng những là thực học, mà lại có danh ngạch hạn chế. Điều quan trọng nhất là nếu bạn không muốn học, bạn cũng có thể được hoàn lại gấp 3 lần học phí. Tất cả những điều này cho thấy, Bùi Nguyên Minh không chỉ lừa đảo, mà còn là một võ quán có lương tâm hiếm có. Ngay cả Triệu Tam Thạch cũng có chút kinh ngạc. Nếu không phải hắn ở sai vị trí, hắn cũng muốn đem các cháu trai và đàn em của mình qua đây để luyện võ. Còn những võ sinh từng hết lòng vì võ học, xưa nay chưa tìm được con đường học võ công thực sự, không biết đã bị lừa bao nhiêu lần, giờ phút này cả đám đều kích động đến toàn thân run rẩy. Lời dạy của Bùi Nguyên Minh, lời hứa của Bùi Nguyên Minh, quý giá hơn rất nhiều so với 100 triệu đồng học phí mà bọn họ đã đóng. Đây mới thực sự là bậc thầy võ học. "Cảm ơn Bùi đại sư, không, Bùi lão sư." "Lão sư, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ học." "Phải, chúng ta tân tân khổ khổ, cả buổi sáng xếp hàng mới tới vị trí, thế nào có thể để tiện nghi những người khác chiếm. Đợi đến kỳ tiếp theo, không biết đợi đến năm con khỉ nào." Các môn sinh có mặt đều vui mừng và phấn khởi, tất cả đều biết ơn và họ không hề có ý định bỏ học. "Bùi tiểu hữu, chuyện hôm nay hết thảy là chúng ta lầm tin tiểu nhân. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi." Lý Chấp Sự bọn người, một mặt lúng túng xin lỗi Bùi Nguyên Minh với vẻ xấu hổ, sau đó năm người được gọi là bậc thầy võ học đều hổ thẹn rời khỏi hiện trường. Ở lại lâu hơn, họ cảm thấy rằng khuôn mặt mo của họ sắp mất sạch. Là chấp sự của Võ Minh, đáng lẽ phải duy trì sự công bằng và chính nghĩa cho võ lâm và giang hồ, nhưng bây giờ lại nhắm vào những người tốt như Bùi Nguyên Minh, Lý Chấp Sự bọn người xấu hổ vô cùng. "Hừ hừ, vô luận như thế nào, người trước đó không có nói rõ, lại tùy tiện tính tiền, chính là lừa đảo." Nhìn thấy đám người chấp sự Lý thất thân bước đi, Triệu Tam Thạch nhanh chóng phản ứng lại, sau đó trực tiếp xô Bùi Nguyên Minh một cái, nhưng không tìm được lý do. "Đi, phong ấn quốc thuật đường, đưa họ Bùi đem đi, chờ đợi xử lý." Triệu Tam Thạch vẻ mặt lạnh lùng, sau đó mạnh bạo vung tay phải tư thế thi hành công pháp vô tư. Nhưng vẻ mặt của hàng chục người đàn ông xung quanh hắn hơi ngập ngừng. Bọn hắn đều người tập võ, biết rõ võ quán có lương tâm như quốc thuật đường như thế này quá ít. Nhìn từ góc độ nào, Sự tồn tại của một võ quán như vậy, có thể khiến cho võ lâm ngày càng hưng thịnh. Cho nên giờ phút này quốc thuật đường bị phong tỏa, tội danh không chính đáng, những người võ minh này có chút thuyết phục không được chính mình. Quan trọng nhất là đụng phải người tốt như Bùi Nguyên Minh, bọn họ càng không làm được. Thế nào? Cả đám đều biết sao? Lời của lão tử cũng không nghe sao? Triệu Tam Thạch nghiến răng nghiến lợi, lại giống lên. Quốc thuật đường bị nghi lừa đảo, chủ nhân hiểm nghi là lớn nhất, phiền phức đóng cửa võ quán bắt người. Mấy chục người võ minh chỉ có thể sởn cả da đầu, vẻ mặt mất tự nhiên đến cực điểm. Vương Bát Đạn, các ngươi dám? Bùi Nguyên Minh còn chưa mở miệng, toàn bộ môn sinh ở đây đều xoạt một tiếng vây lại, trực tiếp ngăn lại đám người võ minh. Ai nói quốc thuật đường lừa đảo? Thật buồn cười, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Kẻ nào dám phong ấn quốc thuật đường, kẻ nào dám bắt Bùi đại sư, lão tử chơi chết hắn. Các ngươi quả thực vô pháp vô thiên, cho rằng nhân danh võ minh, các ngươi có thể vô sỉ như vậy sao? Các ngươi có thể vô lương tâm như vậy sao? Các ngươi không kiêng nể gì cả sao? Bảo vệ Bùi Đông gia, bảo vệ quốc thuật đường. Đám đông sôi trào mãnh liệt, tình cảnh hết sức căng thẳng, trên đà bùng nổ. Mọi người không nên vọng động, chuyện này để ta giải quyết. Bùi Nguyên Minh muốn ngăn cản, nhưng lại bị một ít môn sinh bảo vệ ngăn lại ở hàng sau. Đối với những môn sinh chân thực nhiệt tình này, anh không thể thực hiện những động tác nặng tay, trong lúc nhất thời khó mà tiến lên. Bùi Nguyên Minh, ngươi quả thực bất chấp vương pháp vô thiên. Ngươi dám xúi dục môn sinh chống lại võ mình. Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải trả giá cho việc làm này. Cho dù ta trực tiếp giết ngươi, cũng sẽ không ai nói ta sử dụng quyền lực công tư. Chương 3620. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc này, Triệu Tam Thạch vẻ mặt lạnh lùng. Mục đích đến đây hôm nay của hắn ta rất rõ ràng, đương nhiên là hắn muốn càng lớn chuyện càng tốt. Bây giờ, dù sao cũng không tìm được chút lỗi nào của Bùi Nguyên Minh, xem ra tốt nhất nên quy tội cho anh ta tụ tập đông người, vi phạm hiệu lệnh của võ minh. Nghĩ đến đây, Triệu Tam Thạch không tiếp tục nói nhảm nữa, mà trực tiếp ném lệnh bài trong tay ra, hét lớn: "Võ Minh lệnh, phong tỏa võ quán, bắt Bùi Nguyên Minh. Tất cả mọi người, nếu ai không tiến lên thì đắc tội như nhau." Nhìn thấy Triệu Tam Thạch thậm chí lấy ra võ minh lệnh bài, những người võ minh vốn là chuẩn bị xuất công không xuất lực, từng người trong mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. "Võ Minh hiệu lệnh xâm nghỉ hệ ạ." Bọn họ cho dù lúc này cho rằng Bùi Nguyên Minh vô tội, bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiến lên. Khung cảnh ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Ầm ầm. Đúng lúc này, một hàng dài xe còn chạy tới, sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest trắng bước ra. Phía sau anh ta là hàng chục vệ sĩ, tất cả đều được trang bị súng dài và đại băng ngắn, trong tư thế giết người. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn liền nhận ra, chính là Kim Nhất Ninh hôm qua được chính mình cứu. Triệu Tam Thạch vốn dĩ đang hung hăng, thấy Kim Nhất Ninh xuất hiện thì sửng sốt, sau đó xua tay, cau mày nói: "Xin chào, Kim thiếu. Tại sao ngươi ở đây? Ta biết mấy năm nay, ngươi tìm kiếm phòng tập võ đáng tin cậy. Nhưng Quốc Thuật Đường là một tập đoàn lừa đảo thực sự. Tốt hơn hết ngươi đừng đến. Khi ta dọn dẹp Quốc Thuật Đường xong, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một võ quán có thực tài." Triệu Tam Thạch biết rõ thân phận của Kim Nhất Ninh, tuy là chi thứ của Kim gia, nhưng vị trí của Kim gia trong Vũ Thành nhất định có thể chấn áp được Triệu Tam Thạch. Rốt cục, phía sau Kim gia trực tiếp dẫn tới võ học thánh địa Hoàng Kim Cung. Đầu năm nay quan lớn không bằng quan lớn, võ minh tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng Triệu Tam Thạch chỉ là một tiểu phân đội trưởng, còn không phải chấp sự, làm sao có thể xuất hiện ở Hoàng Kim Cung, làm sao dám đụng tới Kim gia? Kim Nhất Ninh thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí đạm mạc. "Quốc Thuật Đường, kim gia của chúng ta lo liệu." Xem ảnh một. Chương 3621. Triệu Tam Thạch bất ức vô cùng, nhưng cũng không dám kêu gào, mà xoa xoa mặt, xấu hổ chật vật bỏ đi. Bởi vì Kim Nhất Ninh đã khôi phục thực lực, chú định có thể thượng vị tại Kim gia, nói không chừng còn có cơ hội bái nhập Hoàng Kim Cung. Người như vậy, hắn Triệu Tam Thạch đắc tội không nổi. Một cái tát trời giáng vào Triệu Tam Thạch và nhóm của hắn ta, sau đó Kim Nhất Ninh và nhóm của anh ta cũng không ở lại, mà là hướng về phía Bùi Nguyên Minh tất cung tất kính hành lễ, về sau liền rời đi. Rõ ràng Kim Nhất Ninh sau khi trở về, hẳn là hiểu rõ ân oán giữa Kim gia và Bùi Nguyên Minh. Hôm nay anh ta ở đây là để đền đáp công ơn, nhưng cũng để vẽ một đường cho mình sau này. Kim Nhất Ninh, có chút thú vị. Bùi Nguyên Minh ghi nhớ cái tên này, ít nhất trong nhà họ Kim, hắn thuộc dạng người tốt. Chẳng những có ơn tất báo, hơn nữa còn có mấy phần trách nhiệm. Sau khi xử lý xong chuyện này, Bùi Nguyên Minh thấy không có môn sinh nào bỏ học, nên chỉ thị cho Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác, trực tiếp cho những môn sinh này đến lớp học lý thuyết võ công. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh nói rằng, anh có rất nhiều việc, không thể ngày nào cũng dạy môn sinh được, mà Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác sẽ dạy môn sinh tùy theo năng khiếu, theo sách hướng dẫn giảng dạy của anh. Gặp được chỗ nào không hiểu, anh cũng sẽ tận tâm chỉ điểm. Bùi Nguyên Minh nói thẳng, đám môn sinh đó đều tán thành. Nói cho cùng, 10 người hướng dẫn hàng đầu như Nạp Lan Yên Nhiên vốn đã rất có năng lực, hiện tại chỉ cần căn cứ sổ tay dạy học cho mọi người giảng giải, tận tâm chỉ điểm, Bùi Nguyên Minh có trực tiếp dạy mọi người cũng không có gì khác biệt. Còn Nạp Lan Yên Nhiên cùng những người khác, nhìn sách hướng dẫn của Bùi Nguyên Minh, cảm thán liên tục. Bọn họ biết, cục mèo ba chân dạy trước đây không là gì so với sách hướng dẫn của Bùi Nguyên Minh. Điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh cũng có thể tùy tiện chỉ ra kỹ năng tu luyện của bọn họ, điều này có lợi cho bọn họ rất nhiều. Bùm. Vào cuối khóa học trong ngày, các môn sinh đều top 5 top 3 rời đi, khi họ chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên, tại đầu ngõ, một chiếc xe tải đột nhiên nổ máy, lao thẳng về phía quốc thuật đường.

vị sau lưng ta sẽ không thừa nhận. Còn có, ngươi tức giận cũng vô dụng, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta xem sao. Ta sẽ không đánh trả, ta để cho ngươi đánh, ngươi thử đi xem sao. Khi nói điều này, người lái xe đầu chọc trông rất kiêu ngạo và độc đoán. Hiển nhiên, chỉ cần Bùi Nguyên Minh đánh người, hắn cũng không ngại kéo Bùi Nguyên Minh cùng ngồi tù mục xương. Thằng cho, ta chơi chết ngươi. Lý Phi Quang và Sở Tuấn Hiên tức giận gần chết, bọn họ đều định tiến lên, giẫm chết gã tài xế đầu chọc. Nhưng một số thám tử có mặt đã ngăn họ lại. Đánh ngươi. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn tài xế chọc đầu, sau đó đứng lên, nhẹ giọng nói, tại sao phải đánh chết một người đã chết? Anh ý ngươi là gì? Tim gã tài xế hói bổng nói lên, trong lòng hắn bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nửa tiếng sau khi tài xế hói đầu ghi xong lời khai, hắn ta được đưa đến bệnh viện điều trị. Và vì nguyên nhân của hắn chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nên hiện tại hắn không cần phải bị tạm giữ, hắn chỉ cần đến đồn cảnh sát trình diện mỗi ngày. Gã tài xế đầu chọc vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại di động, trong đó số tài khoản của hắn ta có thêm 10 triệu, trên mặt lộ ra một nụ cười toét toét. Sau lưng ngươi? Ngươi đoán không ra sao? Ngươi tại sao không đoán được ra vậy? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Người lái xe đầu chọc lại tiếp tục châm biếm. Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ tới, cho dù biết thân phận của người sau lưng ta, ngươi còn có thể làm gì? So với ngươi, ngài ấy là vầng trăng sáng trên trời, ngươi là đom đóm dưới đất. Đom đóm, há có thể cùng vầng trăng tranh nhau phát sáng? Vô dụng thôi, đôi khi, ngu dốt cũng là một loại hạnh phúc. Bùi Nguyên Minh chậm rãi nói, ngươi không nói cũng không sao, ta tự mình có thể điều tra ra. Điều tra ra? Người lái xe đầu chọc càng lúc càng cười. Điều tra ra thì như thế nào? Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi có thể làm chứng cho vị đứng sau ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cái gì đều làm không được, vị sau lưng ta sẽ không thừa nhận. Còn có, ngươi tức giận cũng vô dụng, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta xem sao. Ta sẽ không đánh trả, ta để cho ngươi đánh, ngươi thử đi xem sao. Khi nói điều này, người lái xe đầu chọc trông rất kiêu ngạo và độc đoán. Hiển nhiên, chỉ cần Bùi Nguyên Minh đánh người, hắn cũng không ngại kéo Bùi Nguyên Minh cùng ngồi tù mục xương. Thằng cho, ta chơi chết ngươi. Lý Phi Quang và Sở Tuấn Hiên tức giận gần chết, bọn họ đều định tiến lên, giẫm chết gã tài xế đầu chọc. Nhưng một số thám tử có mặt đã ngăn họ lại. Đánh ngươi. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn tài xế chọc đầu, sau đó đứng lên, nhẹ giọng nói, tại sao phải đánh chết một người đã chết? Anh ý ngươi là gì? Tim gã tài xế hói bổng nói lên, trong lòng hắn bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nửa tiếng sau khi tài xế hói đầu ghi xong lời khai, hắn ta được đưa đến bệnh viện điều trị. Và vì nguyên nhân của hắn chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nên hiện tại hắn không cần phải bị tạm giữ, hắn chỉ cần đến đồn cảnh sát trình diện mỗi ngày. Gã tài xế đầu chọc vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại di động, trong đó số tài khoản của hắn ta có thêm 10 triệu, trên mặt lộ ra một nụ cười toe toét. Xem ảnh 1. Chương 3624. Lý Phi Quang đã tìm đến một số công ty trang trí và nhanh chóng dọn dẹp thanh lý những bức tường bị hỏng, hy vọng sẽ kinh doanh trở lại trong thời gian sớm nhất. Bùi Nguyên Minh chắp tay đứng tại đại sảnh quốc thuật đường, cả đêm cũng chưa ngủ. Anh không phải kẻ khát máu, nhưng khi có người hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn cuối cùng của mình, Bùi Nguyên Minh biết rõ, mình không thể tiếp tục nhân từ nương tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau xảy ra sự cố, có thể là Trịnh Tuyết Dương, Trịnh Khánh Vân, hoặc thậm chí là Hạ Vân, Vương Linh Đan, Bùi Khánh Mi và những người khác. Anh rể, nghe nói tối hôm qua anh ở đây bị tai nạn xe cộ, anh không sao chứ? Trịnh Khánh Vân vừa mới xuất viện, không biết từ đâu nhận được tin nhắn, đến quốc thuật đường càng sớm càng tốt. Cô không hỏi Bùi Nguyên Minh, làm sao anh có được quốc thuật đường, cũng không hỏi gì khác, cô chỉ quan tâm đến Bùi Nguyên Minh. Đừng lo lắng, tôi không sao. Chờ mấy ngày nữa trang trí xong, tôi cho chị gái cô cùng mọi người chuyển tới ở. Nhìn thấy Trịnh Khánh Vân xuất hiện, tâm trạng vốn đang u ám của Bùi Nguyên Minh đột nhiên tốt lên một chút. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên có 5 chiếc Toyota phạ từ đầu ngõ chậm rãi chạy tới. Khi đến cổng quốc thuật, cửa xe hướng về một bên trở ra. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên mặc đồ đen nhanh chóng di chuyển ra khỏi xe, chuyển ra mấy tấm thảm màu đỏ trải trên mặt đất. Sau đó, có người đứng hai bên tấm thảm đỏ, mỗi người dựng những chiếc lọng đen để đảm bảo rằng sẽ không có một tia nắng nào chiếu vào quầy hàng. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của Lý Phi Quang, Sở Tuấn Hiên và những người khác, bọn họ trong tiềm thức đều tiến vào kiểm tra. Sau đó, một pha đậu dưới bóng cây từ từ lái xe tới, rồi dừng lại ở cuối thảm đỏ. Ngay sau đó, cửa xe chửa sang hai bên. Những người mặc áo đen cầm lọng lúc này đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Trịnh Khánh Vân đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh kỳ quái nói, đây là nữ vương nào thế? Thật cương điệu. Lý Phi Quang dường như đã nghĩ ra điều gì, lúc này sắc mặt thay đổi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Gần như vào lúc này, nhìn thấy một đôi giày da màu trắng từ cửa xe bước ra, rất chậm rãi, nhưng lại có khí chất cao cao tại thượng. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn qua. Chương 3625. Nhìn thấy một thanh niên chừng 20 tuổi bước ra, khuôn mặt không đẹp trai nhưng phảng phất mùi vị u ám. Đồng thời, đôi mắt của anh ta hơi nheo lại, có cảm giác mơ hồ mông lung. Mà trên người hắn mang theo một loại khí chất 10 phần lười biếng. Lúc này, hắn ta liếc nhìn xung quanh với ánh mắt chán ghét, rồi bước lên thảm đỏ. Một vài ông già có vẻ bình thường đi theo sau anh ta, và xa hơn, có thể thấy rất nhiều bóng dáng đang mở nhạt xuất hiện. Mà khi nhìn thấy bộ dáng này, Lý Phi Quang thế mà hai chân cũng bắt đầu co giật, cảm giác muốn quỳ xuống bất cứ lúc nào. Ngược lại, Trịnh Khánh Vân cũng không bị khí thế này làm cho choáng váng, ngược lại là lộ ra vẻ tò mò nói, anh rể, đây là đại thiếu nhà nào thế? dáng vẻ này là muốn tới nơi này tập võ sao? Trịnh Khánh Vân đã biết Quốc Thuật Đường là nơi dạy võ học. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, sau đó ra hiệu cho Lý Phi Quang và Sở Tuấn Hiên cùng những người khác lùi lại, sau đó bước lên phía trước, nhẹ giọng nói, kỳ này học viên đã thu đủ số lượng rồi, vị đại thiếu này, nếu như có hứng thú, chờ kỳ tới đi. Môn sinh, chờ số kỳ tiếp theo. Thanh niên lười biếng chắp hai tay sau lưng bước vào Quốc Thuật Đường, nhìn xung quanh một hồi, mới lanh đạm nói, chính là ngươi, hôm qua đã để người đâm xe chết tên hói đầu. Ngươi như thế làm, đơn giản chính là muốn đem ta bước đi ra mà thôi. Bây giờ ta ở đây, ngươi định làm gì? Trả thù ta, hay là cầu xin tha thứ? Khi người đàn ông nói chuyện, ánh mắt của hắn ta quét quanh sân, trên cơ bản là một vẻ khinh bỉ. Chỉ là khi nhìn thấy Trịnh Khánh Vân, hai mắt hắn sáng lên, dường như cả người đã tỉnh táo lại rất nhiều. Cuối cùng cũng đến. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thờ ơ ngẩng đầu nhìn thiếu niên lười biếng kia, ngươi là người phía sau Lý Thiếu Quốc, Triệu Tam Thạch tài xế chọc đầu đúng không? Vũ Thành này, ta có rất nhiều đối thủ, Long Gia đại thiếu, Kim Gia đại thiếu, Thiên Trúc cường giả, chỗ nào cũng có. Nhưng ta biết tất cả những người này, nhưng ta và ngươi thì không. Vậy ta nghĩ tới, ngươi hẳn là Tây Bắc Triệu Môn Triệu Bản Tuyệt, Triệu Thế Tử đúng không? Bùi Nguyên Minh tuy rằng chưa từng thấy Triệu Bản Tuyệt, nhưng sau ngày hôm qua, anh suy đoán, hôm nay sẽ có người tới cửa. Và đánh giá từ trận chiến của đối thủ, anh có thể nhanh chóng đoán ra, đối phương đến cùng là loại người nào. Đúng vậy, ngươi rất không tệ, chắc không được Thượng Quan Kinh Hồng không làm gì được ngươi, Phương Chuyên Viên bị ngươi hủy đi thân phận, Lý Thiếu Quốc đám phế vật này muốn cho ngươi một chút xíu giáo huấn, kết quả đều bị thiệt lớn. Ngay cả cảnh cáo nhỏ tối hôm qua ta cho ngươi, ngươi cũng trả lại cho ta nguyên vẹn. Chỉ có thể nói, ngươi quả nhiên có tư cách để cho ta tự mình xuất thủ. Nói đến đây, Triệu Bản Tuyệt đi vòng quanh Bùi Nguyên Minh hai lần, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chỉ là, ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Trịnh Khánh Vân, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng không thèm che giấu. Trịnh Khánh Vân trong lòng hoảng sợ, trong tiềm thức lui lại vài bước. Nói như vậy, Triệu Thế Tử hôm nay tới đây lấy lại danh dự đúng không? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng qua vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi tìm người, cho một câu trả lời thỏa đáng chuyện ngày hôm qua. Ta không biết ngươi Triệu Thế Tử, chuẩn bị thế nào cho ta một câu trả lời. Vương Bát Đạn, ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi là một tên ngoại nhân nhà quê, còn dám để Triệu Thế Tử giải thích với ngươi sao? Ngươi nghĩ mình là cái dám nào thế? Không ít nam tử áo đen lúc này há miệng quát chói tai, nhìn Bùi Nguyên Minh trong tầm mắt tràn đầy dữ tợn. Rõ ràng Triệu Thế Tử Tây Bắc Triệu môn này luôn luôn cũng là chủ nhân ngang ngược cản rỡ. Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Quên ta nói với các ngươi sao? Muốn nói văn minh, hiểu lễ phép, lịch sự lại quên hết rồi sao? Triệu Bản Tuyệt quay lại vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông mặc đồ đen cách đó không xa. Ta đã nói cái gì, liền phải ghi nhớ kỹ. Trước mặt Bùi đại thiếu không nên có thái độ hung dữ. Tin hay không, Bùi đại thiếu nhìn ngươi thấy khó chịu một cái, sẽ cho người lái rẻ ở tạ đâm chết ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe rõ chưa? Triệu Bản Tuyệt lời nói nghe bình tĩnh, nhẹ như mây gió, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười lãnh đạm, lạnh lùng đến khó tả. Nụ cười này cũng khiến Trịnh Khánh Vân và những người khác dùng mình không thể giải thích được. Sau khi ám chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ánh mắt Triệu Bản Tuyệt lại một lần nữa rơi vào người Bùi Nguyên Minh, trên mặt mang theo ý cười nói, Bùi đại thiếu, nói vào chuyện chính đi. Chương 3626. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hôm nay ta ở đây, không phải để cho ngươi một lời giải thích, mà là để ngươi cho ta một câu trả lời. Đầu tiên, mặc dù ta đã liên tục để người liên tục tát vào mặt ngươi, nhưng là ngươi phải thừa nhận, không có xảy ra án mạng. Bây giờ ngươi giết một tên thuộc hạ của ta, ta rất đau đầu. Ngươi phải cho ta một cái công đạo, đúng không? Thứ hai, ngươi rất nhiều lần, hết lần này tới lần khác không cho ta mặt mũi, lại đánh vào mặt của ta, ngươi có nghĩ ta sẽ rất tức giận hay không? Một khi bản thế tử tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù ta biết, Long Thương Húc đã vì ngươi mà chịu đựng rất nhiều thua thiệt, Kim Tuấn Kiệt mất hết mặt mũi vì ngươi, Phạm A Bố vì ngươi, mà chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngươi với tư cách là người ngoài có thể phô trương, diếu võ dương oai ở Vũ Thành. Có người suy đoán, thực lực của ngươi rất đáng sợ, nói không chừng là một đời chiến thần. Nói xong, Triệu Bản Tuyệt hạ thấp giọng, hời hợt nói: "Thế nhưng là, ngươi không được quên, nơi này chính là thành. Từ chiến thần có thể một tay quét ngang ở những nơi khác, nhưng ở Vũ Thành, thật sự không thể uy hiếp được chúng ta. Ví dụ, kẻ hèn này cũng là một đời chiến thần. Cho nên, cho dù là chiến thần, ngươi cũng không thể thương tổn được ta." Nghe được lời nói Triệu Bản Tuyệt đầy tự tin, Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt lại, không thể không một lần nữa dò xét Tây Bắc Triệu Thế Tử này. Anh có phần ngạc nhiên. Loại người thế tử đại thiếu này, ăn uống cá cược chơi gái, mọi thứ không thể thiếu. Thế mà cũng là một đời chiến thần sao? Lại là một tên cắn thuốc quá liều sao? Ta bị ẹt ngươi đang nghĩ gì? Triệu Bản Tuyệt dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Bùi Nguyên Minh, lúc này mới vươn tay vô vô Bùi Nguyên Minh bả vai, cười nói, quả nhiên như ngươi nghĩ. Không sai, là do ta cắn thuốc quá liều. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, chúng ta những thế tử đại thiếu này, trong nhà có bao nhiêu tài nguyên đều sắp mốc meo cả rồi. Làm sao những người như chúng ta có thể luyện tập chăm chỉ, tân tân khổ khổ? Đương nhiên là tìm mấy tấn đan dược, kiếm một ít tài nguyên, người khác dùng một phần, chúng ta liền dùng 100 phần, cứ như vậy, đem mình nện thành một đời chiến thần. Làm sao? Người đố kỵ, ghen tị hay là bất mãn không phục? Xem ảnh 1. Chương 3627. Thế nào? Tiếu ngạo giang hồ xem nhiều quá, tưởng có thể ra lệnh cho bảy mèo cung ép vú ba chân, tức là đồng phương bất bại rồi sao? Ngươi như vậy tự tin, còn tưởng rằng có thể bóp chết ta? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng lại hơi rung động. Thời điểm ở Cảng Thành, Bùi Cửu Thiên trở thành chiến thần, cũng nhờ dùng ma túy. Và bây giờ ở Vũ Thành, Triệu Bản Tuyệt có thực sự trở thành chiến thần nhờ cắn thuốc sao? Nhưng vấn đề là, ở Đại Hạ không có thứ vai môn tà đạo như vậy. Thuốc của Bùi Cửu Thiên đến từ một quốc đảo. Vậy thuốc của Triệu Bản Tuyệt có nguồn gốc từ nơi đó luôn ao? Hay là Thiên Trúc? Nếu là như vậy, Bùi Nguyên Minh mới có thể hiểu được Triệu Bản Tuyệt tại sao phải liên tục gây rắc rối với chính mình. Thượng quan Kính Hồng chỉ là một cái cớ mà thôi. Hô hô, đến một bước này ngươi còn có thể bảo trì vinh nhục không sợ hãi. Thật thú vị. Triệu Bản Tuyệt nở nụ cười, vẻ mặt vừa thích thú vừa trâm trọng. Ta không biết ngươi thực bình tĩnh như vậy, hay là giả bộ bình tĩnh. Nhưng hôm nay ta xuất hiện, chỉ là để nói với ngươi. Ở khu vực của Tây Bắc này, không cần biết ngươi bản lĩnh như thế nào, không cần biết ngươi cường hãn bao nhiêu. Nói và làm, đều phải tuân theo phép tắc của Tây Bắc Triệu môn chúng ta. Hãy thừa nhận nếu ngươi làm sai, hãy đứng thẳng nếu ngươi bị đánh. Ngươi chơi chết một người của ta, liền phải bồi thường cho ta một cái mạng. Ta cho ngươi thời gian 3 tiếng, đem hung thủ giao ra. Vừa nói xong, Triệu Bản Tuyệt lại liếc nhìn Trịnh Khánh Vân nấp phía sau đám người, lúc này mới cười tủm tỉm, còn nữa, tối nay tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy, rồi đưa cô ấy đến nhà ta. Ta muốn chơi đùa vui vẻ. Tối mai, nhớ đưa vợ ngươi tới đó luôn. Nhớ, tắm rửa sạch sẽ. Trịnh Khánh Vân người run bần bật, tái hết mặt mũi. Bụp. Bùi Nguyên Minh sắc mặt phát lạnh, nháy mắt sau đó một chân phóng tới, một bàn tay trực tiếp hướng về mặt Triệu Bản Tuyệt lóe lên. Vốn dĩ, Bùi Nguyên Minh không muốn đánh nhau ở chỗ này, nhưng Triệu Bản Tuyệt liên tục nhiều lần khiêu khích, anh nếu không đánh, cũng không phải là nam nhân. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một bàn tay vung ra, động tác mau lẹ như là sấm sét. Giờ phút này, Triệu Bản Tuyệt cười lạnh một tiếng, thân hình tránh đi một bên, sau đó hắn trở tay một quyền vung ra. Có một tiếng bốp giòn tan, hai người quyền trưởng vừa chạm vào đã tách rời nhau. Chương 3628. Bùi Nguyên Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà Triệu Bản Tuyệt tái mặt, sau đó vô thức lui về phía sau ba bước. Mỗi bước chân rơi xuống, trên mặt đất hiện ra một dấu chân nhàn nhạt, nhạt, trông rất bắt mắt. "Này Bùi đại thiếu, ngươi đây là thực lực sao? Nó có vẻ hoạt động không tốt lắm." Triệu Bản Tuyệt tuy rằng sửng sốt, nhưng vẫn là khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. "Ngươi không khỏi khiến ta thất vọng quá mức. Ta còn tưởng rằng ngươi có tư cách là đối thủ, không ngờ ngươi lại yếu như vậy. Muốn đánh ta một bàn tay, kết quả, trừ việc để ta lui ba bước, ngươi còn có thể làm đến cái gì? Ngươi có biết hay không, bởi vì ta cắn thuốc, mỗi tháng đều sẽ có một thời kỳ suy yếu. Trong thời kỳ suy yếu, sức lực của ta chỉ bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh cao. Hôm nay đúng là thời kỳ suy yếu của ta. Trong khoảng thời gian ta suy yếu, ngươi đều không làm gì được ta. Trong mắt của ta, thực lực của ngươi không chịu nổi một kích." Ngay sau đó, Triệu Bản Tuyệt mỉa mai lắc đầu, sau đó ánh mắt hắn ngưng tụ, tay phải tạo thành hình móng vuốt, quét về phía Bùi Nguyên Minh. Bùm. Đối mặt với sự châm chọc của Triệu Bản Tuyệt, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, lần này anh không có khách khí, mà là một bàn tay ra sau mà đến trước. Bút. Với một âm thanh vang giòn rõ ràng, Triệu Bản Tuyệt trên mặt có thêm dấu tay, thân người lại lùi lại ba bước. Hay. Cảnh tượng này làm cho Lý Phi Quang, Trịnh Khánh Vân cùng những người khác lớn tiếng khen hay, Triệu Bản Tuyệt kể một ngàn nói một vạn, còn không phải bị Bùi thiếu một bàn tay tắt lui. Nhưng một đám thủ hạ của Triệu Bản Tuyệt lại đều cười lạnh một tiếng. Trong khoảng thời gian chủ nhân của mình suy yếu như hiện nay, họ Bùi cũng chỉ có thể chiếm được một chút tiện nghi. Một khi chủ nhân bọn hắn khôi phục, bóp chết họ Bùi chẳng phải là bóp một con kiến sao? Thực sự có thể tát ta một cái. Thực lực không tệ. Triệu Bản Tuyệt bụng mặt, híp mắt dò xét Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, chỉ có điều, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Ngươi, cái gọi là chiến thần, trong mắt của ta, thật là không chịu nổi một kích. Ta thời kỳ suy yếu, ngươi còn không thể đè bẹp ta. Một khi ta trở lại đỉnh phong, ngươi sẽ dùng cái gì để đấu với ta? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, không nói nhiều. Anh đã nhìn ra, Triệu Bản Tuyệt xác thực không phải công tử bột, thật muốn động thủ, liền phải một kích mất mạng. Nhưng là hiện tại trước mắt bao người, mình cũng không thể một bàn tay đem Triệu Bản Tuyệt quạt chết sao? Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể thở dài một hơi, ngưng tụ cảm xúc trong lòng. Có đôi khi, anh cũng không thể không cảm thán, thật khó để trở thành một người tốt trong những ngày này. Nếu không phải vì cân nhắc ảnh hưởng các phe, còn có điểm mấu chốt của chính mình, Bùi Nguyên Minh vẫn có thể tắt chết Triệu Bản Tuyệt vào lúc này, xem hắn còn kiêu ngạo gì nữa. Trịnh Khánh Vân tưởng rằng Bùi Nguyên Minh bị nội thương nên vội vàng tiến lên đỡ Bùi Nguyên Minh nói, anh rể, anh không sao chứ? Bùi Nguyên Minh nhẹ lắc đầu nói, không có việc gì. Sau đó anh bước tới với vẻ mặt lãnh đạm, liếc mắt nhìn Triệu Bản Tuyệt, lạnh lùng nói, Triệu Bản Tuyệt, đừng nói nhảm nhiều nữa. Muốn giải thích cái gì, đều không có. Ta ngược lại, là muốn ngươi cho ta giải thích. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Có chút thú vị. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, vốn không bằng chính mình lúc này còn dám mạnh miệng, Triệu Bản Tuyệt nhịn không được xùy một tiếng cười lạnh. Hắn vừa rồi chẳng qua dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mục đích hôm nay hắn tới là muốn Bùi Nguyên Minh nhượng bộ, thật sự không muốn giết người. Quan trọng nhất chính là hiện tại chính mình nhất thời suy nhược, nhưng Bùi Nguyên Minh trừ đánh một bàn tay vừa rồi, căn bản không làm gì được chính mình. Cho nên giờ phút này, Triệu Bản Tuyệt tràn đầy xem thường Bùi Nguyên Minh. Đánh giá tình hình vừa rồi, Triệu Bản Tuyệt tin chắc rằng nếu hắn muốn, hắn một người có thể đấu với ba người như Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh giờ phút này còn dám uy hiếp hắn, Triệu Bản Tuyệt giống như đang nhìn một tên hề. Đối ta không khách khí. Chương 3629.

khiến Long Thiên Chiến lầm tưởng rằng Bùi Nguyên Minh chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Thế nhưng, chỉ trong một buổi sáng, Long Thương Húc gần như sụp đổ toàn trận tuyến. Chậm rãi thổi tách trà trong tay, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, theo thông tin ta nắm được, cho dù có người đến đánh đường quốc thuật của ta, hay một chiếc xe tải đâm vào, thậm chí bao gồm cả Triệu Bản Tuyệt tối hôm qua đến thăm, sau lưng đều thấp thoáng bóng dáng Long Thương Húc. Long gia thập tam thiếu này, từ khi mặt mũi ra gió, liền bắt đầu nhúng tay vào những phương thức đáng xấu hổ như vậy. Thật sự là rất nhàm chán. Tuy nhiên, vì hắn không đấu với ta trực diện, mà muốn chơi âm hiểm sau lưng với ta, như vậy ta cũng vui vẻ phụng bồi hắn tới cùng. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cười nói tới đây, Long đại thiếu làm sao biết được, sách hướng dẫn của hệ thống võ quán Long Thương Húc có vấn đề. Hơn nữa còn biết, chỉ cần lượng protein của những môn sinh đó không đủ, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Ta chỉ vừa mới yêu cầu bọn họ đổi bữa sáng đặc biệt trong hệ thống võ quán, liền xuất hiện một màn như thế, thật là thú vị. Ti Thanh cũng lạnh lùng nói, trước khi Long Thương Húc trỗi dậy, hắn đã từng là thủ hạ của Long đại thiếu. Hắn có bao nhiêu cân lượng, Long đại thiếu rất rõ ràng. Chương 3634. Sở dĩ một mực không động vào hắn, đơn giản là muốn nhìn hắn cùng lao thất thế nào, một khi ngươi chết ta sống mà thôi. Bùi Nguyên Minh cười cười, nói, thật đáng tiếc, Long đại thiếu nuôi hổ gây họa, sau khi Long Thương Húc nổi lên, hắn không có ý chết sống với Long thất, ngược lại là cố ý giữ thái độ trung lập, làm cho Long gia trở thành cục diện thế chân vạc. Cho dù có Thương Minh Vũ Thành giúp đỡ, cũng như thu hút rất nhiều người đứng chung trận địa của mình, điều này khiến Long đại thiếu muốn động thủ, cũng sợ ném chuột vỡ bình. Nói xong, Bùi Nguyên Minh ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói, tóm lại, ta đã bắn chết Long Thương Húc, đáp ứng nguyện vọng ấp ủ từ lâu của Long đại thiếu, không biết tiếp theo, Long đại thiếu sẽ cảm tạ ta như thế nào. Ti Thanh cũng nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt phức tạp, sau đó thở dài, Long đại thiếu nói, anh ấy hy vọng vĩnh viễn làm bạn với anh. Sau khi anh ấy bình phục vết thương trên tay, nhất định sẽ mời anh đi dự tiệc ở Long gia. Cần phải biết, người hiển hách trong toàn bộ Vũ Thành này, không hơn số lượng một bàn tay. Long gia yến tiệc. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, ta rất mong đợi. Ti Thanh cũng gật đầu, sau đó đổi chủ đề nói, những môn sinh hôn mê kia, anh chuẩn bị làm sao đây? Nếu tất cả đều chết, ta nghĩ Long Thương Húc hôm nay nhất định sẽ không thể sống sót. Anh có muốn họ vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ không? Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt lại, nhìn Ti Thanh hứng thú nói, Tuyết Dương trước đó có nói với ta, sau khi cô vừa thượng vị, đã khiến đại lao trong ngành giải trí muốn ngủ với cô, cả nhà chết hết, liền tổ tông 18 đời đều bị người nghiền xương thành tro. Ta đã không tin điều đó, nhưng bây giờ, ta đã tin điều đó. Chỉ là ta, Bùi Nguyên Minh, hành động với lương tâm trong sáng. Ta không nhẫn tâm như cô, cũng không ngu ngốc như cô. Ti Thanh sắc mặt cũng hơi thay đổi, chậm rãi nói, Bùi thiếu nói vậy là có ý tứ gì? Bùi Nguyên Minh đứng dậy, vươn tay vỗ vỗ vai Ti Thanh, cười nói, nếu ta thật sự tàn nhẫn, giết hết những môn sinh kia, ta nhất định sẽ giải quyết xong Long Thương Húc ngay từ đầu. Nhưng nếu như vậy, tiện nghi của ta không phải sẽ rơi vào tay các ngươi sao? Đến lúc đó, Long đại thiếu của cô coi như một lần nữa đứng lên. Bị người nắm cán, chỉ có kẻ ngu mới có thể làm những chuyện như vậy, đúng không? Ti Thanh sắc mặt hơi thay đổi, sau đó cố nặn ra một nụ cười, Bùi thiếu nói đùa, Long đại thiếu cùng ta, tuyệt đối không có ý tứ này. Bùi Nguyên Minh cười nói, các người có ý tứ này hay không, cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, ta, Bùi Nguyên Minh, không muốn giết người vô tội bừa bãi. Ta không những sẽ không giết người vô tội bừa bãi, mà còn định giải bệnh ngầm của những người này, để bọn họ tái luyện võ công, cũng không cần mười mấy 20 năm sau, còn biến thành một tên phế nhân. Giết thì dễ, nhưng cứu thì khó. Nhưng ta lựa chọn cứu người. Đây là điểm khác biệt giữa ta và cô. Với việc tiếp tục mở rộng chuỗi sự kiện Thương Minh Vũ Thành, chẳng mấy chốc, một số môn sinh đã tốt nghiệp trước đây, vì không mua được sản phẩm dinh dưỡng mà chuỗi võ quán yêu cầu sử dụng trong thời gian dài, mà những sản phẩm dinh dưỡng này lại do Vũ Thành Thương Minh bán ra, tất cả hiện giờ đều rơi vào cảnh hôn mê. Những người này đều được đưa đến bệnh viện, nhưng vô luận như thế nào đều không thể tỉnh lại. Lúc này, trong xã hội có tiếng nói nghi ngờ, điều này cũng làm cho Thương Minh Võ Thành tiếp nhận áp lực to lớn vô cùng. Không chỉ là công việc kinh doanh tạm thời, chẳng bao lâu sau, huấn luyện viên và nhân viên liên quan của võ quán đều bị sở cảnh sát Vũ Thành và Võ Minh liên hợp thẩm tra. Rốt cuộc, chuyện này liên lụy đến mạng người đã càng ngày càng nhiều, cho dù chính phủ có muốn giúp đỡ em bớt, cũng có thể không ém được. Chưa kể, chính phủ nơi này không có ý tứ như vậy chút nào. Nói một cách đơn giản, lần ra đòn này đối với Long Thương Húc còn nghiêm trọng hơn lần trước gấp mấy lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thương Minh Vũ Thành vốn đang gánh nặng nợ nần vì Vũ Thành quân mới, có lẽ sẽ sụp đổ trong một thời gian rất ngắn. Mà lúc này đây, quốc thuật đường của Bùi Nguyên Minh cũng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn tất sửa chữa. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã sớm xuất viện, mang theo 9 huấn luyện viên trở về. Lúc này, Bùi Nguyên Minh đã thông báo qua nhiều kênh khác nhau rằng, các võ sinh trong hệ thống võ quán đã bất tỉnh, vì có vấn đề với sách hướng dẫn giảng dạy. Rất nhiều môn sinh tại thời điểm tập võ đều bị ảnh hưởng, căn bản đều bị tổn thương. Cho dù hiện tại không có vấn đề gì, nhưng sau mười mấy 20 năm, một khi thể chất không còn ở đỉnh cao, cũng sẽ xảy ra trong phút chốc. Trong những trường hợp nghiêm trọng thì hôn mê bất tỉnh, nhẹ thì nửa người tê liệt. Ngoài việc thông báo sự việc này, Bùi Nguyên Minh còn tuyên bố, quốc thuật đường có thể xử lý tình huống này. Chỉ là mỗi lần tính tiền, đều là 100 triệu. Chương 3635. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hơn chục người nhà của những môn sinh giàu có, phát hiện bệnh viện không cứu được con trai mình, khi nhận được tin nhắn của quốc thuật đường, họ đã đến với thái độ nghi ngờ. Lúc đầu bọn họ còn bán tín bán nghi Bùi Nguyên Minh, nhìn anh với thái độ hung thần ác sát. Bọn họ còn nói rằng, nếu không có cách nào xử lý và giải cứu đứa con trai bé bỏng của họ, thì họ không những không trả tiền, mà còn thiêu rủi quốc thuật đường. Chỉ là bọn họ rất nhanh liền chấn kinh. Khi thấy Bùi Nguyên Minh thản nhiên vỗ mấy cái vào đám môn sinh này, nhất là sau khi ấn vào mấy huyệt đạo, đám môn sinh đang hôn mê lại nhanh chóng tỉnh lại. Sau khi những người này lần lượt hoa hoa nôn ra vài ngụm máu đen, họ lập tức trở lại bình thường và sảng khoái. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh vẫn nghiêm túc dặn dò, những gì học được trong chuỗi võ quán nhất định không được luyện tập nữa, bằng không mà nói, ngày sau thần tiên khó cứu. Lời nói của Bùi Nguyên Minh vốn dĩ khiến những môn sinh này nửa tin nửa ngờ, nhưng khi đến bệnh viện khám lại sức khỏe, họ phát hiện thể chất đã hoàn toàn khôi phục. Lập tức, môn sinh cùng gia thuộc cả đám đều mừng rỡ như điên. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Không đến nửa ngày, hơn chục môn sinh từ chuỗi võ quán cũng đã chạy đến. Bùi Nguyên Minh tùy ý ra tay cứu sống những người này, trực tiếp chấn động người nhà, người qua đường và giới truyền thông. Chi phí 100 triệu cũng trở thành một giai thoại. Chẳng mấy chốc, rất nhiều môn sinh cùng gia thuộc chen chúc mà tới, giống như là trận thủy triều, đem quốc thuật đường bao vây. Bùi Nguyên Minh đã sớm chuẩn bị từ lâu, anh kiên định nguyên tắc mức phí 100 triệu, người không có tiền liền thả đi thương Minh Vũ Thành. Đồng thời, anh cũng truyền dạy phương pháp cứu người cho Nạp Lan Yên Nhiên và các huấn luyện viên khác. Dưới sự hướng dẫn của anh, mỗi môn sinh đều hồi phục sau khi phun ra tụ huyết. Một số phóng viên báo đài không tin rằng lại có người có thủ đoạn võ học kinh khủng như vậy, lập tức liền lôi kéo những môn sinh kia đi kiểm tra đo lường, kết quả cũng làm cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Nhiều môn sinh tưởng chừng như vô vọng, đã có kết quả khám sức khỏe gần bằng mức bình thường, khiến các phóng viên báo đài choáng váng, kinh ngạc đến ngây người. Chẳng mấy chốc, hai cái tên Quốc Thuật Đường và Bùi Đông Gia đã vang dội khắp Vũ Thành. Trước trước sau sau, rất nhiều người trong Vũ Thành đều đã hiểu rằng, Quốc Thuật Đường có thể nói là võ quán tốt nhất trong Vũ Thành. Nếu không phải nhờ chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng học phí của Bùi Nguyên Minh, bây giờ e rằng cửa của Quốc Thuật Đường đã bị người dâm nát. Xem ảnh 1. Chương 3636. Khi danh tiếng Bùi Nguyên Minh vang xa, Quốc Thuật Đường vang danh khắp Vũ Thành. Trong biệt viện Long Gia, Long Thương Húc thời điểm nhìn thấy tin tức, hắn tức giận đến toàn thân run lên. Thằng khốn kiếp, Bùi Nguyên Minh tên khốn này, tưởng ai gây chuyện với chúng ta, hóa ra lại là tên khốn kiếp này. Lúc này, Long Thương Húc không còn có thể giữ bình tĩnh trước mọi biến cố lớn nữa, hắn đập bình sứ trắng xanh trên mặt bàn xuống đất vỡ tan, hơi thở gấp gáp hơn rất nhiều. Mặc dù hắn có giật dây Triệu Bản Tuyệt xuống tay với Bùi Nguyên Minh, thậm chí còn nói bóng nói gió, cung cấp không ít biện pháp cùng thủ đoạn, nhưng tên khốn Bùi Nguyên Minh này cũng không nên làm chuyện này, đúng không? Hắn là người tốt mà, hắn là người đã giành được huy chương công dân tốt, làm thế nào một người như vậy lại có thể làm một điều như thế này? Một chiêu thủ đoạn mềm dẻo đâm người và gần như biến 6 năm tâm huyết, làm việc chăm chỉ của hắn thành hư vô. Đây là muốn giết người chu tâm. Lúc này, Long Thương Húc hận không thể vọt thẳng đến Quốc Thuật Đường, cho Bùi Nguyên Minh ăn một cái tát. Tên khốn này thật quá đáng. Chỉ bất quá xúc động thì xúc động, nhưng Long Thương Húc biết rất rõ, hiện tại hắn đang đứng trên đỉnh bão, ngay cả Long Gia nếu gặp chuyện này thì cũng phải hạ mình mềm dẻo, chớ nói chi là mình. Vạn nhất mình xuất hiện, lời nói sơ ý một chút, liền sẽ bị những gia thuộc môn sinh kia vây khốn. Mất tiền mà hoàn lại là chuyện vặt, mình mà bị đánh chết chắc cũng không ai bồi thường. Nghĩ đến đây, Long Thương Húc chỉ có thể nuốt xuống cục tức khó chịu này, tạm dừng ý định đối đầu trực diện với Bùi Nguyên Minh. Sau khi hít sâu mấy hơi, Long Thương Húc yên lặng chờ đợi kết quả điều tra chung của mấy bộ ngành lớn. Long Thập Tam Thiếu, Võ Minh cùng cục thể thao liên hợp điều tra kết quả ra tới. Lúc này, Mã Linh Nhi lại lần nữa vào, thần sắc khó coi tới cực điểm. Theo kết quả điều tra, những môn sinh đó đã ngất đi vì suy dinh dưỡng, khí huyết hao tổn mà bị hôn mê. Hiện tại, đã có người phát giác được, có thể là sổ tay dạy học của chúng ta xảy ra vấn đề. Một khi nó bị điều tra ra, Mã Linh Nhi mí mắt không ngừng nhảy lên. Đồ khốn ngu ngốc này, không phải ta đã sớm dặn dò qua sao? Môn sinh đã được bổ sung dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn, mà sau khi hoàn thành việc học, cũng phải trường kỳ ăn thực phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta mới có thể đoạn đi phiền phức và bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Sao bây giờ lại xảy ra chuyện? Long Thương Húc hai mắt phát lạnh, hắn chia làm hai bước, hướng dẫn sử dụng dạy học và bổ sung dinh dưỡng, có thể nói là liên kết với nhau. Chương 3637. Ngoài việc cho phép các môn sinh trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng, điều quan trọng nhất là có thể thu hoạch lợi nhuận trong một thời gian dài để đảm bảo rằng hắn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng làm sao lại có chuyện xảy ra với kế hoạch hoàn hảo của hắn như vậy? Chẳng lẽ bổ sung dinh dưỡng của chúng ta có vấn đề sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Đây là cứu cánh của chúng ta, dây chuyền sản xuất tại nhà máy của chúng ta rất nghiêm ngặt, không có khả năng xảy ra hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhưng tên khốn họ Bùi kia thực sự đã bóp chặt thời gian để cứu người và ngăn cản những môn sinh đó thực hành các quyền pháp mà chúng ta đã dạy. Đây rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Mã Linh Nhi khẽ cau mày nói, sự tình lần này đều là môn sinh té xỉu hôn mê đưa tới phản ứng dây chuyền. Nhưng bữa sáng chúng ta chuẩn bị cho học viện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngoài ra, chúng ta cũng đã thêm thuốc gây nghiện và những môn sinh đó sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu nếu họ không dùng nó trong một ngày. Đối với các thực phẩm sức khỏe đó cũng giống vậy. Làm thế nào có thể xảy ra một cái gì đó sai theo cách này? Long Thương Húc sắc mặt thay đổi, cuối cùng hít sâu một hơi nói, ta hiểu rồi, không phải sản phẩm của chúng ta xảy ra vấn đề, mà là họ Bùi đã mua được người của chúng ta và thay đổi nguyên liệu cho bữa sáng của chúng ta. Các môn sinh của chúng ta không ăn sáng, không bổ sung các thực phẩm sức khỏe đặc biệt của chúng ta, và sau một buổi sáng huấn luyện chuyên sâu, họ sẽ tự nhiên ngất đi. Và bằng cách này, liền lộ ra hết thảy vấn đề của chuỗi võ quán chúng ta. Tên khốn này, làm sao biết sách hướng dẫn giảng dạy của chúng ta có vấn đề? Làm sao biết ba bữa ăn chúng ta chuẩn bị cho môn sinh có vấn đề? Làm sao biết các thực phẩm sức khỏe của chúng ta bán có vấn đề? Thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu của Long Thương Húc. Bởi vì hắn, căn bản là không có biện pháp đứng ra giải thích. Hắn ta bây giờ bị mọi người kêu đánh kêu giết, nếu hắn ta ra mặt giải thích, tình trạng của những môn sinh đó là do không ăn bữa sáng đặc biệt hoặc không dùng các sản phẩm sức khỏe. Vậy thì e rằng Long Thương Húc sẽ bị đám người phẫn nộ kia đánh thành chuột chết ngoài đường trong chốc lát. Long Thập Tam thiếu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mã Linh Nhi nhắc nhở. Bây giờ các nhà máy và trung tâm mua sắm của chúng ta đã đóng cửa, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng ta không thể bán được. Còn những môn sinh đã tốt nghiệp kia, nếu không mua được sản phẩm chăm sóc sức khỏe, e rằng sẽ có thêm nhiều tai nạn. Đến lúc đó, nếu chúng ta lý giải không rõ ràng, hơn nữa, tên khốn kiếp họ Bùi bây giờ cũng thành võ đạo đại tông sư. Mỗi lần quốc thuật đường của hắn cứu một người, danh tiếng liền tăng lên một chút, mà chuỗi võ quán của chúng ta tương đương với việc bị người giận dữ tát vào mặt. Mã Linh Nhi thần sắc khó coi, gương mặt tràn ngập cảm giác vô lực. Cô ta rất giỏi trong việc chiến đấu và giết chóc, nhưng tiểu chiến thuật mưu mô này khiến cô ta mệt mỏi vô cùng. Cô ta không nhìn ra được Bùi Nguyên Minh tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì. Vẻ mặt Long Thương Húc thay đổi liên tục, sau đó lạnh lùng nói, không được, mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này, nếu không chúng ta chỉ có thể bị động hơn. Ngươi đi thông báo bộ thể thao làm việc đi. Ta liền không tin võ quán họ Bùi thủ tục hoàn chỉnh, không có sơ sót gì cả. Long Thập Tam thiếu, đã xảy ra chuyện. Vừa lúc Mã Linh Nhi định gọi điện thoại, lúc này lại là Mã Gia Thành vọt vào, trên mặt có chút hưng phấn. Mau nhìn tin tức, ngài mau nhìn tin tức, có người muốn chơi chết họ Bùi. Long Thương Húc sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn lên đài truyền hình. Mã Linh Nhi vội vàng cầm điều khiển, mở lên đài truyền hình trực tiếp. Thoáng chốc, sắc mặt Long Thương Húc liền trở nên đen kịt một màu. Bởi vì trên màn hình, có thể nhìn thấy hàng trăm nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện vào lúc này. Tất cả đều cầm trên tay dao bổ dưa hấu, ống thép, gậy gỗ và các vật dụng khác, khí thế hùng hổ xua đuổi môn sinh cùng gia thuộc. Bọn hắn còn tuyên bố nói muốn phóng hỏa đốt quốc thuật đường. Điều quan trọng nhất là những người này vẫn đang mặc quần áo thương minh vũ thành. Bọn hắn hung thần ác sát, kiêu ngạo và độc đoán, nổ tung trời, mở miệng ra là Long Thập Tam thiếu, ngậm miệng là Long chủ nhân. Chương 3638. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhìn thấy người liền một chân đạp tới, nhìn thấy đồ vật liền nện cho vỡ nát. Cổng quốc thuật đường vừa mới sửa sang, đã trực tiếp bị phá vỡ. Chỉ là, những gì những người này làm, không chỉ không thể phá hư quốc thuật đường, mà còn trực tiếp khiến dư luận tại hiện trường phẫn nộ. Quá kiêu ngạo, quá phế lối, quá vô pháp vô thiên. Bọn hắn chỉ đơn giản là chưa lấy mạng của những môn sinh này. Mà khi Nạp Lan Yên Nhiên, vẻ mặt hoa lê bầm dập, bị bọn người lao tới, đạp xuống đất phun ra một ngụm máu, người nhà của các môn sinh không tìm được nữa. Tất cả đều nhấc băng ghế dưới đất lên và đập vào mặt những người đàn ông đeo mặt nạ, đồng thời hét lên, "Vũ Thành thương minh đồ vô sỉ, mau cút ra ngoài." Nhiều người còn nghiến răng thề rằng, cả đời sẽ không bao giờ đi mua sắm ở Vũ Thành thương minh. Cảnh tượng này có thể được mô tả là hỗn loạn. Đây cũng có thể coi là đẩy Vũ Thành Thương Minh đối lập với tất cả của chúng. Lũ đần độn ngu ngốc. Cảnh tượng này khiến Long Thương Húc tím mặt tức giận, hắn tát Mã Gia Thành nện mặt xuống đất rồi gầm lên, "Đây là chuyện tốt của ngươi sao? Nói, ai phái người tới? Các ngươi đầu góc nước vào hay sao? Mà kéo đi nện quốc thuật đường, đi động vào họ Bùi. Lao tử còn không dám đi, các ngươi tự cho phép mình đi sao? Không biết làm việc phải báo cáo sao?" Tất cả những người có mặt đều không đáp lại, và tất cả đều im như thóc nhìn nhau. Long Thương Húc vẻ mặt căm hận, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, các ngươi không biết, hiện tại chúng ta đang đứng trên đỉnh báo sao. Lúc này lại đi đập phá, ngoài việc chứng minh, chúng ta xác thực có vấn đề, còn đẩy Long Thương Húc ta, đối lập với mọi người trong Vũ Thành. Nói xem, ai trong số các người đầu góc nước vào, làm càn điều này. Nói ra ngay, ta sẽ không chơi chết ngươi. Bằng không mà nói, một hồi ta điều tra ra, ta sẽ tự tay tắt chết ngươi. Long Thương Húc một mặt phẫn nộ một chân đá ra, trực tiếp đá văng một bàn cà phê hoa cúc lê. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nói không ra lời. Mã Linh Nhi thần sắc khó nhọc nói, Long Thập Tam thiếu, chuyện này thật sự không phải là chúng ta làm. Đúng, Long Thập Tam thiếu, chúng ta không đốc, biết tình huống chúng ta hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đúng vậy, chúng ta còn có đầu óc. Xem ảnh một. Chương 3639. Ta muốn chơi chết ngươi. Bùi đại thiếu của chúng ta, thật biết viết bốn chữ giết người chu tâm. Ngày thứ hai khi Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc sắp phun ra máu, bên trong bệnh viện nhân dân Vũ Thành, Long đại thiếu Long Thiên Chiến hai tay quấn băng, khép mắt nhìn tin tức TV trên tường, sau đó nhẹ giọng nói, bên người đang cẩn thận giúp hắn xoa bóp chân, cũng chính là Ngũ Di Thái Ti Thành, một trong Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Cô đang mặc một bộ sườn xám truyền thống, nhưng vị trí ngực và eo đều là sa mỏng, có mấy phần trong suốt, đường cong lộ ra như ẩn như hiện. Các bác sĩ đi tới, đều không khỏi liếc mắt nhìn vài cái, nhưng vừa nhìn thấy Long Thiên Chiến thì đều dùng mình run rẩy một chút, không dám nhìn thêm. Chuyện này, 100% là do Bùi Nguyên Minh biên soạn. Ti Thành cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, tươi đẹp không gì sánh được. Bởi vì quan hệ liên thủ giữa Bùi Nguyên Minh và chúng ta, Long Thương Húc và Vũ Thành Thương Minh hiện tại thực sự đang ở trong mắt báo. Xét về tài trí của Long Thương Húc, hắn biết rất rõ bản thân nên làm bây giờ là khiêm tốn, khiêm tốn luôn luôn khiêm tốn. Lúc này nếu không sống được cùng Bùi Nguyên Minh, chính là tự mình muốn chết, tự mình tìm đường chết, tự mình diệt vong. Nhưng mọi chuyện còn phát sinh, người bị bắt khi bị nghiêm hình tra tấn, vẫn thừa nhận mình đến từ Vũ Thành Thương Minh. Nước bẩn dội phải làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu như ngay từ đầu, những người này đã nhận là người Long Thương Húc, vậy đồn cảnh sát còn có thể nghi ngờ. Nhưng là tại nghiêm hình tra tấn về sau mới thừa nhận, dạng khẩu cung này có độ tin cậy cực cao. Nói một cách đơn giản, chiêu này không chỉ là giết người, mà càng là chu tâm. Không ngờ, Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp này, thời điểm làm việc chẳng những ngang ngược càng rỡ, mà khi cần thủ đoạn mềm dẻo đâm người, cũng là đâm thật chuẩn xác. Nói đến đây, Ti Thanh cũng thở dài, thật sự mong những người như vậy sẽ mãi là bạn của chúng ta, không phải là kẻ thù của chúng ta. Long Thương Húc đầu góc quả thực bị hỏng, mới có thể cùng Triệu Bản Tuyệt sau lưng quạt gió châm lửa, cũng bởi vì dạng này, Bùi Nguyên Minh mới có thể tăng tốc tốc độ xuất thủ cùng cường độ. Vừa nói, khoe miệng Ti Thanh hiện lên một đường vòng cung đẹp đẽ. Ngân phiếu của Bùi Nguyên Minh vẫn được khóa ở nơi an toàn, cô cảm thấy mình nên giúp Bùi Nguyên Minh nói thêm vài câu hữu ích. Chương 3640. Trừ bên ngoài lén bắt tay người, Ti Thanh cũng đoán chừng, mình đoán không được, phải chăng mình đối với Bùi Nguyên Minh có mấy phần không nói rõ được, cũng không tả rõ được sự sợ hãi. Đây chân chính là một tên phản diện không biết xấu hổ. Lúc này, ngồi ở phía đối diện là một trong số 72 thê thiếp của Tam Cung Lục Viện. Mặc váy ngắn, là thê thiếp thứ 17, luôn luôn đều có thể cùng Ti Thanh tranh thủ tình cảm. Miêu Tử Mặc còn khỏe miệng thanh tú. Nàng một bên hầu hạ Long Thiên Chiến, vừa cắn một miếng táo, một bên lạnh lùng nói, ở Vũ Thành, nên tuân theo quy tắc của Vũ Thành. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, chỉ cần giết bất cứ kẻ nào khó chịu cản đường. Đại trượng phu nên làm như thế. Nhưng họ Bùi lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn loại này, quả thực đem khuôn mặt nam nhân vứt đi hết. Hơn nữa, quy tắc giang hồ của Vũ Thành cũng vì hắn mà thay đổi. Người như vậy thật không tốt. Cho dù Long Thương Húc có lỗi với hắn, cho dù Long Thương Húc đối với hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này hắn cũng không được làm. Làm nam nhân, nhất định phải biết ranh giới cuối cùng. Dù sao hắn cũng là đồng minh của Long đại thiếu, làm sao có thể không có ranh giới cuối cùng với Long Thương Húc, hèn hạ ác độc. Tùy ý làm bậy, nhìn thì như thắng, trên thực tế là không cho Long đại thiếu ngài mặt mũi. Rõ ràng, Bùi Nguyên Minh và Tần Ý Hàm đã giữ lời hứa, đảm bảo chuyện xảy ra trong vườn Từ Thiện không lọt ra ngoài một chữ. Tất cả những người khách tại hiện trường lúc đó, đương nhiên im lặng như không biết chuyện gì đã xảy ra. Miêu Tử Mặc vì không có ở đó, nên tự nhiên không biết, Long đại thiếu yêu thích của cô cũng bị họ Bùi điên cuồng đánh vào mặt. Cho nên lúc này, nàng đối với Bùi Nguyên Minh tràn đầy châm chọc khiêu khích. Làm như vậy, ngoài việc khiến cho mọi người cho rằng hắn là kẻ tiểu nhân không thể làm chuyện lớn, chính là ảnh hưởng đến thanh danh Long đại thiếu ngài. Tất cả mọi người sẽ nghĩ, Long đại thiếu, ngài làm sao lại hợp tác với một kẻ xấu xa như vậy? Cho nên, Long đại thiếu, tôi đề nghị hủy ngài hợp tác với hắn. Ngài thế nhưng là trưởng tử đích tôn, là người nhất định thừa vị. Thân phận của ngài không thể so với Long Thương Húc xuất sinh từ loài cỏ cây. Ngài nên chú ý nhiều hơn đến những ảnh hưởng này. Bằng không mà nói, vạn nhất bị trưởng lão Long gia khiển trách thì không tốt. Cho nên, tôi nghĩ Long đại thiếu, ngài hiện tại đứng ra ngăn cản hành vi vô liêm sỉ của họ Bùi. Tuy rằng không có cách nào trực tiếp thương tổn Long Thương Húc cùng Vũ Thành Thương Minh, nhưng nhất định sẽ khiến cho Long đại thiếu ngài thắng được đầy đủ thanh danh. Nói không chừng Long Thương Húc gia hỏa kia sẽ còn có ơn tất báo, xua tan ý đồ tranh đấu với ngài, chung tay cùng ngài giẫm chết Long thất thiếu. Ta cảm thấy đây mới là lợi ích của Long đại thiếu ngài. Miêu Tử Mặc tiếp tục phát biểu ý kiến của mình, như thể cảm thấy mình rất đáng gờm. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, nàng chính là đang cố ý làm trái lại lời của Ti Thanh, muốn tranh giành sự ưu ái. Đủ rồi. Long Thiên Chiến sắc mặt biến đen quát lớn, cho Miêu Tử Mặc một gáo nước lạnh. Tóc dài mà kiến thức lùn tịt, ngươi là một con hát biết cái dám gì? Một người phụ nữ khờ khạo như cô, có hiểu được nguy hiểm trong cuộc minh tranh ám đấu, chiến đấu công khai và bí mật này không? Không nói nhảm nữa, ta tắt chết ngươi có tin hay không? Miêu Tử Mặc sửng sốt trước lời nói của Long Thiên Chiến, nên im lặng không dám nói nữa, nhưng trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Long Thiên Chiến mặc dù biết Miêu Tử Mặc đang buồn bực, nhưng hắn cũng mặc kệ người phụ nữ, thay vào đó, hắn liếc mắt nhìn Ti Thanh, chậm rãi nói, ta hiện tại đang nằm viện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cho nên, ta không biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Theo tiền đề này, ngươi tiếp tục dùng tài nguyên trong tay, bảo vệ Bùi Nguyên Minh, hỗ trợ Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa, ta đã nói với họ Bùi rằng, sau khi Long Thương Húc hoàn toàn áp đảo, ta sẽ chiêu đãi anh ta một bữa. Có lẽ ta sẽ cùng anh ta đảo viên kết nghĩa. Điều này thể hiện sự chân thành của ta. Ti Thanh cũng chậm rãi gật đầu, nói, Long đại thiếu, tôi sẽ nói những chuyện này. Nói xong, Ti Thanh cũng đứng lên, xoay người rời đi. Sau khi bóng dáng của cô biến mất, Long Thiên Chiến ngồi dậy, sau đó châm một điếu xì gà, chậm rãi hút. Đại thiếu, ngài nghĩ như thế nào? Miêu Tử Mặc, người phụ nữ còn lại bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng nói. Chương 3641. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiện tại tình huống không tốt đẹp sao? Dưới tình huống này, ngài còn phải lo lắng gì nữa? Long Thiên Chiến liếc nhìn Miêu Tử Mặc, méo méo khuôn mặt thanh tú của nàng, nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi nghe ta nói cái gì, cũng nên rõ ràng. Họ Bùi là một thanh kiếm lợi hại dùng để đối phó những người như Long Thương Húc rất hiệu quả. Vấn đề là, thanh kiếm này quá sắc, và nó là con dao hai lưỡi, sơ ý một chút, liền sẽ hại người hại mình. Nói đến đây, trong mắt Long Thiên Chiến thoáng qua một tia ớn lạnh, vết thương của hắn dường như bắt đầu đau nhức. Miêu Tử Mặc kinh ngạc nói,

Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói tiếp, "Được rồi, chúng ta không cần vướng bận chủ đề này, nhưng tôi muốn hỏi Ti Thanh tổng một tiếng, cô thật sự cam lòng sao?" Chương 3645. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 5 năm nữa, cùng lắm là 10 năm, cô sẽ bị đánh vào lãnh cung lạnh lẽo, đúng không? Khi đó, ai đó sẽ chiếm lấy vị trí hiện tại của cô, và mọi thứ về cô sẽ trở thành tài sản của một người phụ nữ trẻ khác. Thậm chí cô sơ ý một chút, nói nhầm một chút, cô cũng sẽ mất mạng. Ti Thanh tổng, cô là một người phụ nữ thông minh như vậy, cô sẵn sàng chấp nhận tương lai thất vọng như vậy sao? Ti Thanh khẽ nhíu mày, không nói gì. Cô thật không vì mình cân nhắc một hai, hoặc là nói, không chấp nhận cá cược một phen. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ. Nếu Ti Thanh tổng nguyện ý đánh cược một lần, vậy tôi có thể đầu tư 500 triệu này cho cô, trở thành khoản đầu tư vào công ty Vàng Vũ Thành. 500 triệu này bây giờ có thể chuyển thành cổ phiếu 5 điểm của công ty Vàng Vũ Thành. Với tầm mắt của Ti Thanh tổng, cô sẽ thấy tương lai của công ty Vàng Vũ Thành tươi sáng như thế nào. Với 5 điểm cổ phiếu này, dù cô có ra nước ngoài trong tương lai hay định cư ở bất kỳ thành phố hạng nhất nào ở đại hạ, cô đều có thể sung túc và giàu có trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như vậy không tốt hơn là tiếp tục làm một người phụ nữ không danh không phận sao? Bùi Nguyên Minh không chút nào che giấu, mục đích của anh là trói chặt Ti Thanh vào chiến xa của công ty Vàng Vũ Thành. Rốt cuộc, anh biết rất rõ rằng cả mình và Trịnh Tuyết Dương đều không thể ở lâu tại Vũ Thành. Nhưng nếu có những người như Ti Thanh thì hoạt động của công ty Vàng Vũ Thành sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Ti Thanh cũng sững sờ một chút, lại cười tủm tỉm nói, "Bùi thiếu, điều kiện này của anh không giống như là đang lôi kéo người, mà là chuẩn bị nuôi tình nhân." Cô biết rõ, Bùi Nguyên Minh không phải chỉ muốn thu phục cô, mà cố gắng muốn cô hộ giá công ty Vàng Vũ Thành những ngày sau. Có nhiều khả năng là để làm việc cho anh ta. Dù sao mình đi theo Long Thiên Chiến bên người nhiều năm, đối với Vũ Thành từ trên xuống dưới đều vạn phần quen thuộc. Không có vấn đề gì lớn đối với mình trong Vũ Thành này. Ti Thanh tổng ta không có, cũng không dám nuôi, nếu lén phén thì trong phút chốc, bà xã sẽ xé xác tôi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười giải quyết Ti Thanh cũng như có như không mập mờ. Tuy nhiên, tôi là chân tâm thật ý mời Ti Thanh tổng đến giúp rút. Vị trí tổng giám đốc của công ty Vàng Vũ Thành đã bị bỏ trống. Tôi nghĩ là nên dành cho cô, Ti Thanh tổng. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh nâng ly rượu trong tay lên. Nghe vậy, Ti Thanh cũng nở nụ cười. Bùi thiếu, nếu nói lời này, không sợ Long đại thiếu nghe được sẽ hiểu lầm sao? Rốt cuộc thì tôi vẫn là người phụ nữ của anh ấy. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, kỳ thật, tôi không nghĩ cô là nữ nhân của hắn, mà chỉ là công cụ của hắn. Công cụ? Xem ảnh một. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, cũng không nói gì. Vì Long Thiên Chiến định cho mình một trận hồng môn yến, nên anh đương nhiên không ngại cho Long Thiên Chiến uống chút thuốc nhỏ mắt. Bùm. Vào lúc này, một bên vách tường đấu trường, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản công trình kiến trúc không coi là kiên cố này, nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, hai chiếc xe địa hình gồ ghề chạy thẳng đến trước mặt Bùi Nguyên Minh và Ti Thanh. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vị trí của cửa sổ, một nòng súng đen nhánh trực tiếp nổ ra, phun ra lưỡi lửa về phía Bùi Nguyên Minh và Ti Thanh cũng đang ngồi. Cẩn thận. Bùi Nguyên Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gần như tại lúc nòng súng chuyển động, anh đã thân hình khẽ động, trực tiếp lao lên người Ti Thanh, sau đó hai người lăn lộn ra ngoài. Ầm. Gần như cùng một lúc, nơi Bùi Nguyên Minh và Ti Thanh vừa ngồi cũng biến thành đống đổ nát. Đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là hố bom. Ngay sau đó, cửa xe bị đập tung. Mười mấy người Thiên Trúc mặc đồ rằn gì, tay cầm súng nhảy xuống. Bang bang bang. Những cao thủ Thiên Trúc lúc này cũng không nói nhảm, ánh mắt lạnh lùng, bóp cò súng bắn vào vị trí của Bùi Nguyên Minh. Đạn chí lao vun vút từ phía, khiến hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng. Nếu là người thường, gặp trường hợp này, e rằng thân mình sẽ thủng thành sàng. Bùi thiếu, cẩn thận. Ti Thanh cũng vô thức nói. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã đẩy thân thể mỏng manh mềm mại của Ti Thanh, nhanh nhẹn tinh tế ném cô vào góc phòng VIP. Đồng thời, thân thể anh uốn lượn, không có lui mà lao về phía trước. Anh lấy tiến làm lùi, tránh đi rất nhiều đường giao thoa súng đạn, đồng thời trực tiếp xông tới trước mặt đám người Thiên Trúc, sau đó một bàn tay quất ra. Bút bút bút. Một trận tiếng bạt thai giòn dã truyền ra, đám người Thiên Trúc tay cầm súng đạn, mỗi một tên đều văng tứ tung, khi rơi xuống đất toàn bộ đều hôn mê, không rõ sống chết. Quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Đúng lúc này, đám vệ sĩ của Long Gia vừa có phản ứng, nhìn cảnh này thì đều trợn mắt hốc mồm sức sở. Chương 3646. Bọn họ không ngờ, thân thủ của Bùi Nguyên Minh lại kinh người, đáng sợ như vậy. Đối với những cao thủ Thiên Trúc xuất hiện công kích, tất cả đều trực tiếp bị tắt bay. Một người như vậy, thực sự là bất khả chiến bại sao? Nhưng mà, khi đám vệ sĩ Long Gia này lại liếc mắt nhìn, lúc này Ti Thanh đang bị dọa đến toàn thân run rẩy, Bùi Nguyên Minh bước tới nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau 10 phút, nhịp thở của Ti Thanh cũng chậm lại, dù sao nàng cũng là một nữ nhân, đã được nhìn thấy cảnh tượng kinh động như vậy, sau khi hít thở sâu vài cái, nàng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện vừa xảy ra trước sau chưa đầy nửa phút, nhưng đối với Ti Thanh mà nói, cũng là trải qua mấy lần sinh tử. Nếu như Bùi Nguyên Minh không phản ứng kịp, Ti Thanh giờ phút này đã lủng lỗ như cái sàng. Vì vậy, ngay cả Ti Thanh vốn bản tính lạnh lùng, đối với Bùi Nguyên Minh cảm kích vô hạn, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia sắc ý. Những người Thiên Trúc này, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chúng đến đây vì ai? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Làm sao chúng có thể xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy mà không bị phát hiện? Các ngươi chỉ biết ăn thôi sao? Ti Thanh lạnh lùng nói với đám vệ sĩ. Bùi Nguyên Minh lại nhìn cảnh này vô cùng hứng thú, người Thiên Trúc thoạt nhìn dường như đang hướng về mình, nhưng thực tế như thế nào ai biết được. Ngũ Di Thái, những người Thiên Trúc này hai ngày trước đến thuê sân bãi gần chúng ta, nói muốn tiến hành huấn luyện. Lúc này một người đàn ông thấp lùn trong đám vệ sĩ bước ra, quỳ trên mặt đất. Tại tôi nghĩ, bởi vì có người đã giết trận đấu bò của chúng ta trước đó, khách nhân đều không muốn tới, và việc kinh doanh của chúng ta giảm mạnh, cho nên tôi cho bọn họ thuê sân huấn luyện bên cạnh, muốn trợ cấp một chút tổn thất sinh ý. Tôi chỉ không thể nghĩ rằng những người Thiên Trúc này lại có ý đồ xấu, không nên ở trên sân huấn luyện đó mà giết Ngũ Di Thái cùng vị khách quý. Tôi đã làm cho Ngũ Di Thái bị kinh động, tôi đáng chết. Nhưng tôi thực sự không cố ý, tôi là làm tất cả mọi thứ cho Ngũ Di Thái, mong ngài xem xét, hy vọng ngài cho tôi một cơ hội. Nói xong, tên vệ sĩ đầu hối cua bắt đầu quỳ lạy, cầu xin Ti Thanh tha thứ, trông thật đáng thương. Không đợi Ti Thanh lên tiếng, Bùi Nguyên Minh đã nhàn nhạt lên tiếng, ngươi là người thu tiền đám Thiên Trúc này, đúng không? Bởi vì người Thiên Trúc biết, ta sớm muộn sẽ xuất hiện ở đây, và ngươi biết rõ điều đó, vì vậy ngươi đã bán ta. Chỉ có điều, bán ta không sao cả, ngươi còn đem Ngũ Di Thái của ngươi bán, không tốt lắm đâu. Gã vệ sĩ tóc hối cua vô cùng tức giận khi nghe vậy, Vương Bát Đản, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nếu như không phải ngươi, tại chúng ta nơi này tùy ý làm vậy, còn giết Hoàng Nhu của chúng ta, để công việc kinh doanh của chúng ta lao dốc, ta sẽ làm ra loại chuyện này sao? Nói cho cùng, đây hết thảy chẳng qua là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói, gieo gió gặt bão. Những người Thiên Trúc này, từ trang bị đến chiến xa, cái nào không phải đồ dùng của binh bộ. Những thứ này khi xuất hiện, ngươi có thể không nhìn ra sẽ có chuyện gì sao? Huống hồ, bọn hắn nói đến để huấn luyện, cùng ngươi thuê cái sân bãi, nó có thể có giá bao nhiêu? Nếu không nhận đủ phúc lợi, ngươi có thể mạo hiểm lớn như vậy sao? Hơn nữa, những tên Thiên Trúc này, bất kể thời gian hay địa điểm, hiển nhiên đều đã tính toán kỹ càng. Nếu như không phải thân thủ của ta hơn người, đem bọn hắn giải quyết, e rằng không chỉ có ta và Ti Thanh tổng, tất cả những người có mặt ở đây, trừ ngươi, đều phải chết. Ta chết rồi, ngươi xóa đi một ít dấu vết, báo cho Long Thiên Chiến biết Thiên Trúc trả thù ta, còn giết Ti Thanh tổng, sau đó ngươi có thể ngồi nghỉ ngơi thư thái, còn có thể lợi lớn thu được, thậm chí trực tiếp mang theo cao chạy xa bay. Ngươi có thể ngụy biện, nhưng ta tin rằng, không khó để tìm ra bằng chứng. Một người như ngươi, cẩn thận thận trọng, nhất định sẽ không để người Thiên Trúc chuyển tiền cho ngươi. Nhưng để tiện cho việc mang đi cất giấu, 80% là ngươi sẽ để người Thiên Trúc trực tiếp đưa chi phiếu cho ngươi, vì lý do an toàn, ngân phiếu này nhất định sẽ ở bên ngươi. Bởi vì ngươi chuẩn bị, đợi đến khi ta cùng Ti Thanh tổng chết về sau, ngươi liền xử lý kết thúc công việc, sau đó cao chạy xa bay. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt của tên vệ sĩ tóc hối cua hơi đổi, vớ vẩn. Ta trung thành với Long đại thiếu cùng Ngũ Di Thái, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, có hay không, lục soát thân thể một chút, chẳng phải rõ ràng sao? Ti Thanh sắc mặt cũng trầm xuống, hét lên một tiếng, người đâu? Lục soát. Vài tên vệ sĩ của Long gia trong nháy mắt lao lên, trực tiếp đè tên này trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm. Ngay sau đó, hai tấm séc được tìm thấy từ người hắn ta, mỗi tờ là 50 triệu, cả hai đều là từ ngân hàng của người Thiên Trúc. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Thả ta ra. Các ngươi có tư cách gì để bắt giữ ta? Không sai, ta đã liên lạc cùng những người Thiên Trúc này. Chương 3647. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ta cũng cung cấp cho họ con đường và sự tiện lợi. Nhưng tất cả đều là vì họ Bùi. Tên khốn họ Bùi, dám tát đại thiếu trong vườn từ thiện. Thân là người của đại thiếu, ta thế nào có thể khoan nhượng cho người tại địa bàn đại thiếu, diều võ dương ai? Thanh niên hối cua chật vật đứng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Thật đáng tiếc khi ta không đánh chết được tên khốn kiếp. Muốn đánh ta, cứ việc tìm ta. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Ngươi muốn vì Long Thiên Chiến lấy lại danh dự, cái lý do này ta cũng tiếp nhận. Nhưng tại sao ngươi còn không buông tha cho Ti Thanh tổng? Nàng nói thế nào, cũng là chủ nhân của ngươi. Vệ sĩ hối cua chế nhạo nói, ta nguyên bản không muốn giết Ngũ Di Thái, nhưng nàng là thứ biểu tử ăn cây táo rào cây sung. Nàng chẳng những thu được chỗ tốt của ngươi, hơn nữa còn giật dây đại thiếu nén lớn giận, không cho phép chúng ta, những huynh đệ này ra tay với ngươi. Vậy nàng cũng phải chết. Chuyện đêm nay là lỗi của ta, và lỗi là ta đã không quyết đoán hơn nữa, không có chơi chết ngươi. Chỉ là, cho dù là ta sai, các ngươi cũng không làm gì được ta, bởi vì ta họ Long. Không làm gì được ngươi. Tại sao? Ngươi lợi hại làm sao? Cây tre của bạn rất lớn. Chỗ dựa rất to sao? Hay là ngươi cho rằng, ngươi họ Long, là người của Long gia sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười khi nghe thấy tên vệ sĩ tóc hối cua nói vậy. Thiếu niên tóc hối cua lạnh lùng nói, Ngũ Di Thái hẳn là biết rõ, ta chính là cái đinh mà Long đại thiếu đặt ở bên cạnh nàng, ta có trách nhiệm nắm rõ nhất cử nhất động của nàng. Còn nữa, ta và Long gia là họ hàng xa. Tuy rằng xa, nhưng có quan hệ huyết thống. Đụng đến ta, không chỉ khiến cho Long đại thiếu mất đi tín nhiệm, mà còn có thể gây ra phiền phức rất lớn. Vừa nói xong, tên vệ sĩ tóc hối cua trông có vẻ tiếc nuối. Chuyện xảy ra đêm nay chính là như vậy, ta thừa nhận thua. Nhưng ta nói cho ngươi biết, họ Bùi, còn nhiều thời gian. Chúng ta có thời gian từ từ chơi. Lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy. Bùi Nguyên Minh mỉm cười khi nhìn thấy tên vệ sĩ tóc hối cua ngạo nghễ, vẻ mặt hất hàm sai khiến, mở miệng nói thế nào. Cùng Long gia có chút quan hệ máu mủ, cũng không biết bốn chữ trời cao đất rộng viết thế nào rồi. Chính là, ta là thân vệ của Long đại thiếu. quyền cao chức trọng, vô cùng tín nhiệm. Ngay cả một số chi thứ long gia, quyền lực cũng không bằng ta, năng lượng cũng không kinh người bằng ta. Người như ta, có thể thay mặt Long đại thiếu gia ngoài làm việc. Liên hỏi ngươi, có sợ hay không? Tên vệ sĩ có khuôn mặt kiêu hãnh và ngạ mạn. Và nghe những gì hắn ta nói, những vệ sĩ chịu trách nhiệm giữ hắn ta không thể không đứng ra, hiển nhiên, họ không thể khiêu khích hắn ta. Xem ảnh 1. Chương 3648. Nếu không, khi đến trước mặt Long đại thiếu, ta sợ mình sẽ quên mất những gì có thể nói và những gì không thể nói. Hắn rất phách lối, cũng rất bá đạo, lời nói của hắn ta khiến những vệ sĩ khác có chút tức giận, nhưng tất cả mọi người đều bất lực đối với hắn ta. Là thân vệ của Long đại thiếu, quyền cao chức trọng, thậm chí hắn có một chút huyết thống của Long gia, tuyệt đối không thể chọc tức hắn. Người như vậy, há bọn hắn có thể động được sao? Thi Thanh gương mặt xinh đẹp khó coi đến cực hạn. Đối với người ngay cả mình đều muốn chơi chết này, dù sao cô cũng không muốn buông tha. Nhưng vấn đề là, tên này thật sự là người của Long Thiên Chiến. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thi Thanh rung lên, có cuộc gọi đến, là Long Thiên Chiến. Thi Thanh cũng vô thức kết nối, giọng nói ngoài cười nhưng trong không cười truyền đến, "Tiểu Ngũ, ta biết chuyện rồi. Chuyện này ta sẽ cho cô một câu trả lời. Nhưng tạm thời hãy thả con chó của ta ra. Dù sao, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cô nói cho Bùi Nguyên Minh biết, cho ta một chút mặt mũi, ta có thể cam đoan lần sau hợp tác sẽ suôn sẻ hơn. Chuyện nhỏ này, đừng để ảnh hưởng đến quan hệ giữa ta và Bùi thiếu." Rõ ràng, Long Thiên Chiến không chỉ biết mọi chuyện về đêm nay, mà thậm chí còn có chỉ thị. Có thể hắn muốn dùng người của Thiên Trúc để giết Bùi Nguyên Minh, hoặc cũng có thể muốn nhân cơ hội dạy dỗ Bùi Nguyên Minh một chút, nhưng những điều này đều không rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất là, chỉ cần không ai dám giết người của hắn, thì hắn sẽ tìm được một nửa mặt mũi lưu lạc trong vườn từ thiện ngày ấy. Nghe được lời nói của Long Thiên Chiến, tên vệ sĩ tóc hối cua lộ vẻ đắc thắng, hiển nhiên hắn đã mong đợi kết quả này từ rất lâu rồi. Còn Ti Thanh đang cầm điện thoại thì khỏe mắt giật giật, định nói gì đó, nhưng trong miệng lại thấy chua xót. Cô yêu cầu bản thân phải trung thành tuyệt đối với Long Thiên Chiến, nhưng lại không nghĩ ra, khi Long Thiên Chiến muốn động thủ Bùi Nguyên Minh, hắn còn không mảy may nghĩ tới cảm giác của mình. Cho dù nàng bị liên lụy mà chết, Long Thiên Chiến cũng sẽ không có cảm giác gì. Giờ phút này, Ti Thanh chỉ cảm thấy trái tim vốn đã lạnh càng thêm lạnh. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Bùi Nguyên Minh cầm lấy điện thoại của Ti Thanh, nhẹ cười với Long Thiên Chiến đang ở đối diện nghe điện thoại. "Long đại thiếu, về phần quan hệ giữa ngươi và ta có thể nói những lời như vậy, nhưng ta sợ ngươi không đủ tư cách nói ra. Ta hiện tại đánh con chó này, không cần nhìn chủ nhân, ngươi có thể làm gì được ta?" Bang. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh một cước tung ra, thanh niên tóc hối cua bay vút ra ngoài, đập vào tường chậm rãi trượt xuống, không rõ sống chết. Chương 3649. Nhưng ngay cả khi không chết, xương cốt của hắn ta đều tan nát, triệt để trở thành một tên phế nhân. Nếu có lần sau nữa, ta cũng không chỉ đánh cho không nhìn chủ nhân, ta còn muốn liền chủ nhân đều cùng một chỗ đánh chết. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Bên kia điện thoại, Long Thiên Chiến sắc mặt lập tức ảm đạm xuống. Đây là hắn kiểm tra lại Bùi Nguyên Minh, nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt. Nhưng không ngờ, mặt hắn lại bị tên khốn họ Bùi nện xương tấy lên rồi. Toàn trường hoàn toàn im lặng, tất cả vệ sĩ đều nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không tin. Rõ ràng là bọn họ không thể nghĩ rằng, ở Vũ Thành lại tồn tại một người cường đại như vậy. Nhưng nghĩ đến những cái tát điên cuồng của Bùi Nguyên Minh đối với Long Thiên Chiến lúc trước, mọi chuyện dường như có thể hiểu được. Thật lâu sau, Ti Thanh là người đầu tiên có phản ứng, nàng run lên, "Bùi thiếu, anh làm sao có thể khinh thường Long đại thiếu như vậy?" "Ti Thanh tổng, mặt mũi thứ này là phải cho lẫn nhau. Ta đã cho Long đại thiếu rất nhiều mặt mũi, nhưng là hắn luôn luôn không nể mặt ta có thể làm sao đây?" Bùi Nguyên Minh bình tĩnh cúp điện thoại. "Nếu ta còn không dám đánh một con chó của hắn ta, chẳng phải là ta rất sợ hắn sao? Nhưng Ti Thanh tổng, cậu nghĩ xem, hắn ta sợ tôi, hay tôi sợ hắn ta?" Vừa nói xong, Bùi Nguyên Minh lại gần kề sát Ti Thanh, giọng nói chỉ có hai người nghe được, cười nhạt nói, "Hơn nữa, nếu tên này không phế đi, cô, Ti Thanh tổng, cũng không dám yên tâm to gan cầm 5 điểm cổ phần kia. Phải không? Vì cô nguyện ý đứng về phía ta, vậy ta không ngại giúp cô xóa bỏ một chút chướng ngại. Mong rằng Ti Thanh tổng hiểu được cái gì gọi là có ơn tất báo." Khi giọng nói rơi xuống, Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng xoay người, bước đi. Anh thậm chí không thèm để ý tới những tên người Thiên Trúc nằm trên mặt đất. Anh chỉ biết rằng, từ khi người Thiên Trúc đã ra tay, khẳng định còn sẽ có lần tiếp sau. Anh đã lãng phí thời gian cho những tiểu lâu la này, và anh đã định không hỏi gì cả, tốt hơn hết là hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 2 giờ sau, bệnh viện Nhân dân Vũ Thành, khu VIP. Long Thiên Chiến liếc mắt nhìn tên vệ sĩ tóc hối của nằm trên cáng đã trở thành kẻ vô dụng, sau đó lại nhìn Ti Thanh vẻ mặt thống khổ, vẻ mặt bất định thanh sắc. Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói, "Thật thú vị, Bùi Nguyên Minh thật là thú vị. Hết lần này đến lần khác đánh vào mặt ta. Hắn ta hoặc là một kẻ mất trí thực sự, hoặc một người đàn ông có bản lĩnh thực sự. Từ tình hình hiện tại, xác suất hắn ta là một người đàn ông có bản lĩnh, lớn hơn xác suất hắn ta là một kẻ mất trí. Ta đột nhiên cảm thấy rằng, với một đồng minh như vậy, việc thượng vị của ta chỉ trong tầm tay." Long Thiên Chiến không hề tỏ ra tức giận trước mặt Ti Thanh, dường như còn đối với Bùi Nguyên Minh vô cùng thưởng thức. Ti Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, "Thế nhưng là, đại thiếu." "Được rồi, không nói chuyện này nữa." Long Thiên Chiến phất tay, mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Ti Thanh. "Tiểu Ngũ, vết thương của cô thế nào? Có bị hù dọa hay không? Tên khốn kiếp này, tuy rằng thật sự là người của ta, nhưng là hắn, ngay cả cô cũng dám giết, quả thực tội đáng chết vạn lần." Đang khi nói chuyện, Long Thiên Chiến vỗ tay, đột nhiên có người đưa súng vào tay hắn. Hắn ta thậm chí không thèm nhìn tên vệ sĩ tóc hối cuồng mà bóp cò một cái đùng. Sau khi máu văng tung tóe, Long Thiên Chiến ôm lấy Ti Thanh, an ủi nói, cô đừng lo lắng, tên này dám đắc tội với cô, cho dù là tâm phúc của ta, hắn cũng phải chết. Nếu như có thể nói, ta sẽ để cho hắn chết một vài lần. Ta cam đoan, về sau, sẽ không còn có người dám tổn thương đến cô. Nhìn thấy diễn xuất của Long Thiên Chiến, cũng như sự tàn nhẫn và dứt khoát giúp bản thân cô chút giận, Ti Thanh cũng không có chút nào cảm thấy ấm áp, ngược lại linh hồn bé nhỏ hơi run rẩy một chút. Cô biết rất rõ ràng, mình cùng tên vệ sĩ này đều giống nhau, bây giờ cô có thể còn sống, chẳng qua là bởi vì cô còn xinh đẹp, còn đầy đủ có giá trị mà thôi. Khi diện mạo của cô giảm đi và giá trị của cô biến mất, thì Long Thiên Chiến cũng sẽ dứt khoát từ bỏ chính mình như từ bỏ tên vệ sĩ này. Chương 3650. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vừa nghĩ đến đây, Ti Thanh cũng toàn thân linh hồn, cả người nổi da gà lên. Nàng bình tĩnh đẩy Long Thiên Chiến ra, sau đó nói khẽ, "Đại thiếu, tôi không sao, tôi chỉ sợ hãi một chút, sẽ không thành vấn đề lớn. Tôi đi tắm rửa một chút, nghỉ ngơi hai ngày, hẳn là không sao." "Đúng, đúng, Bùi thiếu là đại cao thủ. Cùng hắn có những dịp như vậy, cô tự nhiên có thể chuyển nguy thành an. Ta nên cảm ơn hắn vì đã bảo hộ nữ nhân của ta. Ta sẽ bày tỏ thiện ý của ta." Long Thiên Chiến làm ra vẻ cảm kích với Bùi Nguyên Minh, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia lạnh nhạt. Rõ ràng hiện tại, hắn chỉ là đang diễn kịch trước mặt Ti Thanh mà thôi. Nếu như có cơ hội, hắn hoàn toàn không ngại, đem Bùi Nguyên Minh chơi chết 800 lần. "Đại thiếu, Bùi thiếu thật không phải cố ý muốn phế bỏ người của anh. Không phải là hắn không cho anh mặt mũi, chỉ bất quá bởi vì hắn bị người Thiên Trúc tập sát, cho nên cả người hắn ở vào trạng thái khẩn trương." Nghe được tên này phách lối, Bùi thiếu trong lúc nhất thời không nhịn được ra tay mà thôi. Trên thực tế, hắn cho anh rất nhiều mặt mũi, bằng không mà nói, người này liền không có khả năng còn sống trở về. Ti Thanh cũng thay Bùi Nguyên Minh giải thích một câu. Sau khi xảy ra chuyện, Bùi Nguyên Minh hối hận vô cùng, muốn qua đây nhận lỗi, nhưng hắn lại cho rằng không có ý nghĩa. Cuối cùng hắn quyết định, giẫm chết Long Thương Húc càng sớm càng tốt, sau đó tại yến tiệc tạ tội với Long đại thiếu. "Có thật không?" Long Thiên Chiến nở nụ cười. "Tiểu Ngũ, đừng căng thẳng, ta không trách Bùi thiếu, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Cô nói với Bùi thiếu, đừng có áp lực, mọi chuyện đã qua, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết Long Thương Húc. Ta nhất định sẽ chuẩn bị một món lễ lớn cho hắn trong bữa tiệc tối." Ti Thanh cũng thở dài, nhẹ giọng nói, "Đa tạ đại thiếu rộng lượng, ta nghĩ Bùi thiếu nhất định sẽ dốc toàn lực." Nửa giờ sau, Ti Thanh cũng rời khỏi phòng bệnh. Mà Long Thiên Chiến, nhìn theo bóng lưng của nàng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Xem ra vị trí hậu cung của ta sắp bị bỏ trống." Ngày thứ hai, Long Thiên Chiến chuẩn bị để Tam cung lục viện 72 phi tần trống đi một vị trí. Vũ Thành, trong sân quốc thuật đường. Bùi Nguyên Minh dựa vào chiếc ghế xích đu, thoải mái khẽ đung đưa thân thể, thật lâu sau mới mở mắt ra nhìn ánh ban mai nhàn nhạt nói, "Ý Hàm, tối hôm qua ta nhờ cô liên hệ với công tử Hải để điều tra tin tức, có hay chưa?" Xem ảnh một. Chương 3651. Chỉ là điều này có vẻ rất tốt về mọi mặt, nhưng nó cũng có những sai sót trên người. Mặc dù hắn trông vẫn còn trẻ, nhưng vấn đề là, đây bất quá là được bảo dưỡng tốt mà thôi. Trên thực tế, hắn gần 40 tuổi. Hắn không chỉ lớn hơn Long Thất Thiếu Long Thiên 10 tuổi, mà còn lớn hơn Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc 10 mấy tuổi. Người khác thì vẫn có thể yên tâm chờ Long gia già chủ hạ bước chân, nhưng là Long gia đại thiếu, rất có thể không chờ được. Rốt cuộc, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ quá tuổi. Bởi vì theo quy củ của Long gia, sau khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ không còn tư cách của người thừa kế. Cho nên, trong số 3 vị đại thiếu của Long gia, hắn là người vội vàng nhất muốn thừa vị, hắn là người mong Long Môn môn chủ chết nhất. Hiện tại bên ngoài có tin đồn Long Nhân Xà sắp chết, vậy mà Long Thiên Chiến không thể ngồi yên sao? Bùi Nguyên Minh hứng thú nói, gần như là có ý tứ này, theo thông tin chính xác thì Long Nhân Xà hiện tại có lẽ chỉ còn hơi thở cuối cùng, có thể sẽ không gượng dậy nổi bất cứ lúc nào. Tần Ý Hàm thở dài nói, trên mặt Bùi Nguyên Minh hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Long Nhân Xà, con cáo già này, bình thường người trong thiên hạ đều chết hết, hắn còn có thể sinh long hoạt hổ mới đúng. Làm thế nào lại có thể có một thông báo rằng hắn sẽ đột ngột qua đời? Thông tin này có chính xác không? Có bằng chứng gì không? Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, không có, hết thảy đều là căn cứ dấu vết để lại rồi suy đoán. Tần Ý Hàm lại thở dài, nhưng đây là chuyện bình thường. Nếu Long Nhân Xà thật sự sắp chết, Long gia nhất định sẽ làm mọi cách phong tỏa tin tức. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể thấy trận chiến của ba vị đại thiếu Long gia so với trước đây ác liệt hơn rất nhiều, liền có thể nhìn ra được rất nhiều thứ. Long Thiên Chiến chỉ muốn càng sớm càng tốt chấn áp hai vị đại thiếu kia, ở một mức độ nhất định có thể coi là bằng chứng rõ ràng. Thậm chí vì chen ép đối thủ, hắn liền có thể nhịn xuống vụ vườn hoa từ thiện, chỉ có thể nói Long đại thiếu này không đơn giản. Nói đến đây, Tần Ý Hàm nghiêm mặt nói, Bùi thiếu, bất kể là từ quan điểm nào, Long đại thiếu của chúng ta cũng không dễ nghe theo. Những người như vậy có thể là đồng minh, nhưng họ không bao giờ có thể là bạn. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, đồng minh, vị Long đại thiếu này của chúng ta, hy vọng ta có thể làm con dao của hắn, muốn chém ai thì chém, phải không? Chương 3652. Chỉ là, xét theo tình huống hiện tại, chúng ta vẫn cần dùng ảnh hưởng của hắn trong Vũ Thành để quét sạch Long Thương Húc, cho nên cũng chưa tới cùng Long Thiên Chiến trở mặt. Bùi Nguyên Minh đứng lên, tốt hơn hết là nên dọn dẹp Long Thương Húc càng sớm càng tốt. Tần Ý Hàm ánh mắt hơi ngưng tụ, nói, Bùi thiếu, ta hơn 70% là nắm chắc Long Thương Húc. Chỉ là ta thật sự đánh ngã hắn có thể khiến người khác ngư ông đắc lợi hay không? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, sẽ, cũng sẽ không. Nước của Vũ Thành không đủ sâu. Chúng ta phế bỏ Long Thương Húc, mới có thể để cho nước càng thêm vần đủ, mà vũng nước có đủ, chúng ta mới có thể mò cá. Nào, Ý Hàm, chuẩn bị một chút, chúng ta bày một gian hàng rong. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở cửa biệt viện Long Gia. Biệt viện này là chỗ ở của Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc, Bùi Nguyên Minh trực tiếp đi tới cổng, để Tần Ý Hàm dựng quầy hàng, sau đó treo lên một tấm biểu ngữ ba chữ Quốc Thuật Đường. Ngày hôm qua, nhờ Quốc Thuật Đường, các môn sinh của võ đường dưới tên Vũ Thành Thương Minh đã hồi phục gần một nửa, thân thể cũng tiến bộ hơn. Điều này không chỉ cho phép Quốc Thuật Đường của Bùi Nguyên Minh kiếm được rất nhiều tiền, mà còn khiến danh tiếng của Bùi đại sư vang danh cả Vũ Thành. Vì vậy, nghe nói Bùi Nguyên Minh chạy tới cổng Long Gia biệt viện, bày hàng vỉa hè. Lập tức, những gia thuộc của môn sinh hôn mê còn lại kia, liền từng người khiêng đi tới cửa chính Long Gia biệt viện. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhảm, mà trực tiếp điều động Nạp Lan Yên Nhiên cùng những người khác đi cứu người. Mà chính anh, Bình Chân Như vậy đứng nhìn Long Gia biệt viện cách đó không xa. Theo lời của Bùi Nguyên Minh, quầy hàng được dựng lên ở đây, để cho gia quyến môn sinh tìm Long Thập Tam thiếu đòi bồi thường. Rốt cuộc, chi phí cứu người của Bùi Nguyên Minh ở đây là 100 triệu, nhưng anh cũng không tính ít hơn một xu. Kết quả là những người nhà không đủ tiền chữa trị cho môn sinh, lần lượt kéo đến cổng biệt viện Long Gia, còn có người khóc lóc kêu gào bắt bồi thường. Có người mắng Long Thương Húc là táng tận lương tâm. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cổng biệt viện Long Gia gần như bị những người đó tức giận phá bỏ. Ngay cả những chiếc ô tô hạng sang đang đậu trước cửa cũng bị lật úp trên mặt đất. Có vô số câu nói như Long Thương Húc cút ra đây, Long Thương Húc khốn nạn, phát ra. Long Gia biệt viện bên này ngay lập tức báo cảnh sát, nhưng thanh tra cảnh sát hoặc là khoan thai tới nơi, hoặc là giải quyết từ từ, căn bản giải quyết không được cái cục diện này. Một mặt, Long Thương Húc xác thực đối lý. Mặt khác, những người có mặt đại diện ở đây đều đại diện cho tinh anh của Vũ Thành. Chưa kể đến việc Vạn Thiên Hữu không có chỉ thị rõ ràng, cho dù là có, đám thám tử cũng không dám dùng bạo lực vào lúc này. Sau khi ra vào hỗn loạn, tường thành biệt viện Long Gia hầu như đều bị phá bỏ, trứng thối và rau nát ném đầy cửa chính. Có thể nói, chỉ trong vài ngày, vị Long Thập Tam này có tên tuổi rất lớn trong Vũ Thành, hiện tại thanh danh đã cùng chuột chạy qua đường, không có gì khác nhau. Mã Linh Nhi giờ phút này sắc mặt khó coi, thấp giọng hướng về Long Thương Húc báo cáo. Thập Tam thiếu, tất cả các lối vào và lối ra của biệt viện đều đã bị phá hủy, chúng ta cũng không thể ra vào được. Những bức tường của chúng ta sắp bị lật đổ. Nếu không phải có thám tử của đồn cảnh sát ra mặt, những người kia chỉ sợ trực tiếp nổ tung đại môn xông tới đánh phá. Tên khốn họ Bùi quá không biết xấu hổ. Nó đã đọ sức với chúng ta một lần, nhưng hôm nay nó lại xảy ra một lần nữa. Chẳng lẽ là chúng ta đào mộ tổ tiên nhà hắn sao? Làm sao hắn ta có thể đối xử với chúng ta theo cách này? Đơn giản là không biết xấu hổ. Chỉ thế thôi sao? Long Thương Húc ngồi ở bàn dài trong phòng ăn, vừa uống sữa vừa nhàn nhạt mở miệng. Họ Bùi tới tới đi đi chỉ có chừng ấy thủ đoạn thôi sao? Hắn không thể có thủ đoạn nào mới hay sao? Chỉ chơi mỗi chiêu này, rất là nhàm chán. Mã Linh Nhi khẽ nhíu mày, nói, Thập Tam thiếu, sự tình đương nhiên không chỉ như thế. Vì ảnh hưởng của hai ngày này, giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh chúng ta giảm mạnh ngay khi thị trường mở cửa buổi sáng. Chỉ trong vài phút, nó đã giảm gần 1/10. Bây giờ các nguyên lão của Thương Minh đều có rất nhiều ý kiến. Tất cả mọi người điện thoại tới, hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết tên khốn họ Bùi càng sớm càng tốt. Bằng không, bọn họ hy vọng Thập Tam thiếu có thể bù lại số tiền đã mất trên thị trường chứng khoán. Bởi vì, lúc trước bọn họ đã ký một hiệp định bảo hộ vốn. Tuy rằng, sau vài trận giao chiến với Bùi Nguyên Minh, hiện tại định lực của Long Thương Húc đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng khi hắn nghe những lời cuối cùng này, cũng có cảm giác lần nữa muốn nôn ra máu. Những con rùa già này. Chương 3653. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Long Thương Húc ánh mắt lạnh lùng. Lúc đầu, bọn họ khóc lóc kêu gào muốn tham gia Thương Minh Vũ Thành, khi đưa ra thị trường, bọn họ từng người một vội vàng mua cổ phần nguyên bản. Khi ta chia hoa hồng tiền kiếm được, ta không thấy họ đến để một nói lời cảm ơn. Bây giờ mới mất một ít tiền, bọn hắn liền muốn ta bù đắp vào khoản thâm hụt. Nói xong, Long Thương Húc châm một điếu xì gà mảnh mai, hít một hơi liền lạnh lùng nói, gọi điện thoại cho những lao gia hỏa kia, nói cho bọn họ biết, hiện tại chính là cùng chung hoạn nạn. Qua được cửa này, mọi người có thể tiếp tục thịnh vượng và giàu có. Nếu bọn họ tới xé nát đài của ta, để ta qua không được cửa này. Lúc đó xảy ra chuyện lớn, thì mọi người ôm nhau cùng chết. Tuy nhiên, nếu họ sẵn sàng tiến và lùi với ta, chỉ cần họ có thể vượt qua cửa này, ta hứa hẹn, năm nay chia hoa hồng sẽ tăng gấp 3 lần. Nói đến đây, giọng điệu Long Thương Húc vô tình cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Theo tính khí của hắn, sau khi uy hiếp mấy lao già này, không thể nói mềm dẻo được nữa. Nhưng vấn đề là, hắn không có chút nào cam lòng. Nền tảng mà hắn đã dày công tạo dựng, tân tân khổ khổ sáng lập cơ nghiệp, nằm tủi thi gan nhiều năm gầy dựng giang sơn, sẽ sụp đổ vì tên khốn họ Bùi. Cho nên giờ phút này, hắn chỉ có thể chịu đựng. Dù sao cuộc chiến giữa ba vị đại thiếu của Long gia cũng đã đến thời kỳ mấu chốt, chỉ cần hắn có thể vượt qua cửa ải này, nói không chừng còn có cơ hội thượng vị. Đã hiểu. Mã Linh Nhi khẽ gật đầu, nhìn Long Thương Húc trong mắt tràn đầy sùng bái. Người đàn ông này có thể duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối, ngay cả trong những hoàn cảnh như vậy, điều này thực sự khiến cô ta ngưỡng mộ không thôi. Thập Tam thiếu, Bùi Nguyên Minh xử lý làm sao bây giờ? Thật sự để cho hắn tiếp tục phong tỏa cổng sao? Nếu xu hướng này tiếp tục, có thể giá cổ phiếu của chúng ta sẽ tiếp tục giảm. Long Thương Húc trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc, hít sâu một hơi nói, cứ để cho họ Bùi tiếp tục tung hoành đi. Cô có thể liên hệ với Triệu Bản Tuyệt và Kim Tuấn Kiệt cho ta, và nói với họ rằng, đã đến lúc phải đền đáp nhân tình. Ta cần nhiều tiền mặt để lên thị trường chứng khoán mua đáy. Sóng đợt này mà thắng, ta sẽ bồi thường gấp đôi. Nghe được Long Thương Húc bày mưu tính kế, Mã Linh Nhi hai mắt sáng lên. Nếu nắm bắt được cơ hội lúc này và lên sàn chứng khoán mua đáy, nói không chừng thật sự có thể chuyển nguy thành an, biến khủng hoảng thành cơ hội. Long Thập Tam, thật xứng đáng là người hiểu biết kinh tế nhất trong ba vị đại thiếu của Long gia. Thập Tam thiếu, xem ảnh 1. Chương 3654. Long Thương Húc vốn là không muốn để ý tới Bùi Nguyên Minh, nhưng là nghe đến mua đồ và bắt tay, trong lòng liền động, một lát sau trầm giọng nói, cho hắn vào đi. Đối với hắn mà nói, nếu là Bùi Nguyên Minh muốn thương lượng, đối với hắn, thương lượng cũng không phải là không có khả năng. Rốt cuộc, nếu tiếp tục đánh nhau, hai bên có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng đã xuất hiện trong nhà ăn của Long gia. Nhìn thấy Long Thương Húc còn đang ăn sáng, Bùi Nguyên Minh cười nói, Long Thập Tam thiếu thật có nhà hứng, vào tình huống này cũng còn có thể nuốt trôi cơm, ta không thể không thừa nhận, định lực của ngươi và dũng khí của ngươi đều vượt xa người thường. Khó trách có thể nằm tuổi thi gan nhiều năm, từ một vị tùy tùng biến thành một trong Long gia ba vị đại thiếu. Ta nếu đổi lại là ta trong tình cảnh của ngươi, cũng chưa chắc có thể tỉnh táo giống như ngươi. Nhìn Bùi Nguyên Minh đang tự nói một mình, Long Thương Húc cắt miếng format nuốt xuống, mới lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi và ta đều đã đến một bước này, có việc thì nói ra, không có việc gì thì lăn ra ngoài đi. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, nói, Long Thập Tam, giữa ngươi và ta, nguyên nhân cũng coi là ngày xưa không đoán, thì ngày nay không thù này. Thật đáng tiếc, ngươi không chỉ chủ ý đánh vào vợ của ta, sẵn sàng đánh cuộc không thừa nhận thất bại, lại cùng bọn người Triệu Bản Tuyệt, Phạm A Bố cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, ta đã phải sử dụng một thủ đoạn nhỏ. Hiện tại mọi chuyện đã đến mức này, Thập Tam thiếu, tổn thất của ngươi nghiêm trọng như vậy, ngươi không nghĩ tới, yêu cầu, cầu xin ta, để ta giơ cao đánh khẽ sao? Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, nói không chừng ta liền bỏ qua cho ngươi, cùng ngươi nhất tiếu mận ân cửu đây. Bùi Nguyên Minh biểu lộ rất nghiền ngẫm. Long đại thiếu là người kiêu ngạo, bị ta đánh vào mặt, còn hận vì cùng ta gặp nhau muộn màng. Long Thập Tam, ngươi không phải là muốn học hỏi đại ca ngươi một chút sao? Dù sao ngươi trong quá khứ lại là tùy tùng của hắn. Long Thương Húc mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi nói, Bùi Nguyên Minh, ta tại chỗ này, không cần phải nói những chuyện này có hay không có. Long Thiên Chiến có thể không biết xấu hổ, liên thủ cùng con dao của ngươi, nhưng ta không thể. Huống chi, ngươi từ đầu tới đuôi dùng thủ đoạn, đều là không để lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi thật sự cho rằng chuyện này có thể làm lung lay nền tảng của Vũ Thành Thương Minh sao? Ngươi có phải quá mức tự tin hay không? Ngươi chưa từng nghe qua một câu, thượng đế muốn cho người diệt vong, liền khiến cho tất cả điên cuồng sao? Điên cuồng? Bùi Nguyên Minh nhún vai. Chương 3655. Ta nghĩ rằng ta rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để đến đây đàm phán các điều khoản với ngươi. Điều này làm sao có thể nói rằng ta điên cuồng? Long Thương Húc liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó chậm rãi nói, đừng nói xa xôi, nếu ta không sai, người hôm qua tới chỗ ngươi đập phá, hẳn là người của phủ đầu bang Hàn Sâm, đúng không? Tuy rằng thủ đoạn nghiêm hình tra tấn về sau lại cung khai của ngươi rất tốt, nhưng Bùi đại thiếu, thời thế đã thay đổi. Đầu năm nay, chúng ta có sản phẩm công nghệ cao, có máy phát hiện nói dối cùng thuốc nói thật. Chỉ cần ta muốn, ta mỗi phút đều có thể làm cho bọn hắn nói thật, có thể làm cho ngươi Bùi đại tông sư thân bại danh liệt. Ngươi thực sự cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Chương 3606. Về phần uy hiếp của Long Thương Húc, Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, lãnh đạm nói, Long Thập Tam, ngươi và ta đều là người thông minh. Nói chuyện giữa những người thông minh, không cần vòng vo. Nếu như ngươi có thể để ta thân bại danh liệt bằng thủ đoạn nhỏ như vậy, với năng lượng của Thập Tam thiếu ở Vũ Thành, ngươi đã làm được từ lâu rồi. Ngươi còn chờ đến bây giờ để uy hiếp ta sao? Sở dĩ ngươi không làm chuyện này, là bởi vì Thập Tam thiếu, ngươi biết cho dù những người này coi như phản cùng cũng không có ý nghĩa gì. Mã Linh Nhi bị sự kiêu ngạo và vô lễ của Bùi Nguyên Minh chọc tức, lúc này đập mạnh tay xuống mặt bàn kêu lên, họ Bùi, ngươi không thể tự nhận biết một chút sao? Cái gì gọi là không có ý nghĩa gì? Những người đó là của ngươi, chỉ cần bọn họ phản cùng, chỉ cần thiên hạ biết ngươi tự biên tự diễn, ngươi liền xong đời. Bây giờ mọi người tôn trọng ngươi hơn, vậy thì bọn họ cũng muốn giết ngươi nhiều hơn, nếu biết ra chân tướng. Chúng ta vài phút, có thể để ngươi biết cái gì gọi là tan đàn xẻ nghẽ, cái gì gọi là mọi người đẩy thì đổ tường. Bụp bụp bụp. Bùi Nguyên Minh vỗ nhẹ hai tay, giễu cợt nói, Thập Tam thiếu, người bên cạnh này rất nhanh mồm nhanh miệng nha. Đúng vậy, đầu óc dùng không tốt lắm. Bùi Nguyên Minh chỉ vào vị trí của Thái Dương. Cô ta chẳng lẽ cũng không biết, chân tướng ở thời điểm này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liệu những môn sinh đó có tin không? Gia thuộc có thể tin được không? Bọn họ chỉ cho rằng, Vũ Thành Thương Minh các người, cùng Long Thập Tam các người, vì muốn chèn ép ta, đã tìm người để hãm hại ta. Đến lúc đó, các ngươi càng thêm phiền phức. Khi Bùi Nguyên Minh nói mình không có não, Mã Linh Nhi một mặt không cam lòng đối chọi gay gắt, họ Bùi, ngươi mới không có đầu óc. Ngươi không biết cái gì gọi là miệng nhiều người sói chạy tan vàng sao? Nhiều người làm chứng như vậy chống lại ngươi, mọi người thế nào sẽ không tin? Đến lúc đó, chúng ta lại tổ chức họp báo, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Hiển nhiên, Mã Linh Nhi cảm thấy, chỉ cần dùng thủ đoạn này, Bùi Nguyên Minh nhất định xong đời. Bây giờ thập tam thiếu đã nói ra lời này, họ Bùi chỉ có thể chịu thua, không còn con đường thứ hai để đi. Bùi Nguyên Minh thở dài, thương hại nhìn Mã Linh Nhi. Mã tiểu thư, ta đề nghị ngươi mua một cái kim châm chọc vào trán, cho trán ngươi cạn nước trong đó rồi hay nói chuyện. Những môn sinh đó cùng gia thuộc, mặc dù đều nửa chết nửa sống, nhưng là đầu óc của bọn hắn cùng ngươi không giống nhau, không có bị nước vào. Chỉ cần bọn họ rõ ràng, tại Vũ Thành trước mắt chỉ có mình ta mới có thể cứu bọn hắn. Như vậy, các ngươi nói đến toạc trời đều vô dụng. Rốt cuộc, nếu ta bị hủy hoại, ai sẽ cứu bọn họ? Thậm chí, chỉ cần mấy ngày nay ta có cái gì không hay xảy ra, bọn họ sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện Vũ Thành thương minh một cách sạch sẽ. Đó là lý do tại sao thập tam thiếu của ngươi không phái người tới gây rối. Hiện tại cũng không có lý do gì để người một thương đem ta đánh chết. Không phải hắn không dám, mà là hắn không thể. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, Mã Linh Nhi sửng sốt, đầu óc không tốt lắm lúc này cũng choáng váng. Bởi vì cô phát hiện ra, những gì Bùi Nguyên Minh nói dường như là sự thật. Cái gì gọi chân tướng, tại lợi ích trước mặt không đáng một đồng. Ngươi là công dân tốt, là người đã đạt huy chương công dân tốt. Làm sao ngươi có thể làm chuyện như vậy? Nghiến răng nghiến lợi một hồi, Mã Linh Nhi chỉ có thể bắt cóc Bùi Nguyên Minh về mặt đạo lý. Ta vốn chính là một người tốt. Bùi Nguyên Minh thở dài, nếu không, ta đã không ngồi đây nói chuyện với các ngươi một cách tử tế. Ngươi có tin hay không, ta chỉ một câu, những người bên ngoài liền dám phóng hỏa đốt biệt viện này của các ngươi. Rốt cuộc, pháp luật không trách công chúng. Chương 3656. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh tự rót cho mình một ly trà phổ nhị, uống cạn. Phải công nhận, Long Thương Húc quả thật là một người rất biết thưởng thức, loại trà phổ nhị băng sơn này, một cân trị giá hàng chục triệu. Bên ngoài đều nói, Bùi đại thiếu dựa vào nữ nhân mà thượng vị. Nhưng là hiện tại, ta lại không thể không thừa nhận, Bùi đại thiếu, ngươi thực có mấy phần bản lĩnh thật sự. Long Thương Húc đặt dao nĩa trong tay xuống, nhìn nghiêng về phía Bùi Nguyên Minh, một mặt cảm khái. Ngươi chẳng những thân thủ chắc tuyệt, mà lại là người hiếm hoi trong thiên hạ có tính toán tường tận. Trước khi ngươi ra tay lần này, đã sớm đoán ra, ta sẽ không thể làm gì đối với ngươi, đúng không? Người ngoài có thể nghĩ rằng, ngươi đang lợi dụng đại ca của ta để trấn áp ta. Nhưng một người trong cuộc như ta, không thể không cảm thán thủ đoạn siêu phàm của ngươi. Tuy không phải lần đầu tiên thua trong tay Bùi Nguyên Minh, nhưng là vấn này lại làm cho Long Thương Húc càng thêm rõ ràng thấy Bùi Nguyên Minh khó chơi. Đó là lý do tại sao hắn ta đã chặn đứng những đợt phản công vô ích đó một cách sạch sẽ. Vì điều đó sẽ chỉ khiến hắn rơi vào thế bị động hơn, và nếu không cẩn thận, hắn cũng sẽ tự lao vào chỗ chết. Bùi Nguyên Minh cười mỉa mai nói, cảm ơn thập tam thiếu đã khen, dù sao cái này gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu không phải thập tam thiếu ngươi, cứ nhất định tặc tâm bất tử, ta cũng không đáng dùng những thủ đoạn này, đúng không? Long Thương Húc hơi liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói, được rồi, ngươi nói muốn tới thương lượng mua cái gì, thương lượng như thế nào? Đơn giản, chỉ cần thập tam thiếu đáp ứng ta một điều kiện, từ giờ trở đi, chúng ta liền nhất tiếu mận ân cửu. Bùi Nguyên Minh hít một hơi, cười nói, ta đã tính toán vào buổi sáng. Thập tam thiếu, ở khu Vũ Thành quận mới, chắc còn gần 9.000 căn nhà chưa bán đúng không? Theo ngươi định giá 1 tỷ thì đây chắc là gần 9.000 tỷ phải không? Về phần ta, ta luôn tốt bụng và thích giúp đỡ người khác giải quyết những rắc rối của họ. Nếu thập tam thiếu muốn đóng gói bán những bất động sản này cho ta, ta cũng rất vui lòng mà giao cho ngươi một con số nguyên, chính là 1.000 tỷ. Cái này thập tam thiếu, ngươi chẳng những không phải tiếp tục lo lắng Vũ Thành Tân Quận. Xem ảnh 1. Chương 3657. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Giá cổ phiếu Vũ Thành Thương Minh của ngươi hiện tại đã giảm 10 điểm. Theo xu hướng hôm nay, báo cáo cuối ngày nói không chừng khi đóng cửa có thể mất 20 điểm. Muốn mua đấy thì phải có vốn mấy ngàn tỷ. Chẳng lẽ thập tam thiếu còn có kênh khác gây quỹ sao? Thấy chướng mắt 1.000 tỷ của ta sao? Nếu đã như vậy, thì 1.000 tỷ sẽ thành tiền tiêu vặt khác của ta. Ta có thể vào trợ giúp thập tam thiếu đầu cơ giá cổ phiếu. Vì vậy, ta nghĩ rằng vì sự ổn định của thị trường chứng khoán, vì tình hữu nghị và hòa bình giữa ta và ngươi, tốt hơn hết là nên bán quận mới Vũ Thành cho ta. Lớn thì không được, ta sẽ chuẩn bị một phòng đơn cho thập tam thiếu ở đó. Khi nào tâm tình không tốt, ngươi có thể đến Vũ Thành Tân Quận nhìn xem phong cảnh, được không? Đồ khốn! Long Thương Húc đập bàn một cái ẩm. Họ Bùi, ngươi đừng có ý nghĩ hao huyền. Cho dù là Tân Quận Vũ Thành có thối nát nơi đó, cho dù ta chết vì nghèo, Long Thương Húc ta cho dù chết vì đói, ta cũng không bán cho ngươi. Được, vậy ta cũng không cần Vũ Thành Tân Quận. Không biết hệ thống mấy chục võ quán đó có phải là để bán hay không? Bùi Nguyên Minh không hề tức giận, ngược lại thân thiện đưa ra đề nghị. Dù sao thì võ đường của ngươi ngày nào cũng bị đập phá, căn bản là làm ăn không được, danh tiếng cũng hôi thối, coi như cũ nát cũng không sai biệt lắm. Không bằng ta cho ngươi 100 tỷ, ngươi đem những võ quán này toàn bộ đều chuyển cho ta, từ huấn luyện viên của ngươi cùng quản lý, thậm chí quét rác tạp công đều đóng gói mang đi, thấy như thế nào? Nhìn xem, ta chủ yếu vì nghĩ tới thập tam thiếu, vì lợi ích của ngươi. Nếu như ngươi thoát khỏi một trận liên lụy như vậy, ngươi còn có thêm 100 tỷ doanh thu. Ta thực sự là bạn tốt của ngươi. Mẹ kiếp, xéo đi. Long Thương Húc sắc mặt lại thay đổi. Hệ thống võ quán của ta thành ra thế này đều là do thủ đoạn vô sỉ của ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ đến mua sao? Đám người Mã Linh Nhi lúc này cũng náo loạn, trừng trừng nhìn Bùi Nguyên Minh, ánh mắt như là muốn giết người. Mọi người đều cho rằng tên khốn này thật quá đáng, thực tế là khinh người. Ta nói cho ngươi biết, ta thà rằng đóng cửa mấy cái võ quán này, dùng làm kho hàng,

Phần quỹ này trực tiếp vọt thẳng đến cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh, vừa ra tay chính là trực tiếp mua khống. Khi nhìn thấy hàng trăm nghìn lệnh mua khống, tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường đều bị dọa sợ. Ai cũng sợ cổ phiếu trong tay của mình trở thành biểu tượng vô giá trị, nên nhà đầu tư bán lẻ hầu như đồng loạt bán bỏ cổ phiếu của mình. Chỉ trong vòng chục phút trước và sau đó, giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh đã giảm toàn bộ, từ 300 xuống gần 200. Giá trị thị trường hàng trăm tỷ đã bốc hơi 1/3 chỉ trong chốc lát. Xem ảnh 1. Chương 3660. Chỉ là, để làm được điều này, Long Thương Húc đã đập nát hết tiền di động trong tay. Khi hắn đích thân gọi điện cho Triệu Bản Tuyệt và Kim Tuấn Kiệt, quỹ của tập đoàn tài chính Khai Sơn dưới sự chỉ huy của Hạ Vân cũng đã tiến vào địa điểm đúng hạn. Cú đánh của Hạ Vân còn ác liệt hơn Lôi Tuấn Quang, trực tiếp xuyên thủng điểm thấp nhất buổi sáng và trực tiếp khiến giá cổ phiếu rơi xuống vị trí ban đầu 40%. Nhìn giá cổ phiếu ban đầu là 300, trong một buổi sáng đã biến thành 102, Long Thương Húc đang gọi điện thoại vay tiền suýt chút nữa phun ra máu đen. Trong hoàn cảnh này, làm sao hắn ta có thể vay được tiền? Cho dù Triệu Bản Tuyệt và Kim Tuấn Kiệt có bị ngốc đi chăng nữa, họ cũng sẽ không vay tiền vào lúc này. Buổi trưa ở thị trường chứng khoán, Long Thương Húc rốt cuộc cũng có thời gian để hít thở một hơi, nhưng sau mấy cuộc gọi bận máy, mắt hắn đã đỏ lên như máu. Thời hai cúc áo sơ mi, Long Thương Húc thở ra một hơi bất ức, sau đó ra hiệu cho Mã Linh Nhi tiến lên. Kế hoạch B, ngươi chuẩn bị như thế nào? Mã Linh Nhi gật đầu, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần thập tam thiếu anh ra lệnh một tiếng, tôi sẽ rời thông đạo dưới đất đi ra ngoài thi hành. Long Thương Húc khẽ gật đầu, sau đó từ trong tay lấy ra một cổ phiếu, có chút đau lòng đưa cho Mã Linh Nhi, chính là một điểm cổ phiếu nguyên bản của Vũ Thành Thương Minh. Dựa theo giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh lúc đỉnh cao, đây chính là 1 tỷ tiền mặt. Đó là một người phụ nữ cực kỳ tham lam, và cũng là một người phụ nữ không có ranh giới cuối cùng. Những người như vậy luôn nhìn vào tiền để làm việc. Cô nói cho bà ta biết, chỉ cần mọi chuyện thành công, chỉ cần để họ đuổi quăng mũ cởi giáp là được. Vậy thì ngoại trừ một điểm cổ phiếu này, mọi thứ ta đã hứa với bà ta trước đây sẽ trở thành hiện thực. Không phải bà ta muốn trở thành mẹ chồng của người giàu có hàng đầu sao? Ta có thể làm cho bà ta trở thành mẫu thân của Long gia gia chủ, tương lai bà ta sẽ hiên ngang ngẩng mặt ở giới thượng lưu. Nhưng nên làm cái gì, nên làm ra sao, là tùy bà ta. Ta mong chờ màn trình diễn của bà ta. Vào buổi chiều, thị trường chứng khoán mở cửa trở lại vào lúc 1 giờ. Bùi Nguyên Minh không rời khỏi cổng biệt viện Long gia, mà tìm một cái máy chiếu và đặt giao diện cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh trên cổng biệt viện Long gia. Hiển nhiên, Bùi Nguyên Minh không chỉ là giết người, còn là chu tâm. Chương 3661. Nhìn thấy cảnh này, không ít người trong gia tộc có ý kiến về Long Thương Húc trực tiếp ra trận. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đang đập phá Vũ Thành Thương Minh, không đi theo và uống kém một muỗng canh sẽ rất lãng phí sao? Khi cuộc chiến thị trường chứng khoán đang gay gắt, công ty vàng Vũ Thành, Trịnh Tuyết Dương đang xử lý nghiệp vụ, điện thoại đột nhiên rồn dập vang lên. Vốn dĩ cô không chuẩn bị trả lời, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trên điện thoại, cô vẫn miễn cưỡng kết nối. Trịnh Tuyết Dương nghe xong một lúc mới thở dài nói, "Mẹ, con đã nói với mẹ rất lâu rồi, mẹ không muốn đầu tư cổ phiếu thì đừng đầu tư cổ phiếu nữa." "Tại sao mẹ không nghe con?" "Mẹ không chỉ mất hết tài sản vào cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh, mà còn tài trợ ký quỹ và cho vay chứng khoán. Dù chỉ huy động được 1/3 tiền gốc, nhưng nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm, mẹ sẽ bị thanh lý. Khi đó, mẹ không chỉ mất cả trì lẫn trải, mà còn nợ ngân hàng hàng tỷ đồng. Được rồi, con sẽ chuyển tiền cho mẹ, để mẹ không bị thanh lý, nhưng sau khi mẹ không bị thanh lý, kéo nhẹ lại vốn, phải lập tức bán hết cổ phiếu." Trịnh Tuyết Dương nói xong vừa định cúp máy, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, nghĩ tới đây liền nói, "Quên đi, mẹ cho con địa chỉ, con qua ngay, con sẽ giúp mẹ giải quyết." "Mẹ yên tâm, con sẽ tận lực pha loãng tiền vốn của mẹ, để mẹ thua thiệt ít nhất. Con đến ngay." Trịnh Tuyết Dương nói xong liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài, cùng với một ít vệ sĩ do Bùi Nguyên Minh sắp xếp. Trịnh Tuyết Dương biết rất rõ lòng tham của Thanh Linh. Vì vậy cô cho rằng, nếu không tự mình làm, có lẽ Thanh Linh sẽ càng lún sâu vào đó, thậm chí cuối cùng sẽ không thể cứu vãn được nữa. Ngay sau đó, chiếc mười bạch của Trịnh Tuyết Dương đi vòng bên trên thành cầu vượt và lái xe về một khu biệt thự ở ngoại ô. Cùng lúc đó, bên trong một biệt thự khá sang trọng ở ngoại ô. Lúc này, hàng chục người đàn ông mặc vest tản mát bên trong phòng. Mà trên ghế sofa nơi đại sảnh, lúc này Thanh Linh mới đặt điện thoại xuống, nhìn Mã Linh Nhi đối diện lấy ra một tấm cổ phiếu nguyên bản. Vẻ mặt hưng phấn, hôn một cái liền cười nói, "Mã tiểu thư, tôi đã làm những gì cô nói. Một điểm này, nguyên bản cổ phiếu trị giá 1 tỷ, hiện tại là của ta sao?" "Là của bà." Mã Linh Nhi mặc sườn xám khẽ cười. "Nếu bà Thanh không tin chúng tôi, bà có thể gọi ngay bây giờ để kiểm tra tính xác thực của cổ phiếu gốc này." Ta tin tưởng, cái này nếu do Long Thập Tam Thiếu ban cho, làm sao có thể là giả? Long Thập Tam Thiếu không phải như tên phế vật Bùi Nguyên Minh kia, mà là đại thiếu chân chính của thập đại gia tộc cao cấp đỉnh cấp, con rể tương lai của ta." Thanh Linh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vừa nói xong liền nhanh chóng kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau mới mặt mày hớn hở đi ra, cười đến nổi con mắt đều híp lại. "Mà này, các ngươi muốn con gái ta tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ Long Thập Tam Thiếu không phải dự định cầu hôn nàng sao? Muốn cho nàng một hạnh phúc bất ngờ sao?" Đã xác định 1 tỷ cổ phiếu không có vấn đề gì, lúc này Thanh Linh mới nghĩ tới hỏi câu này, thật sự trước đây bà ta cũng không nghĩ tới. "Cầu hôn?" Mã Linh Nhi hơi sửng sốt một chút, cô ta thật sự không đoán ra được, Thanh Linh nữ nhân ngu bò này, nào bà ta nước vào cũng không nhiều lắm. Nhưng vì dự án B, Mã Linh Nhi vẫn kiên nhẫn nói, "Bà Thanh, Thập Tam Thiếu nhất định sẽ cầu hôn Trịnh Tổng, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải bây giờ. Hôm nay phiền bà mời Trịnh tổng tới, là vì muốn cô ấy giúp một vấn đề nhỏ. Cái gì vấn đề nhỏ? Thanh Linh lộ vẻ nghi hoặc. Con rể tốt của bà, Bùi Nguyên Minh, hiện tại đang gây rắc rối với Thập Tam thiếu. Chuyện này khiến Thập Tam thiếu rất không vui. Chúng ta hy vọng con gái của bà, Trịnh tổng, có thể thuyết phục Bùi Nguyên Minh vài câu, để hắn không nên cùng Thập Tam thiếu không chết không thôi. Trong trường hợp này, không có lợi cho bất cứ ai. Mã Linh Nhi còn có một câu không nói, đó là cho dù lời nói của Trịnh Tuyết Dương vô dụng đối với Bùi Nguyên Minh tên khốn đó, bọn họ sẽ dùng Trịnh Tuyết Dương để làm phân tâm Bùi Nguyên Minh. Và tất cả những điều này phải được thực hiện trước khi thị trường chứng khoán kết thúc buổi chiều, nếu không, mọi thứ sẽ quá muộn. Chương 3662. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bùi Nguyên Minh, tiểu xuất sinh lại dám cùng Long Thập Tam thiếu không chết không thôi sao? Giọng nói Thanh Linh đột nhiên lớn hơn một chút. Hắn muốn khiến Tuyết Dương không được sống yên ổn sao? Đừng lo lắng, khi Tuyết Dương tới đây, ta nhất định sẽ để nàng dạy dỗ tên khốn Bùi Nguyên Minh kia. Họ Bùi rất nghe lời con gái tôi, chỉ cần con gái tôi mở miệng, hắn nhất định sẽ đồng ý không chút do dự. Nghe được lời nói của Thanh Linh, trên mặt Mã Linh Nhi nở nụ cười mỉm mai. 15 phút sau, mây bạch của Trịnh Tuyết Dương phóng qua cổng biệt thự. Chỉ khi vừa bước ra khỏi cửa xe, Trịnh Tuyết Dương mới khẽ nhíu mày, bởi vì cô cảm thấy nơi này dường như có gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ, cô lập tức gửi tin nhắn cho Bùi Nguyên Minh, sau đó đưa ra chỉ thị cho vài vệ sĩ. Hai người cùng ta đi vào, hai người còn lại ở bên ngoài kiểm soát tình hình. Đừng tắt máy xe, chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Rõ ràng, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Trịnh Tuyết Dương đã để tâm nhiều hơn về sự an toàn của bản thân, không còn ngốc nghếch ngây ngô như xưa nữa. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Trịnh Tuyết Dương mang theo người tới cửa biệt thự đẩy cửa vào. "Mẹ, mẹ mua bao nhiêu cổ phiếu Vũ Thành Thương Minh, con?" Nói được nửa chừng, giọng nói của Trịnh Tuyết Dương đột ngột dừng lại, bước chân cũng dừng lại. Trong tầm mắt của nàng, Thanh Linh lúc này đang ngồi ở trên sofa, đối diện Mã Linh Nhi vẻ mặt đầy trăn trở. Ngoài ra, có hàng chục người đàn ông mặc vest đứng trong biệt thự, tay cầm dao bổ dưa hấu hoặc súng có lắp ống giảm thanh. Ngay lúc Trịnh Tuyết Dương và nhóm của cô bước vào, có mười mấy bước chân trực tiếp chặn đường Trịnh Tuyết Dương và nhóm của cô. "Mã Linh Nhi, thư ký riêng của Long Thương Húc." Trịnh Tuyết Dương lông mày hơi cau lại. "Các ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà uy hiếp mẫu thân ta, đem ta lừa gạt tới đây." Nghe được Trịnh Tuyết Dương nói, Mã Linh Nhi nhàn nhạt cười nói, "Trịnh tổng, ngươi nói đùa. Chúng ta đối với bà Thanh rất kính trọng, chẳng những không có uy hiếp bà ta, mà Thập Tam thiếu còn cho bà ta 1 tỷ cổ phiếu nguyên bản. Bà Thanh tự ý mời cô đến đây, và bà ấy có chuyện cần thảo luận với cô." Xem ảnh 1. Chương 3663. Mã Linh Nhi cười tủm tỉm, nhìn Thanh Linh nói, "Dì Thanh, cô đến nói chuyện với Trịnh tổng thì tốt hơn. Thật không tiện cho người ngoài chúng ta nói về những thứ này. Chỉ cần Trịnh tổng đồng ý yêu cầu đơn giản của chúng tôi, thì mọi lời hứa của chúng tôi với cô đều sẽ được thực hiện." Nghe Mã Linh Nhi nói gì, Thanh Linh như nổi cơn điên cuồng, lúc này mới nhìn về phía Trịnh Tuyết Dương nói, "Tuyết Dương, Mã tiểu thư đã nói cho ta biết mọi chuyện. Bùi Nguyên Minh tên con đó, dám làm trái lẽ phải với Long Thập Tam. Không biết hắn đã quen biết những kẻ xấu nào, thế mà chạy tới trên thị trường chứng khoán cùng Long Thập Tam thiếu không chết không thôi. Con hiện tại gọi hắn, nói cho hắn biết, lập tức dừng mọi hành động chống lại Long Thập Tam thiếu. Bằng không mà nói, ta phải làm cho hắn đệ mặt." Trịnh Tuyết Dương hơi sững sờ, sau đó có chút tức giận liếc nhìn Mã Linh Nhi, nói, "Không biết xấu hổ." Mã Linh Nhi khẽ cười nói, "Trịnh tổng, sao có thể nói chúng ta không biết xấu hổ? Yêu cầu này không phải do chúng tôi đưa ra, mà là do mẹ của cô. Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn gọi điện thoại, để cho Bùi Nguyên Minh từ bỏ mọi hành động chống đối với Long Thập Tam thiếu, vậy thì mẹ của cô có thể có được tất cả những gì bà ấy muốn. Cổ phiếu của bà ấy sẽ không rớt giá. Và điều này cũng không quá khó đối với Trịnh tổng cô, đúng không? Dù sao cô và Bùi Nguyên Minh cũng đã ly hôn, cho dù hắn có tổn thất, cũng không liên quan gì đến cô, đúng không?" Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng nói, "Từ khi cô biết tôi đã ly hôn với Bùi Nguyên Minh, như vậy tôi có lý do gì yêu cầu anh ta làm những chuyện này?" Hiển nhiên, Trịnh Tuyết Dương biết rất rõ, vì mình, Bùi Nguyên Minh đã trả giá rất nhiều. Cho dù bây giờ Bùi Nguyên Minh định làm gì, mình cũng không thể ngăn cản. Mã Linh Nhi nở nụ cười, "Trịnh tổng, cô suy nghĩ vì Bùi Nguyên Minh, hắn có nghĩ đến cô và dì Thanh không? Chúng tôi đã gửi rất nhiều cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh cho dì Thanh. Nếu cổ phần của Vũ Thành Thương Minh triệt để rớt xuyên sàn nhà, tổn thất của dì Thanh sẽ ngoài sức tưởng tượng. Cô là con gái ngoan của dì Thanh, làm sao có thể không vì mẹ mà suy nghĩ? Con không trân quý tình cảm gia đình như vậy sao? Cô như thế này là bất hiếu đó." Thanh Linh nắm lấy chứng chỉ cổ phiếu trong tay, vẻ mặt dữ tợn nói, "Đúng vậy, cổ phiếu của ta trị giá 1 tỷ, bởi vì tên khốn họ Bùi, bây giờ còn chưa tới một nửa." Chương 3664. "Con mau gọi điện thoại cho hắn, nếu không, nếu mất tiền, ta sẽ yêu cầu hắn bồi thường. Ta có thể bóp chết hắn." Trịnh Tuyết Dương thở dài, cô có thể nhìn ra, động thái đưa cổ phiếu của Long Thương Húc đã khiến Thanh Linh phát rồ rồi. Lúc này có nói gì với Thanh Linh cũng vô dụng, bởi vì cô không có lý do để nói. "Mẹ, những cổ phiếu này vốn dĩ không phải của mẹ, là do người khác tặng cho mẹ. Cho dù mất tất cả, mẹ cũng sẽ không mất mát gì. Trong thiên hạ, không có nhiều bữa trưa miễn phí như vậy. Đi." Trịnh Tuyết Dương nói xong liền quay người không chút do dự, cô quyết định, dù sao cũng không thể thực hiện cuộc gọi này. "Đi được sao? Nào, đem đứa con gái bất hiếu này cho dì Thanh." Mã Linh Nhi dường như đã đoán trước được, Trịnh Tuyết Dương có thể sẽ có loại phản ứng này, nên cười tủm tỉm vỗ tay. Theo sau động tác của cô, mười mấy người đàn ông mặc vest lao thẳng đến chỗ Trịnh Tuyết Dương. Vệ sĩ của Trịnh Tuyết Dương không chút do dự đứng ra chống cự. Về phần Trịnh Tuyết Dương, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Cô biết rất rõ ràng, mình nhất định phải ra đi vào lúc này. Bằng không mà nói, một khi rơi vào tay Mã Linh Nhi, đối phương nhất định sẽ dùng chính mình ý hiếp Bùi Nguyên Minh. Về phần an toàn của Thanh Linh, hiện tại cô cũng không lo lắng. Bởi vì nàng có thể nhìn ra, Thanh Linh hiện tại đang cùng đối phương mặc chung một cái quần. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương chuẩn bị rời đi, Thanh Linh vô thức nói, "Tuyết Dương, con không thể đi." Ngay khi Trịnh Tuyết Dương rời đi, cổ phiếu của bà ta liền xong đời. Một tỷ lần đó. Trịnh Tuyết Dương không nhìn lại mà bước nhanh ra ngoài. Bang bang bang. Trịnh Tuyết Dương chưa kịp bước tới bên xe, đã nghe thấy hàng loạt tiếng la hét từ phía sau. Sau đó bốn vệ sĩ văng ra ngoài, từng người một phun ra máu và ngã xuống đất và hôn mê trong nháy mắt. Mã Linh Nhi mang theo mười mấy tên Âu phục hung hăng, sắc mặt cười mà không phải cười vọt ra. Rõ ràng, kế hoạch B đã được triển khai đến thời điểm này, dù sao cô cũng không được để Trịnh Tuyết Dương chạy thoát. "Trịnh tổng, nhanh lên." Bảo vệ phụ trách an ninh lấy súng ra, vừa mở khóa an toàn vừa bảo vệ Trịnh Tuyết Dương lên xe. Chỉ có điều, hắn dù sao chỉ là người bình thường, theo cách nhìn của Mã Linh Nhi, động tác của hắn quá chậm. Trước khi hắn bóc cỏ, Mã Linh Nhi thân hình khẽ động đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó, cánh tay mảnh mai lướt qua, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Trong phút chốc, người vệ sĩ này hôn mê. "Trịnh tổng, nhanh lên." Vệ sĩ ngồi ở ghế lái lớn tiếng nói, chính hắn cũng vào xuống, chuẩn bị để Trịnh Tuyết Dương tự mình lái xe, hắn hỗ trợ cả đường. Chỉ là, còn không đợi hắn kịp có hành động, thì đã thấy Mã Linh Nhi một chân quét tới, đá vào người tên vệ sĩ văng đi.